Cố Thu nghe thế sao một trường xuyến trừ bỏ cảm thấy đỉnh đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ngoại, giống như cũng không có gì mặt khác cảm tưởng. Nghe nói sao? Quách Gia Tân thu cái kia đồ đệ cùng yêu quái làm cái giao dịch. Hai người làm cái gì giao dịch? Ngươi biết không? Quách Gia lão đại Tân thu đồ đệ. Vốn dĩ trên núi chính là cái các đạo sĩ đều tụ tập lên địa phương, tin tức truyền bá tốc độ thập phần kinh người, một buổi sáng thời gian liền cũng đủ trên núi 90% các đạo sĩ biết chuyện này. Gần nhất náo nhiệt sự tình tương đối thiếu, hơn nữa chuyện này tương đối có thể bắt lấy đại gia trong mắt, cho nên ai đều sẽ tới liêu thượng như vậy một hai câu, trò chuyện, liền truyền tới Quách Vũ lô thai. Chuyện tới hiện giờ, Cố Thu tưởng làm bộ không biết cũng không có khả năng. Quách Vũ lần đầu tiên nghe được thời điểm sửng sốt ước chừng có 10 giây, sau đó xông lên đi liền hỏi nhân ra lời này là nơi nào nghe tới. Cố Thu cuối cùng tún Quách Vũ cổ đem hắn kéo về đi, sau đó hai người hai mặt nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Cố Thu khuyên Quách Vũ, này bất chính hảo sao. Bằng không ta còn nghĩ mùa hè trên tay dấu vết nên như thế nào che đâu. Quách Vũ vô vô Cố Thu, có đôi khi ta chính là thưởng thức ngươi loại này một chút lý do đều không có lạc quan. Tuy rằng cuộc đời của ta tất cả đều nắm ở trong tay của ngươi, dù sao cũng là ngươi dẫn ta lên núi, mang ta nhập môn, ta ra cửa phía trước còn cùng ta mẹ quá nói ta muốn cùng một cái kêu Quách Vũ ra hỏa đi ra ngoài chơi mấy ngày. Cố Thu vô vô Quách Vũ, bất quá ngươi áp lực không cần quá lớn sao, muốn phóng nhẹ nhàng, không cần tưởng quá nhiều. Quách Vũ lại ngây ngẩn cả người vài giây, nghĩ thầm ngươi cái vô sỉ lão tặc. Ngày thường rõ ràng một bộ diện than bình tĩnh bộ dáng, trang lại đáng tin cậy lại thành thật bộ dáng. Vì cái gì lúc này đột nhiên liền trở nên như vậy vô sỉ. Lương đeo hai người tánh mạng Quách Vũ chuẩn bị lập tức liền mang theo Cố Thu xuống núi, rốt cuộc hiện tại đã có không ít người ánh mắt đều đầu lại đây, hai người tuy rằng không nhất định có chuyện gì, bất quá chung quy vẫn là có khả năng rước lấy một ít phiền toái. Bởi vì có người vẫn luôn ở suy đoán Cố Thu đến tột cùng ở yêu quái nơi đó thay đổi chút thứ gì, theo lý mà nói có thể đổi lấy đồ vật khẳng định đều là có giá trị, Cố Thu nhìn dáng vẻ không chết không tàn. Cho nên khẳng định là từ yêu quái trong tay đổi tới rồi điểm cái gì? Cái kia đồ vật là cái gì? Võ công bí tịch. Giang hồ thần khí. Quách Vũ nghe xong mấy cái phỏng đoán lúc sau liền tự sa ngã bắt đầu đóng gói hành lý, lại nhiều nghe một hồi, hắn sợ hãi ngày mai liền cùng Cố Thu cùng nhau phơi thây đầu đường. Hắn còn tiếp đón Cố Thu cùng hắn cùng nhau chuẩn bị xuống núi. Cố Thu còn lại là cái gì thừa dịp nhàn rỗi thời gian móc ra chính mình kia bổn bằng hữu vòng chi thư, mặt trên có một người tên, Kim Lại Hưng. Chân dung chính là cái kia soái đạo trưởng. Trước mắt đối phương trạng thái là huyết lượng toàn mãn, lam điều toàn mãn, bất quá quỷ dị bên phải hạ giác có một cái đợt phẩm. Cố Thu suy đoán cái này đợt phẩm hẳn là chính là chỉ cái nào sau lưng linh. Trước mắt xem ra đối Kim Mại Hưng bản thân cũng không có cái gì tác dụng bộ dáng, có thể là Kim Mại Hưng bản nhân chính là cái đạo sĩ, cho nên trước tiên làm rất nhiều phòng bị nguyên nhân, cái kia sau lưng linh tạm thời còn không có biện pháp nghề hà hán. Hai người ngồi giữa trưa xe nhanh như chớp trở về trường học. Ngồi ở xe buýt thượng, Cố Thu đột phát kỳ tưởng hỏi Quách Vũ một câu, tân nhân làm ra tới giống ta lớn như vậy động tĩnh, có phải hay không đặc biệt thiếu? Quách Vũ quay đầu nhìn mắt Cố Thu, nửa ngày nhảy ra tới một câu, ngươi còn ngoài ý muốn có tự mình hiểu lấy a? Cái kia họ Kim đạo sĩ cùng ngươi so, ai lợi hại hơn điểm? Cố Thu lại hỏi, ta cùng hắn so. Quách Vũ nghĩ nghĩ, đừng nhìn hắn nói là thế hệ mới lợi hại nhân vật, kỳ thật năm nay đều mau 40. A. Cố Thu kinh ngạc. Cái kia Kim đạo trưởng thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ, bề ngoài thoạt nhìn cùng Cố Thu không sai biệt lắm đại bộ dáng, cư nhiên đều đã mau 40. Cho nên chúng ta hai cái căn bản là không thể so, ta này số tuổi cũng chỉ có thể nói là mới ra đời tiểu đạo sĩ mà thôi. Chẳng qua nhà ta tương đối lợi hại, cho nên nhận thức ta người tương đối nhiều. Quách Vũ nói, Cố Thu hiểu rõ gật gật đầu, dựa vào ghế trên, nghĩ thầm xem ra này Kim đạo trưởng căn bản liền không phải ngang hàng người, mà là bậc cha chú kia một thế hệ người A. Chắc không được huyết điều cùng lam điều ở bằng hữu vòng chi thư thượng thoạt nhìn như vậy lao trường đâu, quả thực có thể so với một cái 60 cấp tiểu bột. Hắn lại dựa trở về ghế trên, nghĩ thầm cái kia huyết điều quả nhiên không phải ảo giác ga. So Quách Vũ giải quá mau gấp đôi gì đó, hắn vốn đang cho rằng cái kia không phải dựa theo tỷ lệ tới tính đâu, kết quả quả nhiên người không thể có may mắn tâm lý. Lại nói tiếp, hắn lần này tới chính là bị cái này đạo trưởng cấp hấp dẫn lại đây đi, liền như vậy đi luôn có điểm không cam lòng cảm giác. Cố Thu hồi trường học lúc sau liền bắt đầu mạn vô thiên địa khảo thí chu, một ngày khảo một môn cái loại này thời khắc mấu chốt liền tính là Cố Thu cũng không dám như thế nào lãng, hắn ký túc xá toàn bộ tánh mạng đều gánh vác ở hắn trên người đâu. Một vòng nhiều khảo thí chu qua đi, cuối cùng một khoa khảo xong, một phòng ngủ người đều ngã vào trên giường mệt nằm liệt, Cố Thu là bọn họ phòng ngủ duy nhất một cái còn có khẩu khí. thi xong trên cơ bản liền có thể bối thư bao về nhà, Cố Thu vẽ xe mua một vòng về sau. Hắn nhìn một vòng lúc sau, tổng cảm thấy sự tình không có làm xong, khảo thí còn không có kết thúc giống nhau. Hắn trong lòng luôn là nhớ một sự kiện, chính là cái kia sau lưng linh sự. Không làm xong liền có điểm trà không nhớ cơm không nghĩ cảm giác, phía trước khảo thí chu thời điểm còn có thể xem nhẹ một chút, bất quá khảo thí sau khi xong, mạch não lập tức lại tất cả đều chuyển tới đi nơi nào rồi. Nếu có cái ngươi đặc biệt muốn làm, không làm liền nháo tâm sự, ngươi có làm hay không? Cố Thu hỏi lão đại. Đương nhiên làm a. Lão đại nói, ngươi đây là coi trọng cái nào cô nương sao? Lan. Cố Thu mắng một câu, liền móc ra chính mình lại hậu lại trọng trò chơi buồn lên giường đi. Trò chơi buồn một hiên khai, chào dâng bối cảnh âm nhạc vang lên, thật giống như chiến ca giống nhau. Muốn làm điểm cái gì cần thiết đến trả giá nhất định đại giới sao, chuẩn bị đầu tiên muốn sung túc, bằng không đến lúc đó tinh thần tràn đầy giết qua đi, nghĩ đến cái giả lão hổ ăn lão hổ, kết quả bị đối diện lão hổ cấp phát hiện là heo, kia kết cục chẳng phải là mắt thường có thể thấy được bi thảm. Cố Thu nhìn mắt chính mình nhân vật thuộc tính mặt, nhân vật cấp bậc là 58 cấp, thượng 50 cấp lúc sau thăng cấp liền bắt đầu phiên bội khó khăn. Hơn nữa gần nhất là khảo thí chu, cho nên không có thời gian đi thăng cấp. Mở ra máy tính vừa thấy, bằng hữu danh sách bên trong chân dung hôi một nửa, cũng không biết có phải hay không ở trên thế giới nào đó trong một góc gian nan khảo thí. Hắn xoay người liền lấy ra chính mình chuyên dụng nổ tẹp úc, bắt đầu ở diễn đàn bên trong tìm tòi các loại trước mặt cấp bậc có thể tiếp thu nhiệm vụ cùng che giấu nhiệm vụ, lại từ đầu tới đuôi sàng chọn một lần, tìm ra 5 cái ở trong mắt hắn tương đối kinh tế áp dụng nhiệm vụ. Sau đó hắn liền bắt đầu lâm vào buồn kẻ nhiệm vụ lưu trình chung, ở các đại địa đồ buôn ba, phối hợp phía sau đã nghe thói quen bối cảnh âm nhạc quả thực là có thôi miên hiệu quả. Trải qua 2 ngày 2 đêm phấn đấu lúc sau, có 2 nhiệm vụ đã bị hoàn thành, mặt khác 3 cái nhiệm vụ thành công giữa đường phân đoạn bị tạp gắt gao. Cố Thu nếu chọn này 5 cái nhiệm vụ, vậy thuyết minh những nhiệm vụ này đều không phải đơn giản như vậy nhiệm vụ, có thể ở 2 ngày nội hoàn thành 2 cái Cố Thu cũng đã thực cảm thấy mỹ mãn. Trong đó một cái là cái 65 cấp khai hoang phó bản, Cố Thu tốn số tiền lớn một đường nằm quá, sau đó cướp được một phen 65 cấp kiếm khách vũ khí. Một cái khác là cái nho nhỏ đầu gỗ hộp, Cố Thu cơ cơ bên trong, cảm giác bên trong có điểm trọng, hắn đem hộp nhét vào chính mình trong bọc, chuẩn bị đến lúc đó lấy ra tới dùng. Cố Thu lần đầu bắt được kiếm khách vũ khí, thanh kiếm này một lấy ra tới, Cố Thu nháy mắt liền kích động lên, rốt cuộc kiếm thứ này cùng pháp trượng, chủy thủ không giống nhau, nó là tự mang quang hoàn. Đương nhiên dơ lên cũng phá lệ trọng. Thứ này, Cố Thu thử dơ lên một chút, đem mặt nghẹn đỏ bừng. Tuy nói trò chơi thế giới cùng trong thế giới hiện thực có chút bất đồng, liền tỉ như nói trong trò chơi chỉ có thể dùng nguyên tố pháp sư vũ khí, hiện thực còn lại là có thể các loại vũ khí hạn dùng, bất quá có chút vũ khí bản thân cũng là có thuộc tính hạn chế, như là kiếm khách lực lượng phổ biến yêu cầu tương đối cao, Cố Thu thân thể tố chất rõ ràng liền không có đạt tới nhân gia tiêu chuẩn. Bất quá có thứ này, hẳn là tạm thời không có gì vấn đề đi. Cố Thu yên lặng mà nhìn kia thanh kiếm, rốt cuộc đánh nhau không phải mục đích chỉ là đi hù dọa người. Mấy ngày kế tiếp, Cố Thu lại đến cấp thấp điểm phó bản, soát các loại kiếm khách dùng cấp thấp kỹ năng thư. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên. Cố Thu cảm thấy trên thế giới nhất thấm người sự tình chính là nửa đêm nằm trong ổ chăn thời điểm, đột nhiên cùng một cái manh tang tiểu hài tử tới cái đối diện. Cái loại cảm giác này thật là có thể làm người lỗ chân lông đều dọa đến dựng thẳng lên tới. Chính là cái loại này khó lòng phòng bị cảm giác, mới dễ dàng nhất đem người cấp dọa nước tiểu, cũng dễ dàng nhất làm người cảm giác được một loại đối mặt không biết lực lượng bất đắc dĩ cảm. Cho nên Cố Thu tương đối thích nửa đêm làm đánh lén, trong phòng ngủ không có một bóng người, các bạn cùng phòng đều đã về nhà, Cố Thu trước mở ra cái kia phong ấn mấy ngày hộp, từ bên trong móc ra một miếng thịt ra tới. Sau đó Cố Thu cầm lấy chính mình ngày thường thiết đồ vật đao, thử phiến thịt. Một đao đi xuống, Cố Thu ma a ma. Ma nửa ngày cũng không ma xuống dưới một mảnh. Thứ này, thật sự đến không được ga Cố Thu nhìn thì tưởng, cuối cùng lấy ra một phen 40 cấp trùy thủ ra tới, mới phiến xuống dưới một mảnh. Trong trò chơi là có rất nhiều thần kỳ sinh vật, liền tỉ như nói long. Cố Thu xách theo này một khối thật vất vả phiến xuống dưới thịt, bắt đầu tự hỏi thứ này đến tuột cùng có thể ăn được hay không, bất quá cuối cùng vẫn là nhét vào trong miệng. Nhai bất động. Một cổ kỳ quái hương vị. Cố Thu nghiến răng nghiến lợi đem này khối thịt nuốt đi xuống, sau đó nhìn mắt bên cạnh kia thanh kiếm, cầm nó bắt tay, sau đó thử cầm một chút. Kia thanh kiếm đã bị như vậy cử lên, tuy rằng vẫn là có điểm cố hết sức, bất quá hơi chút che giấu tốt lời nói, cũng là phát hiện không được. 80. Đạo quan tương ngộ. Nay kỳ thật là cái rất lớn gan nếm thử, Cố Thu khiêng một bên kiếm, một dây truyền tống tới rồi cái kia kim đạo trưởng nơi vị trí phụ cận. Nói thật, ăn mặc như vậy một bộ quần áo đứng ở Tây Bắc mùa đông thật là có điểm lãnh. Cố Thu phiền muộn thở dài, nghĩ lần sau tới thời điểm muốn hay không ở bên trong bộ cái áo lông gì đó. Cố Thu tiến vào thời điểm là ở một cái tiểu trên ban công, hắn liền tiếng hít thở đều phóng nhỏ, bởi vì hắn biết cái kia Kim đạo trưởng lỗ thai đặc biệt thông minh, nói không chừng một giây là có thể phát hiện đến hắn. Hướng tới phía sau nhìn qua đi, đây là cái phi thường rộng mở nhà ở, không biết là ở địa phương nào. Lén lút đi qua, ban công cửa kính không có khóa, duỗi ra tay là có thể kéo ra, nhà ở bức màn bị lôi kéo, có thể xuyên thấu qua bức màn nhìn đến bên trong loáng thoáng ngồi vài người. Ở bên ngoài hoàn toàn nghe không thấy bên trong đang nói chút cái gì, Cố Thu ở trong gió lạnh đông lạnh đến cùng chim cút giống nhau run bần bật 10 phút, đột nhiên cảm thấy như vậy không được a, còn như vậy đi xuống hắn phi đông chết ở chỗ này không thể. Hắn ăn cái kia long thịt kỳ thật là hiện giai đoạn thập phần lợi hại một cái vật phẩm, tác dụng không sai biệt lắm liền cùng thuốc tăng lực giống nhau, chẳng qua lấy một cái nghe tới rất xoáy khí tên. Đương nhiên bắt được trong thế giới hiện thực, cũng xác thật cùng thật sự long thịt giống nhau khó gặm. Trò chơi khác bên trong cũng đều sẽ có loại này tăng lích loại đồ ăn, đủ loại đồ ăn đều có tên là tương đối đơn giản ăn vặt, có chính là nghe tới hơi cao lớn thượng một chút, bất quá long thịt loại này đã không phải đơn giản cao lớn thượng cấp khác, đã có thể đơn độc lấy ra tới, làm nhiệm vụ vật phẩm một phân đoạn. Thứ này tăng lích công năng chính là trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên người lực lượng, thời gian là nửa giờ, hiệu quả không thể lặp lại chồng lên. Cố Thu nhìn thời gian, còn có 20 phút tả hữu, kia khối thịt lớn nhỏ cũng phi thường tiểu, trong trò chơi cái số là 5 cái, cũng chỉ có Cố Thu nửa cái nắm tay lớn nhỏ. Không thể túng, lại túng này khối thịt liền uổng phí á như vậy quỷ dị đồ vật hắn đều nuốt xuống đi, hắn không nghĩ hôm nay buổi tối lại nuốt lần thứ hai. Cố Thu chậm rãi dò ra đầu, lộ điểm thân ảnh ở bức màn mặt sau, sau đó giải trừ ẩn thân thuật, ở trong lòng đếm 3 giây. Này như là nào đó khá lớn đạo quan, cho dù là buổi tối, vẫn là có rất nhiều người ở đi lại, cho nên điểm rất nhiều đèn ở nơi đó. Dựa theo bên ngoài cái này đèn độ sáng, Cố Thu mơ hồ phỏng chừng một chút phòng trong người sẽ nhìn đến một cái dạng gì cảnh tượng. Đại khái chính là sạch sẽ bức màn thượng, đột nhiên như có như không xuất hiện một cái quỷ dị thân ảnh, như ẩn như hiện treo ở bức màn bên ngoài, liền cùng phim ma giống nhau. Cố Thu yên lặng mà đến 3 giây, sau đó lại yên lặng mà đi tới bên kia sẽ không bị nhìn đến địa phương, chờ đến ẩn thân thuật có thể sử dụng thời điểm một lần nữa ẩn thân, liền tại hạ 1 giây, hắn vừa mới chạm cái kia bức màn bỗng nhiên bị mở ra. Không có gì đổ vật ta. Là ngươi nhìn lầm rồi đi. Trong phòng mơ hồ nghe thấy được một người thanh âm. Không có, ta khẳng định không nhìn lầm, vừa mới xác thật là có một người đứng ở bên ngoài, giống như ở nhìn lén trong phòng ra chuyện gì. Cố Thu yên lặng mà nghiêng đi thân, điểm mũi chân, từ kéo ra cửa kính phùng trung lưu đi vào. Chỉ để lại phía sau người đột nhiên một cái run run, như thế nào giống như có cổ gió lạnh thổi vào tới. A, loại này lên sân khấu phương thức. Thật là tốn tế. Không riêng thập phần khiến người mệt mỏi, thao tác khó khăn cũng rất cao a. Cố Thu một bên phun tảo một bên nhìn mắt trong phòng treo đồng hồ, vừa mới hoa 2 phút thời gian ẩn vào trong phòng tới, còn dư lại 18 phút. Ngươi nhìn lầm rồi, đem cửa sổ đóng lại đi, có điểm lãnh. Ngồi ở ghế trên Kim đạo trưởng nói, hắn hiện tại ăn mặc đảo không phải đạo bảo, mà là một thân bình thường quần áo. Cố Thu hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, trừ bỏ cái này Kim đạo trưởng ngoại, mặt khác đều là 40 tới tuổi diện mạo. Hắn có điểm tin Quách Vũ theo như lời đối phương tuổi rất lớn sự tình, Kim đạo trưởng xem như trong đó thoạt nhìn tuổi trẻ nhất một cái, nhưng là mọi người đều ở dùng ngang hàng xưng hô nói chuyện. Những người này ngồi ở chỗ này, giống như là đang nói thiên. Cố Thu đứng ở bọn họ phía sau, cân nhắc một chút là muốn từng bước tách ra tới lộng, vẫn là cùng nhau lộng. Cân nhắc 3 giây đồng hồ, Cố Thu đến ra quyết định. Cùng nhau tới tính, từng bước tới quá phiền toái. Cố Thu yên lặng mà móc ra chính mình di động. Điều tới rồi ghi âm nơi đó, tìm được cái thứ nhất văn kiện, đem thanh âm phóng tới lớn nhất, sau đó cờ lạc mở truyền phát tin kiện. Trong phòng đống nhiên đất bằng nổi lên một trận quỷ dị tiếng gió, nay tiếng gió nói không nên lời khiếp người, có loại làm người sau lưng lạnh cả người cảm giác, một cái nghe tới phá lệ linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trong phòng mấy nam nhân lập tức tất cả đều đứng lên, hướng tới Cố Thu bên này nhìn lại đây, Cố Thu trong lòng di một tiếng, cái này hiệu quả có điểm không đúng a. Hắn là tưởng biến thành linh hoạt kỳ ảo quỷ dị không khí, bất quá không tưởng hướng phim kinh dị phương hướng làm, cái này không khí giống như hơi có chút không đúng, giống như là xào rau thời điểm nhiều thả điểm 13 hương. Ách! Bất quá lần đầu tiên nếm thử tân trang bị, hiệu quả có chút khác biệt cũng là có thể tiếp thu sao, huống hồ hiệu quả giống như cũng là giống nhau, mọi người đều hướng tới bên này nhìn qua. Cố Thu ở tất cả mọi người dựa lại đây trong nháy mắt, cắt mặt, nháy mắt một cổ nồng đậm yêu khí hướng tới chung quanh tản ra. Trong phòng treo một cái kim sắc tiểu lục lạc, Cố Thu Thiết mặt lúc sau, nó liền bắt đầu không ngừng loạn choạng, đinh linh thanh âm vang lên, rất êm tai. Theo cái này lục lạc vang lên tới lúc sau, bên ngoài cũng loáng thoáng truyền ra tới lục lạc thanh âm. Cố Thu nhìn mắt bên ngoài dưới mái hiên, nơi đó cũng treo một cái lục lạc, lúc này cũng ở không gió tự động. Toàn bộ đạo quan bên trong không biết treo nhiều ít cái loại này lục lạc tác dụng là có thể cảm giác đến yêu khí, nếu có yêu quái tồn tại, lục lạc liền sẽ tự động vang lên tới. Ngay từ đầu còn chỉ có một hai cái lục lạc ở vang, sau lại càng ngày càng nhiều lục lạc vang lên, giống như là hướng hồ trung tâm ném một cục đá giống nhau, một chút hướng tới bốn phía nổi lên gọn sóng. Bên ngoài đông đảo lục lạc đong đưa thanh âm nghe tới chính là ong ong một mảnh, Cố Thu còn ở kỳ quái bên ngoài này đến tột cùng là cái gì thanh âm thời điểm, trong phòng mặt mấy người này lại đều đã ý thức được đây là cái gì thanh âm, sắc mặt đồng thời thay đổi. Mỗi người đều móc ra chính mình binh khí hướng tới Cố Thu phương hướng nhìn lại đây. Cố Thu cũng ở ngay lúc này giải trừ ẩn thân thuật, lộ ra chính mình mặt. Hắn vừa mới chọn cái này trong phòng mặt thoạt nhìn nhất xoáy khí một phen ghế dựa ngồi xuống, đôi tay đắp ghế dựa tay vịt, ăn mặc chính mình nổi tiếng nhất quần áo trên người. Ghế dựa mặt trên liền treo một cái tiểu lục lạc, lúc này cái kia tiểu lục lạc còn tại tả hữu qua lại hoảng, trên mặt đất phóng ra ra tới một cái lay động bóng dáng. Đó là ai? Có một người kêu lên. Nguyên lai là hắn. Ta nhận thức người này. Kim đạo trưởng ánh mắt trở nên cẩn thận lên. Hắn xoay người cầm lấy một bên hoàng phủ, lén lút giấu ở chính mình trong tay áo. Ngươi tốt nhất đừng cử động những cái đó động tác nhỏ. Đối diện cái kia yêu quái nói, bởi vì ta có thể thấy ngươi đang làm gì, ngươi này đó thủ đoạn, ta sớm đều đã xem qua vô số lần. Kim đạo trưởng nghe xong lúc sau, trong lòng thầm mắng một tiếng, trên tay động tác nhỏ lại ngừng, mà đối diện Cố Thu còn lại là đang nhìn hắn đồng thời, nhớ lại tới Quách Vũ cho hắn bút ký. Đạo sĩ tảng phù phương pháp sao? Hắn sớm đều đối thuộc đầu. Hiện tại cái này tình huống nên nói như thế nào? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng sao? Nguyên lai là ngươi. Một cái thoạt nhìn 40 tới tuổi đại thúc bộ dáng đạo sĩ đi ra, hắn trên tay giơ thế nhưng không phải kiếm gỗ đào, mà là một phen mài bén kiếm. Thời gian dài như vậy tới nay, Cố Thu lần đầu tiên thấy dùng thật kiếm đạo sĩ. Ở đây người hẳn là đều nhận thức Cố Thu, chỉ có số ít vài người không quen biết, lấy kiếm đạo sĩ hướng tới phía sau nói, đại gia cẩn thận một chút. Ta nghe hách ra một người không lâu trước đây nói qua một chút sự tình, người này không phải bên ngoài nghe đồn như vậy đơn giản. Cố Thu kỳ thật vẫn là rất muốn biết bên ngoài đến tột cùng là như thế nào truyền hắn. Cái kia kim đạo trưởng đã đi tới, trong tay cầm một lá bửa, ánh mắt thập phấn lãnh, ngươi giống như từ trên núi liền vẫn luôn đi theo ta đi. Hắn nói chuyện thanh âm là từ trọng đến nhẹ, cuối cùng mấy chữ tựa như ở nhỏ giọng nhỉ non giống nhau, nghe giống như là một con rắn độc ở phun tin tử. Như vậy các hạ truy ta tới rồi nơi này. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Kim đạo trưởng vừa nói, một bên không ngừng hướng ra đảo phụ chú, mà Cố Thu còn lại là vẫn luôn vững như Thái Sơn ngồi ở ghế trên, nhìn hắn động tác, nhưng vẫn không ra tay. Kim đạo trưởng nói âm vừa ra, liền đột nhiên động. Hắn thật không hổ là trước mắt nổi tiếng nhất mấy cái đạo sĩ chi nhất, tay trái cầm phụ chú liền đánh đi lên, tốc độ mau đến để lại một mảnh tan ảnh. Kim đạo trưởng tại như vậy nhiều đạo sĩ đều có thể bài thượng danh hào, đặc điểm chính là hắn đạo phụ. Hắn có thể nói là xuất quỷ nhập thần, có thể ở bất luận cái gì không tưởng được thời điểm sờ đến mục tiêu bên người, sau đó lại đem chính mình đạo phù đánh ra đi. Mỗi một lần ra tay, hắn đều có thể đối phương trở tay không kịp, đặc biệt là ở đối mặt đồng dạng thân là đạo sĩ đối thủ khi, hắn thường thường động tác mau đối phương hoàn toàn đều phản ứng không kịp, một giây liền sẽ ngã vào hắn phù hạ. Hắn nhận thấy được đối phương cũng không có lập tức né tránh, nháy mắt ở trong lòng hô to một tiếng, hảo. Ngay sau đó kim đạo trưởng tốc độ lại đột nhiên mau thượng một đoạn, hắn ở trong lòng cười lạnh, mặc kệ đối phương là cái dạng gì yêu quái, đụng phải hắn cái này phù đều phải thoát một tầng ra. Rốt cuộc cái này đạo phù, cũng không phải là đơn giản như vậy đồ vật. Cũng bất quá như thế. Hắn phù chú còn kém một giây, liền phải tiếp xúc đến đối phương trên người. Đúng lúc này, một phen kiếm bỗng nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mặt, thân kiếm phản xạ ra chói mắt quang, mặt trên còn phản xạ hắn bộ dáng. Đối diện cái kia yêu quái giống như là ở trào phúng hắn giống nhau, ở phù chú đánh tới trên người hắn cuối cùng một giây trước, không chút hoang mang rút ra treo ở bên hông kiếm, thập phần nhẹ nhàng bâng cơ liền chặn hắn công kích. Bình tĩnh giống như là nhàn xem tơ bông giống nhau. 81, lục lạc. Cố Thu trong tay cầm kia thanh kiếm, đây là khoảng thời gian trước hắn mất ăn mất ngủ đánh ra tới kia thanh kiếm, nắm lên tới tương đương trầm trọng, yêu cầu ăn khối long thịt mới có thể hảo hảo nắm ở trong tay. Hắn lại nhìn mắt đối diện kim đạo trưởng. Kim đạo trưởng ánh mắt đều sửng sốt một chút, hắn một kích không thành, bay nhanh bắt đầu lui về phía sau, nhưng là Cố Thu lại cầm trong tay mặt kiếm lại phản kích một chút, vừa lúc cọ qua đối phương cánh tay. Đối phương trên cổ tay máu tươi ngăn không được chảy lên, hắn cầm chính mình cánh tay, phía sau truyền đến vài tiếng kinh hô, ngươi không sao chứ? Kim đạo trưởng hơi hơi lắc lắc đầu, đôi mắt lại còn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thu. Cố Thu mặt ngoài bất động thanh sắc, sau lưng lại trộm dư vị một chút vừa mới thân thể tự động lấy kiếm cái kia cảm giác. Trò chơi kỹ năng tái cao. Trò chơi kỹ năng nhất động. Đặc biệt là loại này chính mình cái gì đều không cần suy xét, hoàn toàn đi theo bản năng làm cảm giác thật là quá sảng khoái. Cố Thu nghĩ thầm còn hảo tự mình trước tiên đánh ra tới mấy cái kiếm khách kỹ năng, sau đó tất cả đều điệp ở chính mình trên người, quả thực là cực kỳ có dự kiến trước hạng nhất hành động, bằng không bằng vào chính hắn phản ứng, hắn còn không nhất định có thể đuổi kịp Kim đạo trưởng tốc độ. Cái gọi là trò chơi kỹ năng chính là yêu cầu loại này nào lượng ấn nào sảng khoái cảm, tuy rằng Cố Thu chính mình là nhìn không thấy nơi nào ỷ cồn là lượng, bất quá một khi hắn trong lòng sinh ra muốn sử dụng cái nào kỹ năng phản ứng, trên tay tốc độ tuyệt đối cùng đại não phản ứng tốc độ giống nhau mau. Tựa như vừa rồi, hắn đôi mắt ở nhìn thấy Kim đạo trưởng động lên trong nháy mắt kia, thân thể lập tức đi theo đại não phản ứng lên, từ rút kiếm đến phản kích này nhất lưu trình nước chảy mây trôi, căn bản liền không cần hắn thao một chút tâm. Cố Thu nhớ tới chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền đại não phản ứng tốc độ cũng chưa đổi kịp nhân ra tốc độ, trong lòng đã bị sợ tới mức một giật mình, bất quá đối diện Kim đạo trưởng cũng bị vừa rồi Cố Thu nhẹ nhàng bâng cơ hoảng sợ. Một chốc một lát còn không có xông lên công kích lần thứ hai. Mà Cố Thu liền như cũ lao thần tự tại ngồi ở chỗ kia, trong tay kiếm lại không có thu hồi vỏ kiếm, ở trong nhà ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra tới chói mắt quang. Hào kiếm. Kim đạo trưởng đôi mắt hướng tới Cố Thu trên thân kiếm nhìn thoáng qua, thanh kiếm này thoạt nhìn liền có một loại giản dị dày nặng cảm giác, thân kiếm mặt trên trải rộng xinh đẹp hoa văn, hẳn là không phải một phen bình thường kiếm. Hắn vừa mới bị thanh kiếm này cắt một chút, thân kiếm phía trên nhiều một mạt vết máu. Bị quang một chiếu, hồng thẳng thảm, làm nhân tâm đế mạc danh toát ra một cổ lạnh lẽo. Đối diện người như cũ ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà nhìn hắn, cái này làm cho Kim đạo trưởng không dám lại thác lớn, hắn không khỏi chất vấn đối phương, ngươi vì cái gì muốn lại đây tìm ta? Ta trên người hẳn là không có ngươi yêu cầu cùng lại đây lý do đi. Ngươi nói đi. Ngồi ở chỗ kia người không có nhúc nhích, chỉ là hỏi lại trở về. Kim đạo trưởng trong lòng lộn bột một chút, đồng tử đều không tự chủ được phóng đại. Hắn nháy mắt liền nhớ lại ngày đầu tiên cùng Cố Thu ở tiệm cơm tương ngộ khi, đối phương theo như lời câu kia nghe đi lên không thể hiểu được nói. Kim đạo trưởng đôi mắt không tự chủ được hướng tới mặt sau phiêu một chút. Hắn phản ứng bị Cố Thu xem ở trong mắt, bất quá đối với phía sau những người đó tới nói, bọn họ liền xem không rõ lắm Kim đạo trưởng trên mặt động tác nhỏ. Kim đạo trưởng, người trước tiên lui hạ. Phía sau một cái thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất đạo sĩ đi rồi đi lên, hỏi Cố Thu, ngài hơn phân nửa đêm xâm nhập chúng ta đạo quan. Có phải hay không quá không đem chúng ta để vào mắt? Đồ vô sỉ, để cho ta tới gặp ngươi. Nói hắn liền tưởng tiến lên, lại bỗng nhiên bị Kim đạo trưởng cấp ngăn cản. Trước từ từ, Kim đạo trưởng chỉ trong phòng còn ở không ngừng đong đưa lục lạc, đối hắn nói, đối phương lai lịch không nhỏ, nhanh lên đi tìm người lại đây, ta ở chỗ này sau điện. Kia như thế nào có thể hành? Kim đạo trưởng phía sau người còn muốn nói gì, lại không ngăn trở Kim đạo trưởng một cái kính khuyên bảo. Cuối cùng những người đó hướng tới Cố Thu bên kia lại nhìn thoáng qua, sau đó mới xoay người rời đi. Toàn bộ trong quá trình, Cố Thu liền vẫn luôn ngồi ở ghế trên mặt an tĩnh nhìn những người đó cho nhau nói chuyện, cho nhau khuyên làm, nhưng vẫn đều không có đứng dậy ngăn cản hoặc là nói chuyện ý tứ. Có đôi khi sẽ có người hướng tới hắn nơi đó xem một cái, liền thấy kia phiến góc căm thầm, đối phương liền ngồi ở nơi đó, dùng một loại rất thâm trầm bình tĩnh ánh mắt nhìn bọn họ, ánh mắt kia làm người xem không hiểu, chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy mau mau. Vì thế nhanh đưa ánh mắt lại xoay lại đây. Chờ đến trong phòng trừ bỏ Cố Thu cùng Kim đạo trưởng ở ngoài cuối cùng một người rời đi sau, Kim đạo trưởng dùng sức đóng cửa lại, sau đó khóa trái cửa. Như vậy thật sự hảo sao? Cố Thu hỏi. Ngài vừa mới ngồi ở chỗ kia, bất động cũng không ngăn cản, không phải đã đoán được ta muốn làm gì sao? Kim đạo trưởng lại lần nữa xoay người lại, đột nhiên giống như là thay đổi một người dường như, ngữ khí đột nhiên từ vừa mới kích động trở nên bình tĩnh thả lễ phép lên. Cố Thu tâm nói a. Không có. Hắn hoàn toàn không biết Kim đạo trưởng đang làm gì, hắn chỉ là đơn thuần xem choáng váng mà thôi. Nói đối phương hiện tại khóa trái cửa lại là cái gì tao thao tác. Vì cái gì ngữ khí đột nhiên trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Không phải là muốn quay đầu giang hắn đi. Hoàn toàn không biết gì cả không ra xã hội thuần khiết như giấy trắng lại có điểm giống Husky Cố Thu lúc này trong tay chuôi kiếm nắm gắt gao. Hắn này sẽ có điểm không đuổi kịp đối phương cốt truyện, nhưng là xem đối phương phản ứng. Giống như lại có điểm không thể hiểu được đuổi kịp ý tứ. Cố Thu bản nhân liền rất phiền loại này không thể hiểu được đồ vật, bởi vì hắn còn phải đoán, Cố Thu loại này đại não tương đối đơn giản điểm liền rất phiền đoán tới đoán đi. Kim đạo trưởng không có việc gì đi. Vừa mới chạy ra vài người cho nhau nhìn đối phương hỏi. Không rõ ràng lắm a. Chúng ta hẳn là đi tìm ai. Mấy cái đạo sĩ ở chính mình ra đại bản doanh bên trong cư nhiên có điểm cùng loại lạc đường cảm giác, bởi vì hoàn toàn không biết nên đi nơi nào. Tuy rằng nói làm cho bọn họ đi tìm người, bất quá bọn họ kỳ thật chính mình liền tính là tương đối lợi hại một đám sức chiến đấu, nếu lại hướng lên trên tìm, phải tìm chút đỉnh cấp đạo sĩ. Mỗi cái nhà ở dưới mái hiên đều treo một cái nho nhỏ lục lạc, kia lục lạc chính là dùng tơ hồng ăn mặc, vô cùng đơn giản treo ở nơi đó. Vừa mới bọn họ ở trong phòng, không có nghe rõ bên ngoài đến tuột cùng có bao nhiêu lục lạc ở đông đưa, này sẽ ra tới lúc sau, bọn họ mới phát hiện ven đường trải qua mỗi cái lục lạc đều là vang. Nơi này lục lạc còn ở vang. Một cái đạo sĩ khiếp sợ nói, bọn họ lúc này đã hướng tới bên ngoài chạy không sai biệt lắm có mấy trăm mễ khoảng cách, lại còn có thể nghe thấy lục lạc vang, cái này làm cho hắn cả người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải trước tiên biết đây là chỉ có một yêu quái, quang xem lục lạc phản ứng, bọn họ còn sẽ cho rằng tổng cộng tới nhiều ít cái yêu quái đâu. Bởi vì trước kia cơ hồ trước nay cũng chưa thấy quá lục lạc khoa trương như vậy vang quá. Bọn họ tìm một cái nhà ở vỗ vỗ, chụp hồi lâu cũng không có người ra tới mở cửa, vì thế lại đi bên cạnh một gian nhà ở, lại cũng không có người. Người đâu? Cái này đạo sĩ có điểm bực bội, bên cạnh lại có người đột nhiên minh bạch lại đây. Sư Minh, hắn nhìn đến lục lạc vang, phỏng chừng sẽ cảm thấy trong môn phái ra chuyện gì, cho nên sẽ đi ra cửa. Đúng vậy, cái này đạo sĩ cũng phản ứng lại đây, vì thế chạy nhanh hướng tới ngày thường nghị sự địa phương đi qua, này dọc theo đường đi, sở hữu lục lạc đều ở đông đưa, càng hướng tới phòng nghị sự đi, có thể nghe thấy lục lạc đông đưa thanh âm lại càng lớn. Trong đó có một cái đạo sĩ đi tới đạo quan bên cạnh, ở nơi đó có một cái dùng để phiên trực căn nhà nhỏ, có điểm rách nát, mặt trên cơ hồ không có bất luận cái gì trang trí, chỉ có cửa dùng tinh tế tơ hồng treo một cái nho nhỏ lục lạc. Đen nhánh màn đêm hạ, cái này tiểu lục lạc không gió tự động, lẻ loi ở không trung phát ra đinh linh thanh âm. Cái này đạo sĩ nhìn cái này đong đưa lục lạc, khẩn trương hầu kết lăn lộn một chút. Đây là môn phái nhất bên cạnh một cái lục lạc, nếu liền cái này lục lạc đều vang lên nói. Như vậy môn phái sở hữu lục lạc hẳn là đều vang lên. Mấy người không dám nghĩ nhiều, chạy tới nghị sự nơi đó, không đợi đến đâu, liền thấy bên kia lượng như ban ngày, không biết điểm nhiều ít đèn. Phòng nghị sự nơi đó vì phòng ngừa yêu quái xâm nhập, cho nên cố ý treo một loạt lục lạc, cơ hồ mỗi cái góc đều có, kết quả hiện tại này đó lục lạc tất cả đều ở vang, ly thật xa nghe liền cảm thấy thanh âm chấn đến chói tai. Này mấy cái đạo sĩ đi lên lúc sau, mới phát hiện bên kia biển người tấp nập. Cơ hồ toàn bộ môn phái đều tụ tập ở nơi đó, mỗi người biểu tình đều phá lệ nghiêm túc, ngay cả bọn họ trưởng môn đều ở. Cái này tư thế, không chút nào khoa trương nói, quả thực giống như là gặp diệt môn thai ương giống nhau, bất quá hiện tại cái dạng này cũng xác thật như là cơ hồ mau bị diệt môn, thậm chí còn có mấy cái tiểu đạo sĩ cơ hồ phải bị dọa khóc. Môn phái sở hữu lục lạc đều ở vang, này vài phút nội, môn phái cơ hồ đều mau thành lục lạc hải dương. Tất cả mọi người cảm thấy cái này lục lạc trận thế hẳn là có mấy ngàn mấy vạn cái yêu quái sát lên đây. Tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này, chuẩn bị tới cái tử chiến đến cùng. Này mấy cái đạo sĩ đi lên thời điểm còn bị trưởng môn đổ ập xuống mắng một đốn, đều khi nào, các ngươi đi đâu. Kỳ thật này mấy cái đạo sĩ cũng không biết là nên khóc hay nên cười, không có như vậy nghiêm trọng, tổng cộng cũng chỉ có một cái yêu quái. Chỉ có một. Bọn họ trưởng môn khiếp sợ nói, ở đâu? Bên này Cố Thu còn ở cùng Kim đạo trưởng giằng co, kỳ thật đảo không phải giằng co. Càng như là Cố Thu xúc ở góc, yên lặng mà nhìn Kim đạo trưởng phát bệnh. Cố Thu cũng không biết chính mình thiết cái mặt có thể cắt ra lớn như vậy phản ứng tới, hắn nếu là biết đến lời nói liền không cắt, kỳ thật hắn gương mặt này thật luận khởi tới cũng chính là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, nghề hà động tĩnh chính là lớn như vậy. Ngươi có thể thực hiện mọi người nguyện vọng sao? Cái kia Kim đạo trưởng ngữ khí thực mềm nhẹ, cho nên ngươi cũng có thể thay ta thực hiện nguyện vọng sao? Không, ca, hắn kỳ thật cũng phân người, tỉ như bệnh tâm thần hắn liền không thế nào tưởng trêu chọc. Cố Thu đột nhiên thực sự có điểm túng. Ngươi truy ta đuổi tới nơi này, ngươi đến tuột cùng biết nhiều ít. Ngươi có thể thấy rõ ràng ta nội tâm suy nghĩ cái gì sao? Kim đạo trưởng hỏi. Cố Thu còn ở túng, cố tình trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, cho nên thoạt nhìn vẫn là một bộ bình tĩnh như lúc ban đầu cảm giác. Kim đạo trưởng đột nhiên tiến lên một bước, quả nhiên. Hắn thế nhưng trực tiếp đi tới Cố Thu trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn Cố Thu bị tư thế này làm hoảng sợ, thiếu chút nữa tay tùy tâm động, trực tiếp một cái đại kiếm luân quá khứ thời điểm, đối diện Kim đạo trưởng mở miệng nói chuyện, cho nên ta là bị chọn chung cái kia sao? Ta có thể hướng ngươi hứa nguyện sao? Cố Thu yên lặng vẫn duy trì tư thế này, hỏi, cho nên ngươi có cái gì tâm nguyện? Ta tưởng ngươi giết một người. Kim đạo trưởng biểu tình đột nhiên trở nên kỳ quái lên, một cái họ cấu người. Sự thành lúc sau, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, bất quá ngươi muốn đem người kia thân thể mang về tới cấp ta. Hắn vừa nói, một bên cầm trong tay phù đưa qua, cái này phù thượng có người này huyết, ngươi hẳn là chỉ bằng vào huyết, là có thể tìm được người đi. Cố Thu yên lặng mà ngẩng đầu, dùng một loại rất khó lấy miêu tả ánh mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hắn yên lặng mà tiếp nhận cái này phù, tâm nói hắn không dư nạ kiểm tra đo lường cái này công năng. Bất quá bệnh viện có A. Nếu cái kia họ Cố hắn không đoán sai. Cố Thu yên lặng mà đem phù thu lên, đột nhiên lập tức liền từ tại chỗ biến mất, liền ở kia một khắc, hắn đỉnh đầu lục lạc một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trong môn phái mặt sở hữu lục lạc, cũng ở trong nháy mắt, đột nhiên khôi phục tĩnh mịch. Sở hữu ở phòng nghị sự người đều hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. 82, đôi mắt. Cho nên thứ này, rốt cuộc là ai huyết? Cố Thu muốn đi bệnh viện làm nạ giám định gì đó, bất quá lại sợ rút dây động rừng. Bất quá Cố Thu cảm thấy này huyết hẳn là chính là hắn. Đến nỗi rốt cuộc là khi nào bắt được đâu. Cố Thu nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là ngày đó vị này nửa đêm đánh lén thời điểm, dùng đao cắt qua hắn cánh tay khi chảy ra huyết đi. Cố Thu tưởng tượng việc này liền cảm thấy khí, hắn kia cánh tay vẫn là qua 3-4 thiên tài tốt đâu. Nếu đối phương không thể hiểu được tìm được rồi hắn trên người, Cố Thu cũng liền không có biện pháp làm bộ cái gì cũng không biết. Hắn nhìn trên tay cái này phù, chính mình về điểm này huyết còn bị đối phương họa thành một cái thực phức tạp công kích đạo phù. Thứ này nếu là hướng tới yêu quái trên người ném qua đi, trực tiếp một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, sẽ đem đối phương chém thành một đạo than cốc đi. Chính mình về điểm này huyết cư nhiên bị đối phương dùng để vẽ như vậy một cái phù. Cố Thu nghĩ nghĩ, đối phương hẳn là nhìn ngày đó hắn vẽ bùa hiệu quả sau cảm thấy đỏ mắt đi. Cho nên mới vẽ như vậy một cái phù. Hắn từ khi lần trước bị đối phương đánh lén lúc sau, còn tưởng rằng đối phương sẽ dùng về điểm này huyết làm điểm cái gì đối hắn không tốt sự tình đâu. Cho nên còn cố ý để phòng đối phương điểm này, tùy thời mang theo một lọ hồng dược ở trên người. Bất quá mấy ngày nay hắn vẫn luôn không cảm thấy có quá mức khó chịu cảm giác. Cố Thu nhìn trong tay cái này phụ chú, yên lặng mà tìm cái hộp thu lên, nghĩ nghĩ, cũng đặt ở cái kia dùng để thu thập khách nhân vật phẩm trên giá. Hắn cùng cái kia Kim đạo trưởng cũng không có đạt thành cái gì giao dịch. Bởi vì hắn không có đáp ứng Kim đạo trưởng, lúc ấy hắn phản ứng là cầm đạo phụ trực tiếp liền biến mất, vừa lúc hắn kia khối long thịt cũng mau mất đi hiệu lực, lại đại đi xuống hắn nên lòi. Ngày đó Cố Thu đi Kim đạo trưởng nơi đạo quan, thực sự đem ở đây người hoảng sợ, ngày hôm sau khắp nơi đều nháo đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều tin tức đều là từ lúc ấy từ trong phòng chạy ra đi mấy người kia trong miệng truyền ra tới. Lúc ấy từ trong phòng chạy ra đi mấy người này trở về lúc sau đều cảm giác được một chút sợ hãi, rốt cuộc bọn họ ở trong phòng thời điểm nhưng không có nghe thấy bên ngoài kia mãn sơn lục lạc lay động thanh âm, cái kia thanh âm hiện tại giống như còn quanh quẩn ở bọn họ bên lỗ tai thượng. Mãn sơn lục lạc đều vang lên, không có một cái dư lại. Nghe được tin tức người đều có chút khiếp sợ. Cái kia đạo quan tự nhiên có rất nhiều người đi qua, cũng gặp qua trải rộng ở đạo quan bên trong những cái đó lục lạc, hiện tại nghe nói này đó lục lạc thế nhưng tất cả đều vang lên, quang ngẫm lại cái kia trường hợp liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mãn sơn lục lạc vang lên thế nhưng thành một cái mọi người đều biết sự tình, đại gia nói đến cái kia yêu quái thời điểm, đều sẽ dùng chuyện này tới đại chỉ cái kia yêu quái. Chuyện này lần đầu tiên nghe tới còn không có như vậy dọa người, chân chính dọa người chính là xong việc nghĩ lại cái loại này sợ hãi. Ở đây kia mấy trăm cái đạo sĩ là nhất sau lưng lạnh cả người, bọn họ đã trải qua lúc ấy cái loại này thay đổi rất nhanh tâm tình, từ lúc ban đầu cảm giác được tai họa ngập đầu, lại đến sau lại nghe nói đối phương chỉ có một người thời điểm đột nhiên thả lỏng, rồi lại ngay sau đó nổi lên tới một loại càng thêm dày đặc sợ hãi tâm tình, nói cho người ngoài nghe, cơ hồ mỗi người đều có thể giảng sinh động như thật. Ở đại gia giao lưu chung, Cố Thu hình tượng cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái lên. Nghe nói cái kia yêu quái đôi mắt đặc biệt cổ quái, xem nhiều sẽ bị hít vào đi. Cái kia yêu quái tiếng nói rất thấp, lại còn có điểm khàn khàn, nghe tới liền cùng mới vừa ăn tiểu hài tử dường như. Cái kia yêu quái. Cùng ngày phụ trách sau điện Kim đạo trưởng bị cứu trở về tới sau, liền thân bị trọng thương, hiện tại còn ở đạo quan tu dưỡng. Nghe nói Kim đạo trưởng cũng không biết rõ ràng cái kia yêu quái vì cái gì sẽ đột nhiên tới rồi bọn họ đạo quan, đồng thời Kim đạo trưởng bởi vì chịu thương quá nặng, cho nên thường xuyên hôn mê bất tỉnh. Đại gia cũng không có biện pháp từ hắn nơi đó được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Cố Thu thuộc về tin tức tương đối bế tắc cái loại này, cho nên trong khoảng thời gian này bên ngoài rốt cuộc đều truyền chút cái gì, hắn thế nhưng hoàn toàn cũng không biết. Hắn còn tưởng tiếp tục đãi đi xuống, bất quá nghỉ đông tới rồi, Cố Thu cũng chỉ có thể thu thập hảo tự mình hành lý trở về nhà. Ngồi xe lửa ngồi ngã trái ngã phải, đặc biệt xe lửa mặt trên tín hiệu còn không tốt, Cố Thu lên xe liền ngủ, ngủ cái gì cũng không biết, tới rồi ra lúc sau, mới thấy Quách Vũ phát lại đây tin tức. Ngươi về đến nhà sao? Nhìn đến ta chia tin tức của ngươi sao? Quách Vũ cho hắn đã phát cái gì tin tức? Cố Thu có chút kỳ quái hướng lên trên phiên phiên, mày liền nhíu lại, cụ thể tin tức chính là nói khoảng thời gian trước đáp ứng mang Cố Thu đi ra ngoài rèn luyện cái kia đạo trưởng giống như gần nhất bị trọng thương, cho nên không thể đi, tu luyện sự tình tạm thời phóng một phóng, sau đó lại nói gần nhất kia sự kiện. Cố Thu nhìn liền cảm thấy kỳ quái, hắn lúc ấy đi thời điểm cũng không đánh đối phương A. Hay là, đây là hắn rời khỏi sau, đối phương chính mình đem chính mình đánh. Cố Thu chấn kinh rồi. Hắn bắt đầu lâm vào một loại kỳ quái huyền học vấn đề chung, vì sao cùng hắn có gặp mặt một lần người đối hắn cư nhiên như vậy thù hận. Hắn có như vậy phiền nhân sao? Đối phương cư nhiên tình nguyện đối chính mình xuống tay, đều phải đem hắn cấp xử lý, đây là như thế nào một loại chấp niệm A. Cố Thu đột nhiên cảm thấy chuyện này giống như không chính mình tưởng đơn giản như vậy. Hắn đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên hắn muội muội tung ta tung tăng chạy tới, sau đó hướng tới hắn trên bụng ngồi xuống, đem Cố Thu thiếu chút nữa ngồi cái chết khiếp. Cố Thu đem hắn hồi lâu không thấy lại không biết trọng nhiều ít muội muội ôm lên, nhìn nhìn nàng trong cổ mặt treo cái kia nho nhỏ đá quý, hắn lừa mẹ nó nói đây là Tây Bắc mua trở về vật kỷ niệm, trên thực tế chính là trong một trò chơi mặt vòng cổ. Cái này liên bỏ thêm điểm tinh lực, bỏ thêm điểm trí tuệ. Cố Thu cho nàng muội muội mang lên, hy vọng hắn muội muội đi học thời điểm thông minh điểm, không cần cùng hắn giống nhau luôn là vẻ mặt ngốc giống. Hắn muội muội đối cái này vòng cổ thực thích, nhiều lần ý đồ đem mặt trên đá quý nuốt vào trong bụng. Sau đó bị Cố Thu cấp tấu thành thật. Hào đi. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đối nàng yêu cầu cũng không thể quá cao. Nửa đêm buổi tối 11 giờ trung tả hữu, cả nhà đều thập phần an tĩnh thời điểm, Cố Thu trộm từ trên giường bỏ lên, vào lâu đài. Hắn đến để phòng điểm hắn cha mẹ. Rốt cuộc vừa đến nghỉ, hắn hoạt động đều phải chịu hạn chế, không thể nói lưu liền lưu. Lại vào cái này thật lớn lâu đài, Cố Thu thẳng đến lâu đài trung ương nhất một cái nhà ở. Lâu đài bên trong Ú Linh phu nhân cơ hồ trước nay đều không nghỉ ngơi bộ dáng, cho dù nàng có chính mình phòng ngủ. Cố Thu tìm được đối phương thời điểm, đối phương đang ngồi ở phòng sinh hoạt an tĩnh nhìn một quyển sách. Cố Thu đối với đối phương nói, có thể hay không mượn ta một cái ý thức thanh tỉnh điểm Ú Linh. Ta gần nhất gặp một ít việc. Tưởng cùng một cái ý thức giống như không như vậy thanh tỉnh U Linh nói chuyện. U Linh sao? Phu nhân nhìn Cố Thu, nói, hảo a, chính ngươi đi tìm một cái là được. Ta có thể đem hắn mang ra khỏi thành bảo sao? Đương nhiên có thể. Sau đó Cố Thu liền tuyển, nơi này một đống trò chơi tự mang U Linh hung linh, rất nhiều đều nghe không hiểu Cố Thu nói chuyện, hắn cuối cùng mang lên khoảng thời gian trước từ bên ngoài đi theo hắn cùng nhau trở về nào đó U Linh trong đó một vị, nào đó tuổi trẻ học sinh muội. Theo học sinh muội chính mình nói đại gia đã chết lúc sau nếu thành không được Phật là có rất lớn xác suất điên mất, Cố Thu hỏi ngươi vì sao không điên. Học sinh muội nói nàng tâm thái hảo bái. Cố Thu ngũ thể đầu địa, hai người từ lâu đài ra tới sau, đầu tiên là tới rồi Cố Thu phòng ngủ, học sinh muội khắp nơi nhìn một vòng, có chút kinh ngạc hỏi Cố Thu như thế nào ở tại loại địa phương này, Cố Thu nghĩ nghĩ đối phương phòng trừng cũng không địa phương đi cùng người khác nói, cho nên liền nói cho đối phương chính mình hiện tại là cái học sinh. Học sinh muội hưng phấn, đây là trong truyền thuyết truyền kỳ nhân vật Mai Danh Nhận Tích, đến trường học đi thể nghiệm học sinh sinh hoạt sao? Không, không phải. Cố Thu nghĩ thầm, này ngươi đối hắn hiểu lầm liền có điểm thâm, hắn lấy kịch bản không phải cái này. Hai người từ tổ quốc bản đồ Đông Bắc Đoan nháy mắt liền nhảy tới tổ quốc Tây Bắc Đoan. Cố Thu có điểm lo lắng học sinh muội sẽ bị người thấy, rốt cuộc đối phương hiện tại đã hóa ra tới cái nửa trong suốt bóng dáng. Vì thế liền ném cho đối phương một cái khoảng thời gian trước đánh ra tới ẩn thân kỹ năng thư. Làm đối phương dùng lúc sau lại qua đi. Học sinh muội tiếp nhận cái này kỹ năng thư lúc sau còn không rõ ràng lắm đây là cái gì, ở Cố Thu thao tác hạ mới biết rõ ràng này rốt cuộc nên như thế nào lộng. Học sinh muội còn kinh ngạc một hồi, quay đầu nói Cố Thu này thật là thần kỳ. Cố Thu nhìn đối phương U Linh trạng thái, dựa theo đối phương hiện tại tiêu chuẩn tới nói, nàng hẳn là xem như cái U Linh tộc. Cho nên trò chơi này kỹ năng thư thật đúng là có thể sử dụng. Học sinh muội đi thời điểm đối Cố Thu nói, nàng khả năng không có biện pháp nghe quá minh bạch, bất quá đại khái ý tứ vẫn là nghe ra tới. Cố Thu an tĩnh chờ đối phương trở về, đối phương lại lần nữa trở về thời điểm, Cố Thu liền phát hiện đối phương sắc mặt bạch bạch, giống như không thế nào tốt bộ dáng. Ách, tuy rằng đối phương vốn dĩ sắc mặt cũng đã không thế nào hảo, bất quá hiện tại là ở chết bạch thượng lại soát một tầng dịch trắng. Làm sao vậy? Ngươi bị phát hiện? Hắn công kích ngươi? Cố Thu chấn kinh rồi, hắn vốn dĩ liền có điểm lo lắng học sinh muội. Kết quả đối phương thoạt nhìn liền thật sự như là đã xảy ra chuyện bộ dáng. Không xảy ra việc gì. Học sinh muội nói, chỉ là đem ta dọa tới rồi. Dọa tới rồi. Vì cái gì? Cố Thu hỏi. Ta tìm được hắn thời điểm, hắn đã ở một cái trong phòng tất cả đều là hồng quang, ta cảm giác thực sợ hãi, liền chạy nhanh ra tới. Học sinh muội nói. Kia cái kia tiểu quỷ đâu? Chưa thấy được. Cố Thu hỏi. Đừng nóng nội a, ta thấy tới rồi. Học sinh muội nói, bất quá hắn nói một đống lung tung rối loạn, ta thật sự là làm không rõ ràng lắm hắn ở giống cái gì, nhưng là liền nghe minh bạch một chút, hắn đôi mắt là bị đối phương cấp đảo quá khứ. Học sinh muội nói. Đảo mắt. Cố Thu nhỏ giọng lặp lại một lần. Hắn nghĩ thầm này khó không được hắn đã sớm đoán được. Ha ha. Không, kỳ thật cũng không có đoán được, nhiều nhất cũng chính là có điểm dự cảm. Bất quá bởi vì nhát gan cho nên không dám hướng tới cái kia phương hướng tưởng mà thôi. Hắn còn không có tiêu hóa xong đâu, đối phương liền trực tiếp lại ném lại đây điểm càng trọng bằng tin tức. Hơn nữa nghe cái kia tiểu quỷ ý tứ, đối phương không riêng gì đôi mắt, tay, lỗ tai, trái tim đều không phải vừa dắt xong. A, Cố Thu hoàn toàn trợn tròn mắt. Từ từ. Hắn có điểm yếu ớt thừa nhận lực trong lúc nhất thời còn không có biện pháp thừa nhận như vậy trọng khẩu đồ vật. Kia ban ngày nhìn đến cái kia phong độ nhẹ nhàng đạo trưởng. Rốt cuộc là cái thứ gì? Các loại lung tung rối loạn đồ vật. Đánh đến cùng nhau. Như vậy khẩu vị nặng sao? Hơn phân nửa đêm, Cố Thu đột nhiên nghĩ thầm hắn này ra tới làm gì tới? Tới nghe quỷ chuyện xưa tới sao? Học sinh muội vẻ mặt rong rạc hùng hồn, pháp sư lão đại. Chúng ta có phải hay không muốn trừng gian trừ ác? Xin cho ta đảm đương người xuống tay đi. Ta thật lâu trước kia liền muốn làm cái loại này chuyện tranh quỷ hồn trợ thủ. Không phải pháp sư lão đại Cố Thu vô lực. Hắn cũng phát hiện học sinh muội một chút không thích hợp, tuy rằng học sinh muội thoạt nhìn bình thường, nhưng dù sao cũng là quỷ sao, cho nên đối với ngoại giới một ít phản ứng vẫn là có chút không đúng, liền tỉ như đối phương ở lâu đài đãi lâu rồi, phỏng chừng bị ảnh hưởng tới rồi, cùng mặt khác lâu đài nguyên trụ dân giống nhau, kiên trì hắn chính là cái kia rời đi pháp sư. Đại ở trong gió lạnh run bần bật Cố Thu, đột nhiên nghĩ tới mấy ngày hôm trước đối phương cái kia kỳ quái yêu cầu. Thỉnh đem đối phương thi thể mang lại đây. Cố Thu chậm rãi niệm ra những lời này, trong đầu lại hiện lên một đống đồ vật, lập tức giống như minh bạch điểm cái gì. Hắn đông nhiên toàn thân xưa nay chưa từng có giật mình một chút, tựa như đột nhiên nghe thấy được móng tay quát pha lê thanh âm giống nhau. Cố Thu mang theo học sinh muội, cơ hồ là phi giống nhau chạy đi rồi. Không dám ở tại chỗ lại nhiều đãi một giây. 83. Hồng nhạt pháo hoa nguyện vọng. Từ có điểm đoán được cái kia kim đạo trưởng mục đích rốt cuộc là cái gì lúc sau, Cố Thu ngay cả làm vài thiên ác mộng. Trong mộng tịnh là một ít tìm kiếm cái lạ đồ vật. Cố Thu tỉnh lại lúc sau nhìn vách tường thường thường sẽ mộng bức vài giây, sau đó trong lòng liền sẽ đối Quách Vũ sinh ra một loại lộng làm cho kính nể chi tình. Không dễ dàng, thật không dễ dàng. Kim đạo trưởng loại này sinh vật hẳn là chính là thần thoại chuyện xưa bên trong thường xuyên nói cái loại này tà ám đi. Quách Vũ ngày thường chính là cùng loại này khẩu vị nặng giá hỏa đấu chi đấu dũng, hắn thừa nhận lực vẫn là quá yếu điểm. Cố Thu liền như vậy hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình. Hắn không nghĩ tới chính là Quách Vũ nếu dám đem hắn phó thác cấp kim đạo trưởng, kia hắn cũng là không có phát hiện kim đạo trưởng rốt cuộc là cái gì tìm kiếm cái lạ sinh vật. Nói không chừng Quách Vũ phát hiện sẽ so Cố Thu càng thêm sởn tóc gáy, rốt cuộc kim đạo trưởng chính là cùng hắn nhận thức lâu như vậy, biết đến cảm giác khẳng định càng thêm kinh tủng. Bên này Cố Thu nghĩ, tuy nói đối với hắn tới nói, toàn thế giới nơi nơi đi đều là có thể, chỉ cần hắn bằng hữu vòng chi thư thượng trước đó có người kia tên. Bất quá Cố Thu nghỉ trong lúc vẫn là không muốn qua lại chạy, tương đối thích đại ở trong nhà. Khoảng cách hắn lần trước cùng kim đạo trưởng gặp mặt đã qua 3 vòng, Cố Thu bên này vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Cố Thu bản nhân không có gì phản ứng đâu, kim đạo trưởng ngược lại là có điểm ngồi không yên. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong môn phái giả bộ bất tỉnh, bởi vì hắn không quá tưởng giải thích quá nhiều đồ vật. Nếu hắn nếu là tỉnh lại, phòng trưng liền phải đối mặt những người khác đề ra nghi vấn, người kia nói gì đó, hắn là tới làm cái gì. Ngươi là như thế nào từ trong tay hắn chạy thoát? Những việc này, đều không thế nào hảo trả lời. Đương nhiên tùy tiện hạt bẻ một cái đối với kim đạo trưởng tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Kim đạo trưởng lang bạt giang hồ nhiều năm, cũng là có điểm đạo hạnh, hắn chỉ là không nghĩ chọc như vậy nhiều phiền toái mà thôi. Kim đạo trưởng ở 3 vòng lúc sau rốt cuộc mơ màng hồ đồ tỉnh lại, toàn bộ đạo quan từ trên xuống dưới đều trở nên náo nhiệt lên, mọi người đều thực vui vẻ kim đạo trưởng có thể tỉnh lại. Bất quá phòng ngừa ngoại giới người có tâm biết kim đạo trưởng tỉnh lại sự tình, cho nên từ trên xuống dưới đạo quan đều bị phong khẩu, ngoại giới người cũng không biết. Vì cái gì muốn phong khẩu đâu? Bởi vì ngoại giới đối với cái kia yêu quái hứng thú vẫn là rất lớn, hiện tại có rất nhiều người đều cảm thấy cái này yêu quái đột nhiên lên núi có điểm không thể hiểu được, bởi vì cái kia yêu quái hẳn là chỉ đối đặc thù nhân sĩ cảm thấy hứng thú người, sẽ không vô duyên vô cớ lên núi, hoặc là có thứ gì giấu ở cái này đạo quan, hoặc là bọn họ đã đoán sai cái kia yêu quái. Bất quá tin tưởng người trước người nói tóm lại vẫn là muốn chiếm một nửa trở lên, đạo quan phòng ngừa này bộ phận người xông tới, liền đối ngoại phong tỏa tin tức, sau đó dò hỏi Kim đạo trưởng ngày đó rốt cuộc ra chuyện gì. Kim đạo trưởng tỉnh lại thời điểm còn cho người ta một loại mơ mơ màng màng cảm giác, như là còn không có hoàn toàn thanh tỉnh bộ dáng. Hắn đầu tiên là uống lên mấy khẩu cháo, sau đó lại vượng vượng trầm trầm ngồi một hồi, mới rốt cuộc khôi phục điểm tinh thần. Đạo quan những người khác ngồi vây quanh ở hắn bên cạnh, ngồi ở hắn đối diện người kia là đạo quan chung một cái tương đối lớn tuổi trưởng bối. Hắn ngữ khí tương đối ôn hòa một chút, nói, Nại Hưng, ngươi ngày đó gặp được cái kia yêu quái tới chúng ta môn phái rốt cuộc là làm gì tới. Kim đạo trưởng cau mày, làm ra suy tư bộ dáng, sau đó nhẹ nhàng nói, ta không biết. Là không rõ ràng lắm vẫn là không nhớ gì cả. Muốn hay không lại ngẫm lại. Ngồi ở hắn đối diện cái kia trưởng bối tiếp tục dùng ôn hòa thanh âm nói, Kim đạo trưởng thở dài, nói, là không rõ ràng lắm. Ngày đó ta cùng cái kia yêu quái cũng không có giải trừ bao lâu thời gian, lời nói cũng không có nói nhiều ít, sư huynh sư đệ nhóm rời khỏi sau, ta còn không có tới cập cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, hắn liền rời đi. Hắn một câu đều không có nói sao. Có phản ứng gì sao? Kim đạo trưởng cau mày, tiếp tục dùng một loại hồi ức biểu tình. Ta nhớ rõ hắn giống như nói một câu nói, không phải người này gì đó. Biểu tình giống như không thế nào đẹp. Không phải người này, trước mặt hắn trưởng bối cũng đi theo lặp lại mấy lần, trên mặt lộ ra như suy tư gì bộ dáng, sau đó dặn dò Kim đạo trưởng hảo hảo nghỉ ngơi, không cần quá nhọc lòng chuyện này. Kim đạo trưởng ở bọn họ rời khỏi sau, biểu tình liền dần dần trở nên lãnh đạm lên. Hắn đứng dậy, trộm tìm được rồi chính mình kiếm, sau đó mở ra vỏ kiếm chung một cái chốt mở, từ bên trong nhảy ra ngoài một con nho nhỏ sâu. Kia chỉ sâu vừa rơi xuống đất liền đột nhiên lâm vào bùn đất, như là xuống mồ tức hóa giống nhau. Không phải người này, Kim đạo trưởng là muốn làm ra tới một loại đối phương nghĩ tới tìm người mua lại tìm lầm người sai giống. Đại bộ phận người khả năng lập tức không có biện pháp nghĩ đến yêu quái cái kia thân phận, cũng không thể lý giải yêu quái sở nói câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá Kim đạo trưởng tin tưởng đối với những cái đó có thể nghe hiểu người, phòng trừng lập tức là có thể lý giải tới rồi. Hắn cố ý nói như vậy mơ mơ hồ hồ, cũng là vì gia tăng một ít chân thật cảm, như vậy nghe tới sẽ không quá mức khoa trương. Rất nhiều người đều đối cái này yêu quái rốt cuộc có thể hay không thực hiện cái gọi là nguyện vọng ôm có nhất định hoài nghi thái độ, nhưng là có người lại đối này tin tưởng không nghi ngờ. Kim đạo trưởng liền thuộc về người sau, hắn đến nay còn nhớ rõ ngày đó đối phương kia nhẹ nhàng bâng cơ một tiếp, quả thực là nháy mắt liền đánh bại hắn trong lòng một đạo phong tuyến. Chính mình kia lập tức rốt cuộc là dùng nhiều ít lực, hắn đương nhiên là biết đến. Chính hắn thực lực tuyệt không phải ngày thường biểu hiện ra ngoài như vậy, nếu hắn thật sự thể hiện rồi chính mình toàn bộ thực lực, kia hắn phỏng trừng liền không phải thế hệ mới lợi hại nhất đạo sĩ. Bất quá nếu cái kia yêu quái có thể thật sự giúp hắn hoàn thành hắn nguyện vọng. Kim đạo trưởng đỗng nhiên nở nụ cười. Kiếm trung lục tục lại bò ra mấy chỉ sâu, Kim đạo trưởng thanh kiếm chốt mở khép lại, sau đó lẳng lặng mà chờ tin tức. Nếu nguyện vọng thành công, kia cái kia yêu quái lại có gì sợ? Cố Thu ở trong nhà trừ bỏ đậu muội muội chơi chính là bị muội muội chơi. Từng ngày sinh hoạt quá đến cũng là thực vui vẻ. Hắn sống mau 20 năm, lần đầu trải qua một cái hoàn toàn không có tác nghiệp nghỉ đông, có loại không tưởng được tô sáng cảm, sắp chơi điên rồi. Kết quả như vậy một chơi, phía sau cái kia ghê tởm Kim đạo trưởng đều mau bị hắn quên đến sau đầu. Chơi điên rồi Cố Thu lại nhớ tới cái này đạo trưởng, vẫn là ở ngày đó một người hơn phân nửa đêm túng ở trong phòng xem nào đó Thái Lan phim kinh dị thời điểm, hắn ba mẹ cùng hắn muội muội ngủ ở một cái trong phòng, Cố Thu chính mình một cái nhà ở. Hơn phân nửa đêm, cái kia phim kinh dị vai chính cầm kim chỉ hướng trên người phùng thời điểm, Cố Thu đột nhiên lại có một loại nghe được móng tay quát pha lê thanh âm, ngày thường luôn luôn các loại phim kinh dị đều không sợ hắn ngạnh sinh sinh bị dọa đến lại nhìn nửa giờ cậu bé bọt biển mới dám ngủ. Không được a. Như thế nào hơn phân nửa đêm lại nhớ tới cái này hoa tới. Ngày hôm sau lại làm một đống ác mộng Cố Thu sờ sờ chính mình cánh tay mặt trên nổi da gà. Phim kinh dị loại đồ vật này có thể xem đi xuống tự nhiên là bởi vì trong sinh hoạt không như vậy tang bệnh sự. Cho nên muốn tìm điểm kích thích. Nếu là sinh hoạt chính là phim kinh dị, ai còn có nhàn tâm xem cái này a? Cố Thu có điểm tưởng đem cái này đạo trưởng cấp xử lý, hắn nhìn chính mình trên tay cái kia nho nhỏ đồ án, cái này đồ án hắn vẫn luôn cất giấu không làm ba mẹ thấy, ngược lại là có một ngày bồi muội muội chơi thời điểm không cẩn thận bị muội muội phát hiện. Muội muội chỉ vào Cố Thu trên tay mặt xăm mình, vẻ mặt Cố Thu không phải bé ngoan biểu tình nói, ca ngươi xăm mình. Ta muốn nói cho lão mẹ đi. Đừng nói đừng nói. Cố Thu đem muội muội ôm chặt, không cho nàng hai điều chân ngắn nhỏ chạy đến cách vách trong phòng đi. Cái này xăm mình. Phi, cái này đồ án. Cố Thu dùng tay gãi gãi, không phải hắn ảo giác à, từ khi lần trước giao dịch thành công một kiện lúc sau, nó lập tức liền biến đại một vòng, hơn nữa đồ án bắt đầu trở nên càng phức tạp lên. Cố Thu thực xem trọng có một ngày nó có thể trưởng thành trở thành ma pháp sư đại pháp trận. Bất quá trước mắt yêu cầu suy xét chính là này, ngoạn ý rốt cuộc là cái gì nguyên lý, căn cứ trước vài lần kinh nghiệm, thứ này rõ ràng cùng quái đao là cùng loại hình đồ vật, hai người chi gian có thực rõ ràng quan hệ. Hay là chỉ cần hoàn thành đơn đặt hàng càng nhiều, thứ này liền sẽ càng lớn. Rốt cuộc thứ này, giống như bản thể cũng chính là một giao dịch khế ước. Nếu biến lớn đến trình độ nhất định, có thể hay không phát sinh một ít biến hóa. Cố Thu yên lặng mà đem cái này ý niệm đặt ở trong lòng, sau đó xem qua ở trong ngực Hùng Hải Tử, bắt đầu ý đồ hối lộ đối phương. Tháng sau ngươi sinh nhật, Cố Thu nói, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật không? Hắn muội muội nói, muốn nhìn pháo hoa. Tháng sau liền phải ăn Tết. Cố Thu yên lặng mà ở trong lòng tự hỏi một chút muốn hay không mua cái một khối tiền tiên nữ bổng lừa gạt tiểu thí hài, sau đó lại nghe thấy hắn muội muội tiếp tục nói, muốn nhìn màu hồng phấn pháo hoa. Cố Thu muội muội, một cái ở vào đối màu hồng phấn điên cuồng mê luyến thời kỳ 5 tuổi tiểu thí hài, từ trên xuống dưới liền trong nhà buồn cầu đều hận không thể đổi thành phấn. Nói bừa, pháo hoa nào có màu hồng phấn a, ngươi gần nhất xem cái kia cái gì rác rưởi ma pháp thiên nữ đồ vật xem điên rồi đi. Ngày mai cho ngươi mua một đống hồng nhạt tợ lặt tiệp phiến tử trở về cho ngươi chơi. Hùng Hải Tử xoay người lại muốn hướng tới ba mẹ trong phòng chạy, bị Cố Thu lại một phen túm trở về, hành hành, cho ngươi lộng, cho ngươi mua. Có thể hay không mua thượng lại nói, trước lửa dối bái. Kim đạo trưởng tin tức truyền tới đạo quan tối cao tầng mấy người kia lỗ thai lúc sau, mọi người đều tự hỏi một hồi tin tức này, trong khoảng thời gian này bọn họ áp lực cũng không phải giống nhau đại, rốt cuộc bọn họ môn phái là bỗng nhiên không thể hiểu được bị đối phương tìm tới. Trong khoảng thời gian này không riêng ngoại giới ở suy đoán cái kia yêu quái lại đây là cái gì mục đích, bọn họ chính mình cũng ở suy đoán. Không phải người này. Ngươi nói yêu quái nói những lời này là có ý tứ gì? Vài người ở đạo quan bên trong cho nhau cân nhắc. Không rõ ràng lắm, bất quá nếu ngoại giới đều yêu cầu chúng ta cấp ra một lời giải thích tới, kia chúng ta liền giải thích cho bọn hắn nghe đi. Một người khác nói. Hảo đi, một khi đã như vậy, ngươi liền đem những lời này nói cho bọn họ. Ở Kim đạo trưởng tỉnh lại lúc sau ngày thứ ba, ngoại giới rốt cuộc biết được ngày đó yêu quái đã đến khi chân tướng. Không phải người này, những lời này trong lúc nhất thời lại phảng phất trở thành đại gia một cái ngạnh. Nhưng mà cùng Kim đạo trưởng nguyên bản phỏng đoán bất đồng, đại gia tuy rằng đem những lời này cũng thật sự, nhưng là không chú ý giao dịch cái kia sự, ngược lại bắt đầu phỏng đoán cái này yêu quái rốt cuộc là ở tìm ai. Đối phương rốt cuộc là ở tìm ai đâu. Cư nhiên đều không tiếp trực tiếp tìm được nhân gia đạo quan đỉnh núi thượng. 84. Biến giải quái đao. Yêu quái nơi nơi đang tìm cái gì, Cố Thu không biết. Hán tử Quách Vũ nơi đó lần đầu tiên nghe thấy tin tức này thời điểm, cái thứ nhất phản ứng chính là cái kia Kim đạo trưởng thật là nói như vậy. Cái thứ hai phản ứng chính là Kim đạo trưởng rốt cuộc muốn làm sao. Hắn cũng không biết Kim đạo trưởng là tin tức truyền ra tới lúc sau hơi sinh ra một chút lệch lạc, chỉ cảm thấy lời này có điểm kỳ quái. Quách Vũ cùng Cố Thu nói chuyện này thời điểm, còn kỳ quái nói, này tìm rốt cuộc là ai a? Như thế nào đều tìm được trên núi đi đâu. Cố Thu ở một bên không hề có áp lực tâm lý đi theo nói, đúng vậy. Này tìm chính là ai a? Tuy rằng hắn chính là bản nhân, nhưng là nói lời này với hắn mà nói thật đúng là một chút áp lực đều không có, bởi vì chính hắn là thật không biết. Đúng rồi, Cố Thu. Bên kia Quách Vũ không cùng Cố Thu nói thêm cái gì vô nghĩa, đem lần này tìm Cố Thu phía trước liền chuẩn bị tốt muốn nói cho hắn, ngươi gần nhất là ở quê quán sao. Ta lại liên hệ bên kia một cái đáng tin cậy người, muốn cho hắn mang ngươi đi tích lũy điểm kinh nghiệm. Treo điện thoại lúc sau, Cố Thu bỏ lên, mắt thấy tháng sau liền phải ăn Tết, cho nên Quách Vũ cho hắn tìm cũng không phải cái gì tương đối khó trình sống, giống như một ngày nội là có thể xong việc. Nhưng mà Cố Thu lại đối Quách Vũ nói tỏ vẻ ra một loại hoài nghi thái độ. Bởi vì Quách Vũ người này, hắn có độc, thật sự độc, kịch độc vô cùng. Cố Thu sợ hãi chính mình vô duyên vô cớ lại đột nhiên bị đối phương cấp đùa chết. Cho nên trong lúc nhất thời buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Hắn dậy rùa xuống giường, bò tới rồi cái bàn phía trước, đầu tiên chuẩn bị làm tổ hồng dược ra tới. Cố Thu hiện tại đã thoát ly bình nhỏ hồng dược, có thể làm trung bình hồng dược. Bất quá đối với trò chơi này hậu kỳ tới nói, loại này hồng dược tác dụng trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, đương nhiên hiện tại vẫn là có điểm tác dụng. Hắn đem khoảng thời gian trước thải các loại tài liệu bày ở trên bàn, sau đó lại lấy ra một liệt bình thủy tinh bình ra tới. Cố Thu hiện tại tốt xấu cũng là trong đó cấp dược tề sư, ngày đó hắn nhàm chán không có việc gì làm thử, cư nhiên thật sự có thể đem này đó chai lọ vại bình đồ vật từ trong trò chơi lấy ra tới, còn có thể ở trong hiện thực chế tác. Tuy rằng không có ở trong trò chơi chế tác như vậy phương tiện, bất quá ở máy tính không ở trong tầm tay dưới tình huống vẫn là thực dùng tốt. Liên tỷ như nói hắn ba mẹ đem hắn máy tính thu đi hiện tại. Cố Thu cuối kỳ thành tích xuống dưới, kinh người niên cấp đệ nhất thành tích làm hắn thành công bị học viện các lão sư nhớ ký tên, cũng thành công làm hắn chơi game đánh tới nằm viện sự tích truyền khắp các góc. Trước kia lão sư còn ở vào đối Cố Thu nuôi thả trạng thái, đệ nhất học kỳ thành tích xuống dưới lúc sau, phụ đạo viên liền cấp Cố Thu ba mẹ gọi điện thoại, nói cho hắn ba mẹ trường điểm tâm, nhìn điểm Cố Thu học tập, tranh thủ bảo cái nghiên gì đó, không cần mỗi ngày trạch ở trong ký túc xá chơi game. Sau đó Cố Thu liều mạng giấu giếm chơi game đánh tới nằm viện, hơn nữa toàn bộ học kỳ còn ở vẫn luôn chơi game, đánh tới toàn viện nổi tiếng sự liền như vậy bị lột ra tới. Quá trình Cố Thu liền không nghĩ hồi ức, dù sao thảm thiết làm hắn có điểm sống không còn gì luyến tiếc, Cố Thu cũng chỉ có thể mỗi ngày ban ngày đánh thượng 2 cái giờ trò chơi, vừa đến trời tối máy tính đã bị cưỡng chế thu lên, này vẫn là hắn liều mạng phản kháng sau kết quả. Đương Cố Thu thấy chính mình đem những cái đó thảo dược cắt nát, sau đó ném vào nồi thuần thục nấu lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình đã có thể đền bù năm đó không đi thành hổ gợt tiếc nuối. Làm tốt hồng dược bị vớt ra tới đặt ở bình nhỏ, thoạt nhìn cùng trong trò chơi trực tiếp lấy ra tới cũng không có gì khác nhau, bất quá cảm giác thành tiểu vẫn là bất đồng, Cố Thu loạn choạng cái chai thanh triệt màu đỏ nước thuốc, tâm tình thập phần sảng khoái. Tài liệu tất cả đều nơi tay biên, trong nồi thủy cũng sôi trào dưới tình huống, làm một lọ hồng dược bình quân phải dùng thượng 20 tới giây thời gian, Cố Thu một nồi có thể làm ra tới 20 tả hữu cái hồng dược. Tính xuống dưới kỳ thật cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Như vậy một nồi xuống dưới liền không sai biệt lắm muốn cái 6-7 phút, còn có các loại chuẩn bị tài liệu thời gian cũng coi như thượng, Cố Thu đêm nay thượng thời gian cũng liền đi qua. Hắn đem này một đại tổ hồng dược ném vào bao vây đệ mặt trên, như vậy một đại tổ hồng dược ít nhất có thể bảo đảm hắn không chết được, có chuyện gì chạy nhanh móc ra tới uống một ngụm. Lúc sau Cố Thu lại làm điểm lam dược, thuốc giải độc linh tinh đồ vật, cũng đồng dạng thu ở chính mình bọc nhỏ. Đồng thời còn đem thật lâu trước kia từ trong trò chơi đánh ra tới kia thanh đao đem ra. Này đao Quách Vũ cầm đi đã từng kiểm tra rồi một chút, không kiểm tra ra tới cái gì, cho nên cuối cùng lại cho Cố Thu. Cố Thu lấy cây đao này cảm giác chính hảo, không cần giống thượng một cây đao như vậy còn muốn ăn long thịt, hắn cầm đao ở không trung thuần thục chơi một chút. Đao kỹ năng hắn cũng học không ít, hơn nữa đao kiếm cấp thấp kỹ năng có rất nhiều đều là thông dụng, khoảng thời gian trước hắn hảo hảo bù lại một chút kiếm kỹ năng, này sẽ đao cũng có thể ứng phó một chút. Hắn thanh kiếm cũng thu được chính mình trên người, về sau hắn nhân loại thân phận liền phải dùng tới cây đao này. Cố Thu liền như vậy một bên chuẩn bị, một bên ở trong nhà mặt trạch mấy ngày, đến tháng chạp lúc này, trong trò chơi hoạt động vẫn là rất nhiều, đặc biệt là đủ loại nạp phí hoạt động. Có đôi khi Cố Thu nhìn đến trong trò chơi cái gọi là sung 888 liền đưa thần sủng cùng đồ long bảo đao một loại hoạt động hận không thể trực tiếp vọt tới trò chơi tổng bộ đi đem tiền cho nhân gia, cầu nhân gia đem đồ vật cho hắn, bất quá này hiển nhiên là không có khả năng. Cố Thu gần nhất đều đã không thế nào cờ lạc mở hoạt động cái kia ỷ cổn, kết quả hôm nay đột nhiên thấy ra tới một cái tân hoạt động, liền điểm đi vào nhìn nhìn, phát hiện cái này hoạt động cư nhiên không cần sung tiền, chỉ cần làm tiểu nhiệm vụ liền có thể. Hơn nữa phần thưởng cũng làm Cố Thu có loại ngoài ý muốn chi hỉ cảm giác, vì cái gì đâu. Bởi vì hoạt động phần thưởng chính là đủ loại tiểu pháo hoa. Cố Thu thấy quá người khác điểm loại này nho nhỏ pháo hoa, cái đầu không lớn, nho nhỏ, phóng đi lên liền rất manh cái loại này. Không tính cỡ nào xinh đẹp, bất quá. Chính là thực manh. Hắn chạy đồ thời điểm thường xuyên thấy có người trên bản đồ các nơi phóng. Hơn nữa trong trò chơi pháo hoa cùng trong hiện thực khẳng định không giống nhau. Trong trò chơi pháo hoa liền tương đối tùy tâm ý, đủ loại cổ quái hình dạng cùng nhan sắc đều có. Liền tính là thả ra màu vàng cất hình bình hành đều có thể. Không chừng bên trong liền có một cái là màu hồng phấn đâu. Hơn nữa thứ này phóng lên cũng không nhiều lắm, cũng chính là cái phóng đại bản tiên nữ bổng. Hắn có thể trộm đem muội muội đưa tới dưới lầu phóng, 2 phút phóng xong liền đi lên. Cố Thu nháy mắt liền hưng phấn lên, hắn lập tức liền mang theo chính mình tài khoản giết qua đi, làm một vòng lại một vòng nhiệm vụ, mãi cho đến cuối cùng 2 cái giờ mau quá khứ thời điểm, mới đem nhiệm vụ này làm ra tới. Đến cuối cùng một cái nở tờ cờ nơi đó thời điểm, Cố Thu đã mệt nửa chết nửa sống, chờ đến nhận được nhiệm vụ khen thưởng, Cố Thu nháy mắt sửng sốt, mệt chết mệt sống như thế nào mới một cái pháo hoa đâu. Lấy nhiệm vụ này lượng tốt xấu cũng tới cái một tổ A. Bất quá Cố Thu cờ lạc mở vật phẩm sau, nháy mắt liền yên tâm, bởi vì cái kia pháo hoa tên chính là ngày hội pháo hoa phấn, giống như loại này pháo hoa còn sẽ tùy cơ rút ra nhan sắc, Cố Thu tùy cơ đến một cái vừa lúc chính là phấn. Cố Thu thấy nhan sắc đúng rồi, cũng liền không quản cái này kỳ quái số lượng vấn đề, trực tiếp đem pháo hoa đem ra, sau đó nắm ở trong tay. Sau đó Cố Thu máy tính đã bị thu đi rồi. Cố Thu yên lặng mà nhìn đáng thương máy tính. Đối nó vây vây tay, nghĩ thầm ngày này cái gì cũng chưa làm, dược cũng không lộng, tài liệu cái gì cũng không lộng, liền quang đùa nghịch thứ này. Tính, tính, có thể làm hắn muội muội vui vẻ cũng đúng. Cố Thu đem cái này pháo hoa nhét vào chính mình bao vây nhất phía dưới, hắn muội muội ăn sinh nhật trước 2 ngày, hắn vừa vặn muốn ra cửa, sinh nhật ngày đó, hắn còn không biết có thể hay không trở về đâu, qua lại chạy tới chạy lui quá phiền thoái, cho nên vẫn là tùy thân mang theo đi. Nhưng mà gần nhất dùng máy tính thời gian thập phần khẩn, Cố Thu liền không có tiếp tục nhìn xem người khác phóng cái kia tiểu pháo hoa rốt cuộc là thứ gì, đến tột cùng cùng hắn có phải hay không cùng cái đồ vật. Kỳ thật chủ thành gần nhất có một cái nờ tờ cờ, từ hắn nơi đó có thể miễn phí lanh tiểu pháo hoa, cái kia tiểu pháo hoa mới là gần nhất khắp nơi phong cái kia, lưu trình qua lại thêm lên còn không đến 1 phút. Đến nỗi kim đạo trưởng nơi đó. Kỳ thật Cố Thu cũng không quên đối phương, chẳng qua hắn là thật sự không biết nên như thế nào hoàn thành đối phương nhiệm vụ, cho nên hắn liền vẫn luôn xúc đương kẻ điếc. Bất quá hắn cảm thấy kim đạo trưởng bên kia tổng không thể vẫn luôn như vậy ném, khi cần thiết còn cần ổn vừa vững. Kim đạo trưởng phía sau cái kia tiểu quỷ thật sự là có điểm câu thông không rõ, bất quá cái kia học sinh muội có thể nghe hiểu, cho nên thừa dịp có một ngày buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Cố Thu làm cái kia học sinh muội đi tiểu quỷ nơi đó, thuận tiện mang theo tờ giấy qua đi. Học sinh muội là quỷ, đi tới đi lui một chút thanh âm đều không có, cũng không có tim đập, căn cứ Cố Thu quan sát, kim đạo trưởng đôi mắt còn không xem như âm dương nhãn, cho nên phát hiện không đến học sinh muội tồn tại, nhiều nhất cũng chính là có thể cảm giác được bên người có điểm lạnh lẽo. Cố Thu phái học sinh muội đi thời điểm, học sinh muội thực hưng phấn nói, pháp sư lão đại, ta đây hiện tại có tính không là thủ hạ của ngươi. Ta nếu không phải thủ hạ của ngươi, ta đây chạy chân cũng danh không chính ngôn không thuận có phải hay không? Là, ngươi xem như ta dưới tay, truyền thuyết giữa U Linh thủ hạ chính là ngươi. Cố Thu phất phất tay, rất có điểm vô ngữ cảm giác. Hắn lời này kỳ thật có điểm hống tiểu hài tử cảm giác, rốt cuộc học sinh muội là cái quỷ sao. Hiện tại còn ở kêu hắn pháp sư lão đại đâu. Cái này làm cho Cố Thu như thế nào có thể đem đối phương trở thành một người bình thường tới xem. Kết quả hắn nói mới vừa nói xong, đột nhiên phía sau kia đem quái đao liền bắt đầu một trận điên cuồng chấn động. Cố Thu có điểm kinh ngạc nhìn học sinh muội trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ y cổn, liền ở nàng cái chán ở giữa, màu đen, thực tú khí, cũng là cái loại này kỳ quái đồ án, giống như là cái giữa mày hoa giống nhau. Qua 10 giây lúc sau, học sinh muội hưng phấn nói, thật xinh đẹp. Ngươi thật là lợi hại a pháp sư lão đại. Cố Thu cũng sửng sốt 10 giây, sau đó nói, a, cái kia gọi là quách quả học sinh muội đi rồi không sai biệt lắm 2 phút, Cố Thu còn đắm chìm ở ta ở đâu? Ta là ai? Ta làm cái gì tự hỏi chung, quay đầu lại sờ quái đao, đột nhiên liền đem nó đem ra. Cố Thu sờ đao, mày dần dần nhíu lại, dùng xúc cảm chịu thân đao chiều dài. Giống như không phải hắn ảo giác, thân đao. Biến dài quá. 85, ngoài ý muốn. Hơi chút biến dài quá một chút quái đao từ bề ngoài thượng cơ hồ nhìn không ra tới bất luận cái gì khác nhau, nếu không phải Cố Thu, thay một người khác, hắn phỏng chừng cũng phát hiện không được quái đao cùng phía trước có cái gì khác nhau, rốt cuộc cũng liền dài quá nửa cm mà thôi. Cố Thu làm trên đầu nhiều ra một đóa tiểu hoa học sinh muội tiềm nhập kim đạo trưởng nơi đó, cùng cái kia giao lưu không thể tiểu quỷ làm cái giao dịch. Thân đao thượng chậm rãi xuất hiện cái loại này quỷ dị hoa văn, Cố Thu trong lòng biết đây là giao dịch bắt đầu rồi tiêu chí. Hắn chờ học sinh muội trở về, sau đó bắt đầu tự hỏi kế tiếp hẳn là phải làm sao bây giờ. Cái kia lời nói đều nói không rõ tiểu quỷ cái thứ nhất nguyện vọng chính là muốn cho kim đạo trưởng đem đôi mắt còn cho hắn. Cố Thu tỏ vẻ này hoàn toàn không có vấn đề, tiểu quỷ cái thứ hai nguyện vọng là hy vọng đem kim đạo trưởng trên người các bộ vị hủy đi tới, sau đó còn cấp mặt khác nguyên chủ nhân. Cố Thu đối cái thứ hai nguyện vọng hơi có chút khó khăn. Hắn nào biết cánh tay đùi đều ai là ai a? Chẳng lẽ còn muốn cho hắn đương trưởng lãnh người nhà tiến đến phân biệt một chút sao? Nghĩ nghĩ, Cố Thu liền dùng mình một cái. Bên cạnh học sinh muội quách quả vẫn luôn đôi mắt ra tạp nhìn hắn, xem Cố Thu có điểm áp lực sơn đại, muốn Cố Thu nói cái này muội tử ba mẹ cho nàng đặt tên cũng quá tùy tâm sở dục điểm, quách quả gì đó. Còn không bằng kêu châu chấu đâu. Quách quả khẩu vị giống như ngoài ý muốn có điểm trọng, Cố Thu chính mình cũng không dám tưởng tượng phân tất, cảnh tượng, ngược lại là bị nàng nói mùi ngon, pháp sư lao đại. Ngươi chuẩn bị thế nào đối phó cái kia hư đạo sĩ a? Ngươi có thể hay không cái loại này tùy tùy tiện tiện búng tay một cái, đối phương lại đột nhiên gian vỡ thành mấy khối cái loại này pháp thuật a? Ta vẫn luôn cảm thấy cái loại cảm giác này đặc biệt tâm trầm, nhưng là lại đặc biệt xoáy khí. Ngươi cho ta là diệt bá sao? Cố Thu phun tào một câu, đồng nhiên nhớ tới cái này muội tử qua đời thời điểm hẳn là còn không có diệt bá cái này ngạnh đâu. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó nhân gia a? Muội tử tiếp tục hỏi, ai, pháp sư lao đại. Ngươi xem qua quái hóa miêu sao? ta cảm thấy ngươi có trở thành cờ dị huyết gì tiềm chất ta. Ngươi xem qua cờ dị huyết gì rút đao thời điểm cảnh tượng sao? Mỗi lần đều phải nói một đống điều kiện cái loại này. Cố Thu đương nhiên là xem qua, bất quá hắn xem thời gian qua sớm, hiện tại cơ hồ đều mau quên quang đâu, liền nhớ rõ cờ dị huyết gì kia trương kỳ quái rồi lại âm nhu mặt. Pháp sư lão đại, ngươi tìm người làm giao dịch thời điểm, sẽ tìm một ít riêng người sao? Quách Quả hỏi. Không có, giống nhau là tùy tiện tìm một ít người. Cố Thu thành thật nói. Vậy ngươi gặp được một ít khó làm nhân vật khi, sẽ như thế nào làm a? Quách Quả quỷ dị trầm mặc 2 giây lúc sau lại hỏi. Cố Thu cũng trầm mặc, hắn từ bên cạnh cầm lấy chính mình kia thanh kiếm, xoát một chút đem kiếm từ vỏ kiếm chung rút ra. Tuy rằng Cố Thu cử bất động thanh kiếm này, nhưng là làm kiếm có cái điểm tựa trên mặt đất, hắn rút kiếm làm mấy cái tư thế vẫn là hoàn toàn có thể. Cố Thu ngồi ở chỗ này tư thế liền tương đương hoành đao lập mã, hơn nữa thân kiếm ra khỏi vỏ, thập phần hoàn mỹ mà hình tượng triển lãm cự ma cái này chủng tộc thiên phú mỹ cảm, tức lực lượng chi mỹ cùng thô cuồng chi mỹ. Tư thế này đồng thời cũng thành công đem Quách Quả cấp đả kích 2 ngày không nói chuyện, mỗi lần Cố Thu tưởng cùng nàng nói chuyện, đều có thể nghe thấy nàng toái toái niệm, ai. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Cố Thu cảm thấy chính mình hẳn là bị Quách Quả cấp ghét bỏ. Bất quá hắn trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ bị ghét bỏ. Dù sao ngày đó lúc sau Quách Quả liền vẫn luôn xúc chứ, Cố Thu như thế nào chọc cũng đều chọc không ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể lén lút chính mình đi chuẩn bị đối phó Kim Đạo Trưởng đồ vật. Kim Đạo Trưởng như vậy nhân vật tuyệt đối không phải đơn giản như vậy là có thể xử lý, lần trước cùng với nói là đánh thắng đối phương, chi bằng nói là đối phương chính mình đem chính mình cấp dọa tới rồi, thật sự liều mạng, Cố Thu cảm thấy chính mình khả năng thật sự đánh không lại đối phương. Rốt cuộc đối phương quang huyết điều thoạt nhìn giống như là cái tiểu bột. Cố Thu cảm thấy chính mình tuy rằng nội tâm túng, nhưng là mặt ngoài vẫn là đến duy trì một chút xoáy khí bức cách, ít nhất không thể để cho người khác nhìn ra tới hắn nội tâm túng. Bởi vì lần trước hắn đi đối phương đạo quan giống như làm ra không nhỏ động tĩnh, đem nhân ra đánh giá người đều cấp dọa tới rồi, hơi có chút thiên thần buông xuống cảm giác, nếu là lần này đi lúc sau đột nhiên túng cùng cậu giống nhau, phỏng chừng sẽ làm người khác mở rộng tầm mắt đi. Hắn hạ đại lực khí cho chính mình trang bị mấy cái đẳng cấp cao kỹ năng, từ khi lần trước đơn giản giao thủ lúc sau, hắn phát hiện một chuyện, đó chính là trong hiện thực kỹ năng sử dụng thật sự là quá chiếm ưu thế, cơ hồ không cần bất luận cái gì phản ứng thời gian. Cố Thu cơ hồ không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm, ít có vài lần đều là dựa vào tựa như ngoại quải giống nhau trò chơi hệ thống dễ dàng thủ thắng, cho nên hiện tại đối mặt Kim Đạo Trưởng vẫn là có điểm sợ hãi. Nhưng là lại sợ hãi cũng muốn qua đi, bởi vì thật sự nếu không qua đi, hắn cũng cảm thấy Kim Đạo Trưởng sẽ đối hắn sinh ra một ít hoài nghi, rốt cuộc trên thế giới cái nào nguyện vọng cửa hàng lao bản cũng chưa nói sát cá nhân có thể phí thời gian dài như vậy. Cố Thu ẩn ẩn có một loại kỳ quái trực giác, giống như chuyện này lại kéo xuống đi, làm Kim Đạo Trưởng biết hắn giao dịch kỳ thật là chưa thành công, liền sẽ phát sinh một ít thật không tốt sự tình, bất quá muốn hắn nói cảm giác này là như thế nào tới, Cố Thu cũng nói không nên lời. Nguyên nhân chính là vì nói không nên lời, cho nên Cố Thu cũng không dám dùng cái này làm cái gì căn cứ. Nếu là thật sự không được, liền trộm cùng đạo quan bên trong những người khác nói một chút, bọn họ cái này Kim Đạo Trưởng là cái kỳ quái sinh vật đi. Cố Thu đột nhiên ai nha một chút, tay trái đập vào tay phải thượng, vì cái gì hắn đã sớm không nghĩ tới cái này đâu. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A, Kim Đạo Trưởng hiện tại cũng coi như là cái tà ám đi, hắn nơi đạo quan cũng có trừ yêu vệ đạo trách nhiệm A. Lại nói làm như vậy hắn cũng có lý do có thể giải thích, cùng lắm thì liền nói là lần trước lại đây thời điểm phát hiện Kim Đạo Trưởng có vấn đề, nhưng là chính mình lười đến ra tay, cho nên liền nói cho cấp đạo quan. Hắn thừa dịp một cái đêm đen phong cao địa phương đi tới phía trước đi qua cái kia đạo quan, nơm nớp lo sợ ở nóc nhà thượng đứng vững, đại lao linh tinh hẳn là ở tại toàn bộ đạo quan xinh đẹp nhất mấy cái trong phòng đi, sau đó hắn học cổ đại hiệp khách đứng ở nóc nhà thượng nghe lén, ghé vào nóc nhà thượng, y đổ tún cái mái ngói xuống dưới. Cũng không có túng động, nơi này quá hắc, gì cũng nhìn không thấy. Cố Thu đứng lên, biểu tình dần dần nghiêm túc, hắn lại nhảy xuống tới, muốn học cổ đại hiệp khách giống nhau đâm thủng giấy cửa sổ. Vẫn là không có thành công. Rốt cuộc thời buổi này mọi người đều đã không hồ giấy cửa sổ. Hồ giấy cửa sổ nhà ở đều là triển lãm dùng, bên trong đều không người ở. Chờ đến hắn đi vào đạo quan chính giữa nhất bảo điện, thấy cửa cái kia quét mã trả tiền hương khói dương cùng bên cạnh vân tay giải khóa khóa cửa lúc sau. Biểu tình đã trở nên gợn sóng bất kinh. Thôi, thôi, đây là thiên không cho hắn làm nội ứng ngoại hợp, Cố Thu hẳn là nhận mệnh. Nếu hiện tại trong phòng có người ra tới, Cố Thu đem đối phương thêm đến chính mình bằng hữu vòng chi thư thượng, hoặc là trộm dùng ẩn thân thuật theo ở phía sau có lẽ còn có thể. Cố Thu như vậy tưởng thời điểm, đột nhiên bên kia liền xuất hiện người thanh âm, Cố Thu hưng phấn một chút, chạy nhanh thấu qua đi, kết quả tới đó vừa thấy lúc sau liền lại game over. Hai cái tiểu đạo sĩ, nhìn dáng vẻ còn không có thành niên đâu, này hai cái tiểu đạo sĩ, Cố Thu khẳng định không thể đem cái gì quan trọng đồ vật nói cho bọn họ, bằng không sự tình không thành công, bọn họ lại đi lọt gió thanh, kia Cố Thu liền có điểm mất nhiều hơn được. Lần trước cái kia lại đây yêu quái, gần nhất thế nào? Như thế nào đột nhiên liền không nghe thấy quá hắn tin tức? Dần dần đi tới hai cái tiểu đạo sĩ trò chuyện thiên. Đúng vậy, ta còn kỳ quái đâu. Một cái khác tiểu đạo sĩ nói, ta còn cảm thấy hắn người kia rất có ý tứ đâu. Tới chúng ta nơi này cái gì cũng không làm liền đi rồi, cũng không biết hắn này một chuyến là tới làm gì. Không phải nói hắn muốn tới tìm người sao? Ngươi nói hắn rốt cuộc là muốn tới tìm ai a? Bên cạnh một cái tiểu đạo sĩ nói, liền ngươi nhất vô tâm không phổi, lần trước hắn tới, trong môn phái mặt sở hữu trưởng bối đều sợ hãi, may mắn hắn không phải chuẩn bị làm gì, nếu không chúng ta ai đều chiếm không được hảo. Kia không cũng không có việc gì sao. Cái kia giống như rất vô tâm không phổi tiểu đạo sĩ nói chúng ta đạo quan gần nhất bị hắn nhìn chằm chằm đâu đi. Nếu là hắn lại làm ra tới cái gì có ý tứ sự tình, vậy càng có ý tứ. Cái này tiểu đạo sĩ trong giọng nói thế nhưng ẩn ẩn có điểm chờ mong ý tứ. Hư, đừng nói như vậy không may mắn nói. Cố Thu sốt ruột đi, cũng không quá chú ý nghe hai cái tiểu đạo sĩ nói gì đó. Nếu môn phái trưởng lão tìm không thấy, kia hắn cũng chỉ có thể chính mình đơn thương độc mã thượng. Đương nhiên Cố Thu cũng không phải cái gì dễ chọc đến, hắn tới phía trước ở một cái che giấu nở tờ cờ nơi đó mua tới một đống bẫy dập, này đó bẫy dập cụ thể tác dụng chính là có thể suy yếu quái năng lực, bất qua yêu cầu trước tiên bố trí một chút đem kim đạo trưởng dẫn lại đây. Cố Thu hiện tại yêu cầu làm chính là trộm truyền tống qua đi, sau đó ở chung quanh mang lên một vòng bẫy dập, hắn một bên cười đắc ý, một bên từ chính mình mang đến bọc nhỏ lấy bẫy dập. Cái thứ nhất bẫy dập, cái thứ hai bẫy dập, tối lửa tắt đèn. Cố Thu gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể sờ soạn lộng. Hắn ở đệ nhất bài bày không sai biệt lắm mười mấy bẫy dập, lau mồ hôi, chuẩn bị tiếp tục bãi đệ nhị bài. Sờ đến một cái bẫy dập thời điểm, Cố Thu mơ hồ cảm thấy cái này bẫy dập khởi động kiếp nổ giống như dài quá điểm, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Hắn hung hăng mà tốn một chút, bẫy dập không có bị khởi động, Cố Thu gì một tiếng, lại hạ tàn nhẫn kính tốn một chút, lúc này bẫy dập vẫn là không bị khởi động. Bất quá 3 giây đồng hồ lúc sau, cái này đáng thương bẫy dập hình như là bị Cố Thu ngược có điểm sinh khí, cư nhiên bắt đầu tự cháy lên. Bẫy dập? Như thế nào sẽ? Tự cháy đâu? Cố Thu lẩm bẩm, hắn đem bẫy dập phóng tới chính mình trước mặt, theo kiếp nổ càng thiêu càng ngắn, Cố Thu loáng thoáng từ kiếp nổ ánh lửa nhìn thấy bẫy dập trên người hoa văn. A, không phải bẫy dập a. Cố Thu dùng tay chọc hạ, này giống như là cái pháo hoa. Từ từ, pháo hoa. Cố Thu nháy mắt đôi mắt trừng lớn, trực tiếp nào tới. Thiếu chút nữa muốn dùng tay đem kiếp nổ bóc cắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái này pháo hoa hẳn là hắn chuẩn bị cấp muội muội phong cái kia, cái đầu không tính quá lớn, nhưng là vẫn là sẽ có điểm động tĩnh, nói không chừng sẽ khiến cho đối phương chú ý. Hắn bố trí bẫy dập là vì muộn thanh phóng thương, không phải vì chọc người lại đây. Nhưng là Cố Thu động tác vẫn là chậm một bước, pháo hoa bị dẫn đốt. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Cố Thu thiếu chút nữa bị băng ở trên mặt, sợ tới mức hắn bay thẳng đến mặt sau một quăng ngã, ngồi ở trên mặt đất. Khiếp sợ nhìn trước mặt cái này pháo hoa. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình phóng pháo hoa là cái tiểu hảo. Như thế nào lớn như vậy thanh âm? Pháo hoa càng lên càng lớn, càng lên càng lớn. Đại cơ hồ có điểm không phù hợp Cố Thu vật lý thưởng thức, ít nhất hắn không thấy quá cái nào pháo hoa đặt ở trên bầu trời, có thể lớn đến che khuất trước mắt sở hữu tầm mắt. Toàn bộ pháo hoa đều là màu hồng phấn, Cố Thu ngồi ở phía dưới nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đỉnh đầu cái này pháo hoa, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe được phanh một tiếng, pháo hoa lên tới đỉnh điểm, đột nhiên nổ tung, ở trên bầu trời tạc ra tới một cái kinh người pháo hoa. Cố Thu dùng tay tiếp được một cái rơi xuống màu hồng phấn mảnh nhỏ, nho nhỏ, hồng nhạt. Một cái hoàn chỉnh hồng nhạt cánh hoa. Cố Thu tại chỗ lại ngây người vài giây, ngay sau đó đột nhiên giống năng ngông giống nhau băng rồi lên, đầy trời đều ở đi xuống lạc như vậy màu hồng phấn cánh hoa, chỉ chốc lát, trên mặt đất tràn lan nhợt nhạt một tầng. Ta đi, hắn rốt cuộc thả cái gì, hắn rốt cuộc thả cái gì. Cố Thu gì cũng không dám tưởng, bay thẳng đến kim đạo trưởng nhà ở vọt qua đi, bấy dập đều mặc kệ, này động tĩnh cũng quá dọa người, hoàn toàn không phải khiến cho địch quân chú ý cấp bậc. Đây là thuần túy hồ ở nhân ra trên mặt, hỏi vì sao đối phương không xem hắn cấp bậc. Thừa dịp hiện tại đối phương còn không có phản ứng lại đây. Nói không chừng có thể tốc chiến tốc thắng. Cố Thu không nói hai lời, khiêng chính mình kiếm liền vọt đi vào, một chân đá văng kim đạo trưởng nơi nhà ở môn. 86, tờ giấy. Cái này pháo hoa. Sắc thật là hồng nhạt ta ở nào đó ý nghĩa tới nói, cũng coi như là không lừa già dối trẻ. Chính là, quá phấn. Cố Thu cũng không biết chính mình ở phun tào cái gì, bất quá hắn ý nghĩ vẫn là thực chính xác, nếu đã rút dây động rừng, kia còn không bằng trước tiên xuất kích. Làm ra tới lớn như vậy động tĩnh, cũng không biết cái kia kim đạo trưởng rốt cuộc thế nào. Cố Thu bay nhanh chạy tới thượng một lần tìm được kim đạo trưởng vị trí, mở ra ẩn thân thuật, nhẹ nhàng đẩy ra môn. Ngoài cửa sổ hồng nhạt pháo hoa còn ở không ngừng phóng, Cố Thu một chốc một lát không biết rõ ràng loại này hoa là cái gì, đào hoa sao? Giống như không như vậy phấn. Hoa anh đào sao? Giống như cũng không như vậy toái. Chính là một loại thật xinh đẹp, còn nói không ra là gì đó hoa. Toàn bộ trong viện đều nổi lên dễ ngửi hương khí, loại này hương khí không như vậy nùng liệt, nhàn nhạt, ẩn ẩn, thậm chí có loại u lanh cảm giác. Hồng nhạt buồn hẳn là loại thực ấm áp nhan sắc, Cố Thu đối mùi hoa vị cũng không có gì hiểu biết, hắn cũng không biết mùi hoa có phải hay không đều là cái dạng này. Kim đạo trưởng đang ở trên giường nằm. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở làm bộ một cái bị thương người, cho nên giống nhau thời gian đều là nằm ở trên giường. Cố Thu đẩy cửa đi vào thời điểm, đối phương còn không có lên, đang nằm ở trên giường an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ hồng nhạt pháo hoa. Quang từ bề ngoài đi lên xem, kim đạo trưởng thật không hổ là bề mặt đảm đương, nằm ở nơi đó thế nhưng còn có một loại u buồn phạm. Cái gọi là nhân mô cẩu dạng chính là chỉ kim đạo trưởng người như vậy. Cố Thu là từ ẩn thân thuật tiến vào, cũng không có thiết mặt, cho nên kim đạo trưởng cũng chỉ là thấy môn nhẹ nhàng khai cái tiểu phùng, giống như là bị gió thổi khai giống nhau. Nhưng là Cố Thu trung quy không phải quách quả như vậy u linh, cho nên tim đập cùng tiếng hít thở đều là có, không một hồi đã bị kim đạo trưởng cấp phát hiện. Nằm ở trên giường kim đạo trưởng đột nhiên hướng tới Cố Thu phương hướng nhìn lại đây, thần sắc hết sức bình tĩnh, nếu tới người thứ hai tiến vào, thấy kim đạo trưởng bộ dáng này, lại đối hắn xuống tay phỏng trừng đều sẽ có chịu tội cảm. Cố Thu liền không có. Hắn nghĩ may mắn lại đây chính là hắn, này nếu là quách quả tới, có thể hay không bị kim đạo trưởng cái này bề ngoài trực tiếp cấp mê hoặc. Ách, từ từ. Nói chuyện công phu, Cố Thu phát hiện quách quả thế nhưng đã sớm lại đây. Hơn nữa so Cố Thu tiến vào còn muốn sớm bộ dáng. Nàng dựa vào nhà ở giữa cái kia ghế trên, chính là Cố Thu lần trước ngồi cái kia ghế dựa, không có ngồi xuống, bất quá chạm tư cũng hơi mê hoặc. Cố Thu không quá xem hiểu nàng này rốt cuộc là cái gì con đường. Hắn càng không thấy hiểu đối phương vì cái gì trên người thay cho kia thân giáo phục, ngược lại mặc vào một thân khinh phiêu phiêu màu lam váy lụa tử, vốn dĩ quách quả chính là nửa trong suốt, mặc vào này thân váy lụa tử, hiệu quả tựa như một trận theo gió là có thể thổi đi màu lam nhà xương khói giống nhau. Nàng đây là từ nào làm đến váy a? Cố Thu vấn đề này còn không có làm rõ ràng đâu, liền nghe thấy quách quả nói chuyện thanh âm cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, thế nhưng từ ngày thường cái kia tiểu nha đầu thanh âm thay đổi thành một loại ngữ tỉ âm. Từ vô số mảnh nhỏ đua thành người A. Từ mặt ngoài thoạt nhìn, cũng là như vậy hoàn mỹ đâu. Nàng nói cho hết lời sau, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Cố Thu. Gì tình huống? Nam ở trên giường kim đạo trưởng thấy quách quả trên trán cái kia nho nhỏ hoa văn, chậm rãi mở miệng, thời gian đều qua đi lâu như vậy. Các người rốt cuộc tới tìm ta sao? Quách quả trên trán hoa văn vẫn là tương đối có tiêu chí tính, thật sự lại nói tiếp. Cái này hoa văn xứng với quách quả hiện tại này thân trang dung còn có điểm kỳ quái thần quái mỹ, âm thảm thảm nhưng lại rất thanh linh phiêu dật. Cố Thu có điểm lo lắng quách quả an toàn, bất quá hắn ngay sau đó liền phát hiện quách quả hẳn là biết được hắn tồn tại, bởi vì đối phương mặt ngẫu nhiên sẽ hướng tới hắn bên này nhìn qua, giống như là có thể xem đến ẩn thân Cố Thu giống nhau. Đang có điểm ngốc thời điểm, Cố Thu giải trừ chính mình ẩn thân thuật, vừa mới còn đang nhìn quách quả kim đạo trưởng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thu. Tuy rằng Cố Thu cảm thấy đối phương đối với kịch bản thần kỳ quách quả khả năng cũng có chút ngốc, bất quá loại này thời điểm, Cố Thu vẫn là hắn chủ yếu chú ý đối tượng. Tuy rằng không rõ lắm quách quả đi qua là muốn làm gì, bất quá Cố Thu khẳng định là muốn trước bảo hộ muội tử. Trong tay hắn pháp trượng nháy mắt liền rút ra, đối diện kim đạo trưởng còn nằm ở trên giường, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh bộ dáng, đôi mắt lại đột nhiên gian trừng đến lão đại, trở nên huyết hồng. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt cũng làm hắn nguyên bản thập phần xoáy khí mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Cố Thu nhìn đến hắn cặp mắt kia, mặc danh cảm thấy dọa người, nhưng là Cố Thu cũng chỉ là không dễ phát hiện như mày. Này đôi mắt hình như là phía sau cái kia tiểu nam hải, khả năng cũng có chút bất đồng với thường nhân năng lực. Bất quá Cố Thu là cái cự ma, có chút năng lực ở hắn bên người khả năng không có tác dụng gì, ít nhất hiện tại Cố Thu liền không cảm giác được không đúng chỗ nào địa phương. Cố Thu tới phía trước đã từng nghĩ tới dùng kiếm. Tuy rằng bản chức là cái nguyên tố pháp sư, bất quá hắn dùng pháp trượng cơ hội nhưng thật ra tương đối thiếu, bởi vì pháp trượng thứ này vừa thấy là có thể làm người nghĩ đến các loại game online, trong hiện thực dùng thứ này người thật sự là quá ít, cho nên Cố Thu dùng tự nhiên thiếu điểm. bất quá muốn thật sự lại nói tiếp. Kỳ thật sở hữu chức nghiệp chung, pháp sư kỹ năng nhẹ nhàng nhất, vừa không dùng tới trước vật lộn, còn có thể đánh ra siêu cấp cao thương tổn, đây đều là pháp sư độc nhất vô nhị ưu điểm. Cố Thu dưới chân chậm rãi xuất hiện một cái màu lam nhạt vòng sáng, đây là hắn bắt đầu niệm chú thời điểm cảnh tượng, trong lúc nhất thời thế nhưng giống như muốn so nằm ở trên giường kim đạo trưởng còn muốn tiên phong đạo cốt một chút. Sau đó Cố Thu liền ở trong lòng mặc niệm chính mình nguyên tố pháp sư học được kia mấy cái cao cấp điểm kỹ năng đóng băng thuật, trên mặt đất ngay sau đó xuất hiện từng vòng băng hoa ngưng kết thời điểm hoa văn, màu xanh băng, bốn phía bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó đem Cố Thu bao phủ lên. Cố Thu kỹ năng trừ bỏ quang hiệu ở ngoài còn cùng với âm hiệu, trong nháy mắt, trong phòng mặt xuất hiện tựa như băng hoa vỡ vụn thanh âm, từng mảnh. Giang rắc, nghe khiến cho người cảm thấy thấu tâm rét lạnh. Trong phòng mặt lam quang càng ngày càng sáng. Đặc biệt kinh người. Từ bên ngoài xem, không biết có phải hay không toàn bộ nhà ở đều lộ ra một cổ lam quang, hẳn là có rất nhiều người đều bị hấp dẫn lại đây. Bên kia có thể thấy này hết thảy Quách Quả biểu tình đều có điểm cương, bất quá nàng nỗ lực vẫn duy trì chính mình biểu tình bất động. Nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể thấy nàng theo Cố Thu hành động qua lại chuyển động trong mắt. Trong thế giới hiện thực nhưng không nhiều ít loại này phong cách cảnh tượng. Liên tính là đạo sĩ, thanh thế cũng sẽ không giống Cố Thu lớn như vậy. Rốt cuộc nơi này có cái căn bản tính khác biệt, trong hiện thực đạo thuật theo đuổi đều là lực sát thương, trong trò chơi kỹ năng theo đuổi đều là thị giác hiệu quả. Mỗi một cái góc độ đều là trải qua cẩn thận thiết kế, thị giác hiệu quả so sánh với, đó là đạo thuật tám con ngựa đều đuổi không kịp. Một mảnh lam quang trung Cố Thu và táo phiêu phiêu, tựa như thiên thần hạ phàm, tiết xuống dưới một đoạn chính là cao xứng bản trò chơi cờ gờ. Lam quang trung Cố Thu chính mình đều có điểm đau đầu, không biết xong việc lúc sau, Quách Quả có thể hay không đuổi theo hắn mông mặt sau tiếp tục kêu pháp sư lão đại. Này hiểu lầm giống như càng ngày càng thâm bộ dáng. Hắn cũng cảm thấy cái này đặc hiệu quá mức khoa trương điểm. Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta. Trong phòng theo răng rắc vụn băng thành, còn vang lên tới kim đạo trưởng chói thai thét chói thai. Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta. Quách Quả trộm tưởng hướng phía trước lại thoán một chút, làm Cố Thu liếc mắt một cái cấp chừng đi trở về. Hắn đóng băng thuật xem tên đoán nghĩa, chính là có thể làm kim đạo trưởng bị băng cấp phong bế, cụ thể trong hiện thực là thế nào tử, Cố Thu cũng không biết, nhưng là trong trò chơi tình hình chính là xuất hiện một cái thật lớn băng cháo đem đối phương cấp bao lại. Đóng băng thuật làm lệnh thời gian còn xem như trường một chút, Cố Thu không thể không dùng một cái khác pháp sư thường xuyên dùng định thân thuật, mới miễn cưỡng đem đối phương cấp định trụ. Đóng băng thuật là có cấp bậc hạn chế, đối với so với chính mình cấp bậc cao ngũ cấp quái, đóng băng thuật sẽ có nhất định tỷ lệ miss, bất quá định thân thuật không có. Kỳ thật đại bộ phận kỹ năng đều giống đóng băng thuật giống nhau sẽ có nhất định cấp bậc hạn chế, định thân thuật ngược lại là đặc thù một cái, đây cũng là nguyên tố pháp sư tương đối lợi hại một cái kỹ năng, nghe sệ bạ bên trong tiền bối nói, đây là ít có nguyên tố pháp sư có thể từ cấp thấp vẫn luôn dùng đến đẳng cấp cao kỹ năng. Cố Thu đối với kim đạo trưởng liên tục sử dụng đóng băng thuật, thỉnh thoảng dùng định thân thuật tới định trụ kim đạo trưởng, không cho đối phương xông tới. Cố Thu tuy rằng không nhìn thấy, bất quá hắn phảng phất chính mình đều có thể nghe thấy bên tai vang lên tới một chuỗi miss, miss, miss. Bởi vì kim đạo trưởng căn bản liền không có một chút bị định trụ ý tứ, Cố Thu sởn tóc gáy, hắn tưởng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cấp a? Tranh đấu trung ương Cố Thu toàn thân đều mau ướt đẫm, bất quá ở vây xem Quách Quả trong mắt, Cố Thu kêu một cái phong cách. Định thân thuật hiệu quả cũng là thực huyễn, đặc biệt là âm hiệu. Một loại tựa như thánh ca ở ca sướng cảm giác. Cũng không biết quăng rốt cuộc nhiều ít cái đóng băng thuật qua đi, kim đạo trưởng đột nhiên liền bất động, Cố Thu toàn thân lập tức liền thả lỏng xuống dưới, tựa như một lần nữa sống giống nhau. Hắn chậm rãi đi qua, nhìn kim đạo trưởng bộ dáng, kim đạo trưởng còn vẫn duy trì nằm ở trên giường bộ dáng, đôi mắt cũng đã nhắm lại, thoạt nhìn còn cùng nguyên bản giống nhau, vẫn là như vậy tiên khí phiêu phiêu. Cố Thu dùng tay nhẹ nhàng chạm vào một chút kim đạo trưởng thân thể, băng băng, ngạnh ngạnh. Đây là thật sự bị đông lạnh thượng. Trong trò chơi cái kia đại khối băng phóng tới trong hiện thực hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng là có thể hòa tan rất đi. Lại có lực sát thương kỹ năng, Cố Thu cũng không dám lộ. Hắn nhìn kim đạo trưởng trong khoảng thời gian này, mặt sau Quách Quả nói, pháp sư lao đại, không thấy ra tôi à. Ngươi còn rất khiêm tốn, này không phải rất xoáy sao. A, Cố Thu không nghe hiểu Quách Quả đang nói cái gì, bất quá hắn cảm thấy đạo quan người hẳn là thực mau liền chạy tới, cho nên chạy nhanh lấy ra tới một trường tờ giấy. Thô sơ giản lược viết xuống có quan hệ với cái này kim đạo trưởng sự tình, chuẩn bị một hồi đặt ở một bên. Chờ đến ký tên thời điểm, Cố Thu bút dừng một chút, dứt khoát kiên quyết viết xuống một chữ, hòa. Một chốc một lát không nhớ tới hẳn là tự xưng gì đó Cố Thu, khuất nhục tiếp nhận rồi tiết lệnh cuối đông hoa cái này nghèo bẹp tên. Đặt tên phế cũng là thực chua sót. Sau đó hắn mang theo Quách Quả nhanh chân liền chạy. Một chút đại lao khí chất đều không có. Đẩy cửa ra sau, Cố Thu còn sửng sốt một chút, đối với bên ngoài cái này cảnh tượng một chốc một lát không quá thích ứng. Đây đất hồng nhạt hoa, liền đặt chân địa phương đều không có, liền trên nóc nhà đều là, này nếu không phải biết đây là nào, Cố Thu còn tưởng rằng vào cái nào đào hoa cốc đâu. Bởi vì cái này hoa, Cố Thu tốc độ liền trì hoãn một hồi, hắn mới vừa đi đến cách đó không xa, liền nhìn đến một đám người phi cũng dường như vọt vào kim đạo trưởng nhà ở, qua sẽ phát ra liên tiếp kinh hô. Cố Thu quay đầu lại nhìn hai mắt, cảm thấy đối phương hẳn là có thể thấy cái này tờ giấy, vì thế liền lôi kéo Quách Quả thông qua vòng cổ về tới lâu đài. 87. Hoa. Tuy nói Cố Thu lôi kéo Quách Quả trốn vào lâu đài, bất quá hai người tạm thời cũng chỉ là tại chỗ đợi bất động. Cố Thu muốn nhìn một chút cái kia kim đạo trưởng rốt cuộc làm sao vậy, cho nên liền ngồi xổm nơi đó đợi một hồi. Lần đầu tiên hắn đợi không sai biệt lắm 20 phút, đi ra ngoài thời điểm nhìn thoáng qua. Liền này liếc mắt một cái, Cố Thu liền kinh ngạc một chút, bên ngoài kim quang đầy đất, vừa mới kim đạo trưởng đãi cái kia trong phòng mặt truyền ra rất nhiều cùng loại với kim loại đồ đựng va chạm thanh âm. Hảo hảo một cái đạo quan, hiện tại lại ngạnh sinh sinh có điểm quỷ khí dày đặc cảm giác. Cái loại này quỷ khí dày đặc cảm giác đại bộ phận đều là từ cái kia trong phòng truyền đến, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một tiếng kinh hô. Bất quá nhà ở bên ngoài vây quanh không ít đạo sĩ, như là đang xem náo nhiệt giống nhau. Dù sao người tâm lý chính là như vậy sao, một người không dám nhìn, một đám người liền dám nhìn, Cố Thu thậm chí còn thấy mấy cái mười mấy tuổi tiểu thí hài ở hướng phía trước thấu, đại nhân đem hắn sau này đẩy, hắn còn không vui, nghị pháp muốn tế đi lên xem. Quần chúng nhóm hứng thú vẫn là rất cao. Cao có điểm chọc chúng Cố Thu mê chi cười điểm. Bất quá Cố Thu kia cổ kính còn không có tiêu đi xuống đâu, một chốc một lát còn không dám quá thấu tiến đến xem. Quả nhiên đạo quan vẫn là có người tài ba A. Hắn tưởng, nguyên bản cho rằng cái này đạo quan bên trong đỉnh cấp chiến lực cũng chính là kim đạo trưởng, không nghĩ tới hiện tại xem ra, so kim đạo trưởng năng lực phải có chính là. Nay còn chỉ là Tây Bắc một cái tiểu đạo quan. Phóng tới bên ngoài đi phỏng trừng cũng liền không như vậy lợi hại. Cố Thu cúi đầu nhìn nhìn chính mình một thân trang phục, đột nhiên cũng vui vẻ một chút, hắn có thể dựa vào như vậy một thân thật giả lẫn lộn đồ vật cư nhiên có thể miễn cưỡng toàn thân mà lui. Ngẫm lại cũng là man thần kỳ. Kia hắn có thể bình yên vô sự qua lại đi rồi nhiều như vậy thứ. Kỳ thật dựa vào càng nhiều vẫn là hắn may mắn giá trị đi, có lẽ còn có điểm trang bức thực lực. Chính cái gọi là phu chiến, dũng khí cũng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tâm mà kiệt. Hắn chính là dựa vào loại này không người có thể đánh vỡ trang bức tư thế kiên cường đỉnh xuống dưới. Nếu là có người đem hắn cái này khí thế cấp đánh vỡ, hắn cũng liền trực tiếp quỳ kia. Bất quá cư nhiên đến bây giờ còn không có người chọc thủng hắn. Cũng không khỏi làm Cố Thu bắt đầu hoài nghi nổi lên nhóm người này có phải hay không quá nhược kê điểm. Vẫn là hắn trời sinh liền có trang bức thiên phú. Cố Thu xoay người liền đi rồi, thuận tiện đem Quách Quả lưu tại lâu đài. Đi phía trước hắn cố ý hỏi một câu Quách Quả trên người váy là ai cho nàng, Quách Quả thực bình tĩnh nói là phu nhân cho nàng. Phu nhân. Cố Thu nghĩ nghĩ toàn bộ lâu đài có thể bị gọi là phu nhân, cũng chỉ có một cái U Linh phu nhân. Nếu là U Linh phu nhân cho nàng, kia Cố Thu đảo còn cảm thấy có thể nói thông. Hắn nhìn nhìn Quách Quả tư thế rất có loại bị tiêm máu gà cảm giác, liền kém hô lên ta muốn trở thành thế giới đệ nhất U Linh trợ thủ loại này lời nói. Cố Thu sợ hãi kích thích đến nàng. Cho nên cũng liền theo nàng nói. Kỳ thật vô luận là Quách Quả tưởng đem chính mình biến thành Lao Sơn đạo sĩ tiểu quỷ lạp, tên là mổ cổ nạ kỳ dị sinh vật lạp, vẫn là dị thức thần lạp. Cố Thu đều là toàn lực duy trì, một cái biến thành U Linh muội tử nghĩ đến cũng không dễ dàng. Theo Quách Quả theo như lời, nàng cũng chính là một người bình thường ra hài tử, cùng kia giúp sát thủ cũng coi như không oán không thù, chẳng qua là đối phương ở giết người thời điểm không cẩn thận đem nàng cấp nộ thương rồi, nàng mới như vậy biến thành U Linh. Biến thành U Linh lúc sau cũng địa phương nào liền không đi, vẫn luôn kiên định bất di ghé vào hại chết nàng cái kia sát thủ phía sau lưng thượng túm nhân ra tóc tới. Dù sao cũng phải tới nói là một cái rất đáng thương muội tử. Rời đi Cố Thu liền không có quá chú ý Tây Bắc bên kia sự tình, nhưng mà cho dù là hắn không chú ý, đạo quan sự tình vẫn là ở một đêm trong vòng truyền khắp toàn bộ tiểu thành thị. Kết hợp thượng một lần sự tình, hiện tại tất cả mọi người có thể nói ra tới chuyện này, hơn nữa còn có thể nói chuyện say xưa. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều tràn ngập một loại truyền kỳ sắc thái, vô luận là cái kia kim đạo trưởng, vẫn là toàn bộ đạo quan bên trong màu hồng phân cánh hoa, đều làm người nghe xong lúc sau có một loại đang xem kỳ ảo tiểu thuyết cảm giác, thật sự là không dám tưởng tượng chuyện như vậy cư nhiên là phát sinh ở chính mình bên người. Kim đạo trưởng ở toàn bộ Tây Bắc khu vực đều xem như một cái rất nổi danh nhân vật, trên cơ bản mỗi cái đạo sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua người này tên. Nguyên nhân chính là vì nghe nói qua người này tên. mới có rất nhiều người đối chuyện này sinh ra một loại không thể tin được cảm giác. Kia chính là Kim đạo trưởng A. Không thể tin được, quả thực là ở đậu ta đi, ta lần trước nhìn thấy hắn còn cùng hắn nói hai câu lời nói đâu. Hắn lại như thế nào bị người phát hiện? Nói hắn còn có phải hay không nguyên lai Kim đạo trưởng? Không biết ta. Phòng Trưng Huyền, không nghe nói qua đối phương liền trái tim, đôi mắt đều không phải chính mình sao? Kia Kim đạo trưởng. Cụ thể người kia là như thế nào bị phát hiện a? Là bởi vì phía trước cái kia yêu quái lưu lại một cái tờ giấy. Nay tờ giấy liền khiến cho đại gia chú ý, vì thế liền có người hỏi, tờ giấy mặt trên viết cái gì? Tâm, mắt, tay, nhĩ, vật quy nguyên chủ. Có nhân đạo. Tâm, mắt, tay, nhĩ. Nghe xong người đều cảm thấy cả người một trận ác hàn, không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Hẳn là. Chính là đi. Ký tên sao? Thự, một chữ, hoa. Hoa. Có chút thời điểm chỉ có phát sinh ở chính mình bên người sự tình mới có thể thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Có chút nghe tới nhìn như bình đạm không có gì lạ sự tình vẫn là không có phát sinh ở chính mình trên người. Thật sự đã xảy ra, cái loại này ngạc nhiên cảm mới là biến mất không đi. Kết hợp Kim đạo trưởng từng ấy năm tới nay hảo nhân duyên, chuyện của hắn mới phá lệ điên đảo đại gia trong đầu ấn tượng. Truyền thuyết cái này đạo quan có một cái cực kỳ đặc biệt địa phương, chính là có yêu ma quỷ quái tiến vào, đạo quan bên trong lục lạc liền sẽ len ken làm vang. Thượng một lần cái này yêu quái tới khi, liền tạo thành toàn bộ đạo quan bên trong lục lạc tề vang rầm rộ, mà lần này đối phương lại đến, cư nhiên một chút thanh âm đều không có. Không ai biết tờ giấy là hắn khi nào buông xuống, cũng không ai biết hắn là khi nào rời đi. Hắn đã có thể cho toàn bộ trên núi lục lạc vang lên tới, lại có thể làm cho cả trên núi lục lạc một cái đều không vang. Cái này yêu quái thật lợi hại. Cư nhiên có thể vô thanh vô tức ở đạo quan bên trong qua lại xuất nhập nhiều như vậy thứ. Có nhân đạo. Không có nhân đạo, hắn lợi hại nhất không ngừng là cái này, người đi trên núi nhìn xem, sẽ biết. Biết gì? Quả thực là cái kỳ tích. Ngày mùa đông, một đống người đi cái kia đạo quan muốn thấu cái náo nhiệt, chính là vì kỳ tích này hai chữ, vốn dĩ đại gia đối với loại này kêu kêu quát quát đồ vật cũng chưa cái gì chờ mong, bởi vì thời buổi này từ Úc tốt nghiệp thật sự là quá nhiều, nói chuyện đều có điểm nói ngoa cảm giác, kết quả vừa đến thời điểm, mỗi người đều chấn kinh rồi. Mãn sơn hồng nhạt cánh hoa phô đầy đất. Rõ ràng chính trực trời đông giá rét, này đó hồng nhạt cánh hoa lại phảng phất hoàn toàn không có đã chịu này trời đông giá rét ảnh hưởng giống nhau, như cũ ở trong gió lạnh tản ra nhàn nhạt ưu hương. Từ khô khốc cây cối, đến phiến đá xanh gạch, đạo quan có cái nho nhỏ hồ nhân tạo, ngay cả kia hồ trên mặt nước đều bay một tầng màu hồng nhạt hoa, liếc mắt một cái vọng qua đi, giống như là tiên cảnh giống nhau. Nguyên bản rất nhiều người là tưởng xem náo nhiệt lên núi đi xem cái gọi là kỳ tích, kết quả đi lúc sau, một bộ phận độc thân cẩu lui xuống. Các tình lữ sôi nổi lên núi, trong lúc nhất thời đạo quan quả thực thành hẹn hò thánh địa. Như thế nào nhiều như vậy người a? Mấy cái ăn mặc đạo bào cô nương nhìn trên núi nói, không phải nói đạo quan mấy ngày nay đã phong sơn, chỉ có đều là đạo sĩ mới có thể lên núi sao? Như thế nào đột nhiên liền tới rồi nhiều người như vậy? Đúng vậy, này xác thật là chỉ có đạo sĩ a. Bên cạnh một cái khác cô nương nói, mãn sơn đạo sĩ đều mau đem nơi này chen đầy. Lại không phải không có địa phương khác có thể hẹn hò. Làm gì một hai phải tệ ở chỗ này, nhiều không may mắn à. Một đám người đứng ở đạo quan bên trong dịu rít, trang bị phía sau xinh đẹp màu hồng phấn cánh hoa, đảo cũng là một cái không tồi cảnh sắc. Trên mặt đất phấn hoa thẳng đến hôm nay cũng không ai có thể nhận ra tới này rốt cuộc là cái gì chủng loại hoa, hơn nữa nó mùi hương cũng vẫn luôn đều không có tán. Từ đạo quan cổng lớn, mãi cho đến đạo quan tận cùng bên trong, không có một chỗ địa phương là không xuống dưới. Có một cái cô nương từ trên mặt đất nắm lên một phen hoa, phùng ở trong tay. Nhẹ ngửi một chút, một cổ thấu cốt hương khí xông vào mũi. Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn, đống nhiên kinh ngạc ai nha một tiếng, chỉ vào nóc nhà nói, liền nóc nhà thượng đều là. Thật sự, phía sau mấy nữ sinh cũng đều sôi nổi thò lại gần xem, có nhân đạo, cái kia yêu quái có phải hay không đặc biệt thích hoa à? Chẳng lẽ là cái hoa yêu? Đúng vậy, phía trước cũng nghe nói hắn nơi đó có một loại nhận không ra cái gì chủng loại bạch hoa. Người bên cạnh nói, cái này yêu quái, mặc danh chọc ta a. Bên cạnh một cái cô nương nói, không nghĩ tới thật là có như vậy tô yêu quái a. A. Bên cạnh cô nương đều kỳ quái nhìn lại đây, các nàng là đạo sĩ, cũng không phải cái gì bình thường cô nương, đối với yêu quái ấn tượng cùng giống nhau nữ hài đều không giống nhau. Ở các nàng nhân sinh, đại bộ phận yêu quái lớn lên đều tương đối hình thù kỳ quái, muốn làm gì thì làm. Cho nên các cô nương đánh người cũng đều rất thông khoái, cầm lấy đạo phù chính là một đôn gián. Đối nga. Bên cạnh một cái khác nữ hài tiếp nhận lời nói. Nghĩ lại tưởng, nay còn không phải là chuyện tranh bên trong yêu quái nhân thiết sao? cư nhiên ở hiện thực bên trong cũng thấy được. Được rồi a, các ngươi mấy cái. Bên cạnh một cái tuổi tác khá lớn nữ hài tử nói, đều nhập hành đã bao nhiêu năm, một cái yêu quái như thế nào khiến cho các ngươi khởi sướng tới hoa si. Vậy ngươi nhìn xem, này mãn sân hoa. Bên cạnh một cái khác cô nương chỉ, có hay không loại đặc biệt lãng mạn cảm giác? Không có. Tuổi tác khá lớn nữ hài tử nói như vậy, đôi mắt lại không tự chủ được đầu tới rồi nơi xa trên núi. Cách vách trên núi, hồng nhạt đã cái đẩy toàn bộ đỉnh núi. Ta hy vọng hắn này không phải tâm huyết dâng trào làm. Phía sau có nữ hài nhỏ giọng nói thầm, tốt nhất. Đây là hắn bản nhân phong cách. Ai nha, hai ta tưởng giống nhau a. Hư, nói nhỏ chút, không thể nói, chúng ta là đạo sĩ. Mặc kệ các cô nương tiểu tâm tư rốt cuộc là bộ dáng gì đi, dù sao ngoại giới đối với chuyện này hạ cái định tính, trong đó có quan hệ với chuyện này liền định rồi tính. Đây là một cái yêu quái hỗ trợ trừ yêu vệ đạo sự tình. Phía chính phủ nói từ phá lệ dọn quan, chuyện này bởi vì nháo đến quá lớn, đều thọc đến rất cao địa phương. Bất quá trong lén lút đại gia nghĩ như thế nào liền không nhất định, cách nói cũng có rất nhiều. Cố Thu ở lâu đài nhìn Quách Quả đối với hắn 360 độ đánh giá một vòng, cuối cùng đột nhiên một phách bàn tay, quyết định. Về sau ngươi cần thiết muốn ra cửa mang hoa. Vì cái gì? Cố Thu nhược được hỏi. Không vì cái gì, ngươi tưởng ngươi nghiệp vụ mở rộng sao? Vậy nghe cũng đến lời nói. Quách Quả phi thường khí phách vung tay lên. Cố Thu nhìn Quách Quả vội tới vội đi, đem hắn phía trước tỉ mỉ bố trí đồ tốt đều cấp lộng rối loạn một lần, trong lòng cảm thấy có điểm vi diệu, bất quá bên kia Ú Linh phu nhân giống như rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, cho nên hắn cũng không dám nói cái gì. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy không có gì ý tứ, liền xoay người đi ra ngoài thời điểm còn nghe thấy Quách Quả ở hắn phía sau kêu, nhất định phải mang hoa. Cố Thu vây vây tay, cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng, xoay người liền biến mất ở lâu đài chung. 88, ra cửa. Đối với Cố Thu tới nói ngày đó sự cũng chính là tùy tiện nghe một chút mà thôi, nhưng mà đối với Quách Quả tới nói, nàng giống như đối này phá lệ để bụng bộ dáng. Chờ đến Cố Thu có một ngày lại đi lâu đài lúc sau, hắn bị lâu đài hoảng sợ. Thật! Phấn A! Vì cái gì như vậy phấn nộn A? Cố Thu trợn mắt há hốc mồm ở lâu đài bên trong đi tới, nhìn này thành chỉ số tăng trưởng đóa hoa số lượng. Nguyên bản lâu đài trên vách tường treo rất nhiều lăng hoa, bất quá lăng hoa bên trong giống nhau đều là trống không. Lâu đài bên trong đều là ưu linh, cũng không ai như vậy có nhàn tâm còn sẽ hái xuống một đống hoa tới trang trí lâu đài, cho dù lâu đài bên ngoài chính là một tảng lớn hoa viên. Cố Thu cảm thấy này khả năng còn có một nguyên nhân, chính là đem hoa hái xuống cái này động tác đối với trong suốt lũ ưu linh tới nói thật là quá khó khăn. Ưu linh phu nhân có thể là lâu đài duy nhất một cái có thể trực tiếp tiếp xúc thật thể ưu linh, bất quá nàng cũng không có khả năng tự mình làm trích hoa sự. Bất quá hiện tại bất đồng A. Cố Thu lâu đài bên trong có người A. Nhìn đám kia sát thủ ôm từng bụi phấn nộn hoa đi ở lâu đài, sau đó nghiêm túc phân hoa, cắm hoa linh tinh. Cố Thu tưởng này quả nhiên là địa ngục đi. Phía đông lâu đài bên trong đều là màu hồng phấn cùng màu hồng nhạt đóa hoa, ngẫu nhiên còn có nãi màu trắng, hẳn là hoa hồng nguyệt quý. Phía tây là ưu linh phu nhân lâu đài, ưu linh phu nhân thích màu lam nhạt cùng màu tím, cho nên nàng nơi đó cắm một đống phong tín tử. Lâu đài còn có một cái nhọn nhọn tháp cao, nhìn rất có gỗ thịt phong cảm giác. Nơi đó mặt thả một đống màu trắng Cố Thu kêu không được tên tiểu hoa, nghe lên hương vị có loại nhàn nhạt thu hương, đóa hoa ở hơi hắc ám địa phương còn sẽ phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cố Thu từ tháp cao tầng dưới chốt chậm rãi bò đi lên vẫn luôn đi tới nhất thượng tầng, từ trên xuống dưới vừa thấy, nơi nơi đều phiêu đãng một ít oánh màu lam quang điểm. Nhìn tựa như một cái kỳ dị màu lam nhạt xoắn úc vỏ sò giống nhau. Bỏ thêm hoa thật là có loại không giống người thường cảm giác ra. Cố Thu tưởng. Hình như là có loại đột nhiên tới rồi thế giới cổ tích bên trong cái loại cảm giác này. Tuy rằng Cố Thu là cái hán tử, bất quá cũng là từng có thơ hấu, hắn ngồi ở tháp cao thượng đãi không sai biệt lắm một ngày, nghe tháp cao gió thổi qua thanh âm. Chờ đến Cố Thu xuống dưới lúc sau, vừa vặn gặp phải Quách Quả cùng U Linh phu nhân ngồi ở chỗ kia, hai người một người một ly trà, ngồi ở chỗ kia chỉ huy kia mấy cái sát thủ đi trích đế cắm hoa hoa. Mau tới đây. Cố Thu vừa ra tới, bên kia U Linh phu nhân liền phất tay kêu hắn. Cố Thu sửng sốt một chút, do dự dự đi qua. Ngươi đi lộng mấy thân người hầu quần áo, muốn giống nhau như lúc. Ú Linh phu nhân nói, trước kia người hầu xuyên y phục đều đã hủ rớt. Ách Cố Thu trầm mặc một chút. Bên kia Quách Quả thấu lại đây, trong tay cầm một chương nửa trong suốt tấm da dê, mặt trên thô sơ giản lược vẽ một cái nho nhỏ thiết kế đồ. Thứ này Cố Thu cũng xem không hiểu, bất quá nhìn này quần áo. Vẫn là rất phấn nộn. Pháp sư lão đại. Quách Quả nói. Chúng ta quần áo có thể dựa theo loại này hình thức tới lộng sao. Cố Thu nhìn mắt U Linh phu nhân, phát hiện nàng cam chịu, vì thế yên lặng mà cầm di động cấp thiết kế đồ chụp cái chiếu, sau đó đi ra ngoài. Địa ngục A. Thượng một cái pháo hoa bị Cố Thu cấp không thể hiểu được phong rớt, hắn mặt sau trở về thượng trò chơi, mới thấy rõ ràng thuyết minh. Nếu không nói không cẩn thận hại chết người đâu, Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà phun tào hắn ba mẹ một hai phải đem máy tính cho hắn thu đi sự, này nghiêm trọng chậm trễ đến hắn sự nghiệp A. Trở về lúc sau Cố Thu nghiêm túc nhìn nhìn cái kia pháo hoa, phát hiện cái kia pháo hoa. Phía chính phủ cách nói gọi là tình lữ pháo hoa, nói ngắn gọn, chính là phong cấp tình lữ. Trò chơi này cùng nào đó sản phẩm trong nước dựa tình lữ pháo hoa hướng công trạng trò chơi bất đồng. Tuy rằng có chút tình lữ pháo hoa xác thật là có thể mua, bất quá cũng là có làm nhiệm vụ là có thể được đến. Cố Thu còn ở phun tảo vì cái gì một cái tiểu phá pháo hoa là có thể làm thượng hai cái giờ nhiệm vụ liên hoàn đâu. Nguyên lai nhân ra căn bản liền không phải bình thường pháo hoa. Cố Thu đi trên official website mặt xem qua cái này pháo hoa phóng lên biểu thị hình ảnh. Đương nhiên loại này Tây Nguyễn trong trò chơi vẫn là thực Âu Mỹ phong, tình lữ pháo hoa phóng lên đảo không phải ở đây cảnh bên trong phóng, mà là trực tiếp ở trên màn hình mặt nổ tung đồ vật thật cũng không phải cái loại này truyền thống pháo hoa, mà là mãn bình hoa tươi. Xem xong rồi biểu thị lúc sau Cố Thu một người ngồi ở trước máy tính lạ mặt hờn rồi, một bên giận rồi, một bên lại đi chủ thành nở tờ cờ nơi đó. Lênh tới rồi cái loại này nho nhỏ pháo hoa, lênh rất nhiều lần lúc sau, rốt cuộc lênh tới rồi một cái màu hồng phấn. Cái này pháo hoa từ trong bọc mặt lấy ra tới, chính là cái loại này cái đầu nho nhỏ pháo hoa, đuổi kịp một cái bắt được trong tay so, cái đầu liền không phải một cái lượng gấp. Cố Thu cầm ở trong tay đi dưới lầu thả một cái màu vàng, xác thật là trong trò chơi cái loại này nho nhỏ pháo hoa, mới yên tâm. Hắn lại đi rồi đi lên, yên tâm. Như vậy tưởng tượng. Kỳ thật lần trước ở đạo quan thả cái kia pháo hoa thật là trong bất hạnh vạn hạnh a. Này nếu là ở nhà bọn họ dưới lầu mơ hồ thả, phụ cận mấy cái tiểu khu phòng trừng đều phải đắm chìm ở màu hồng phấn trong biển hoa, đến lúc đó nói không chừng sẽ chọc phải sự. Giống đạo quan cái loại này ở trên đỉnh núi nhưng thật ra tương đối hảo, mặt trên làm gì, phía dưới người cũng không biết. Mắt thấy liền phải đến Cố Thu muội muội sinh nhật, Cố Thu lại muốn đi tham gia Quách Vũ cho hắn liên hệ cái kia hoạt động. Ra cửa phía trước Cố Thu cùng chính mình ba mẹ nói hắn chỉ là cùng bằng hữu chơi một ngày, chơi tối phía trước khẳng định trở về, sau đó ở bằng hữu vòng chi thư càng thêm hắn muội muội tên, mới yên tâm ra cửa. Tuy rằng Quách Vũ kịch độc, bất quá Cố Thu là có ứng đối phương thức, cùng lắm thì chính mình đơn độc trở về bái, hắn cũng không tin chính mình dùng liền nhau bằng hữu vòng chi thư hồi cái thành thời gian đều không có. Cố Thu muội muội hiện tại đang ở phóng nghỉ đông, đông bắc hiện tại thời tiết, trên cơ bản là ở bên ngoài đãi lâu rồi liền sẽ đông lạnh ra nước tiểu tới cái kia cấp bậc. Hắn muội muội cả ngày liền ở trong nhà trạch, dễ dàng cũng sẽ không ra cửa. Buổi sáng 4 giờ Cố Thu liền con chính mình bao đi ra cửa ga tàu hỏa, hắn muốn ngồi xe lửa đi cách vách thị, đuổi ở 8 giờ phía trước đến. Hôm nay buổi sáng bầu trời hạ điểm tiểu tuyết, trang bị bên đường lẻ loi đèn đường, phiếm điểm màu trắng ánh huỳnh quang, mùa đông hừng đông vãn, Cố Thu ra cửa thời điểm trời còn chưa sáng. Ngồi ở xe lửa thượng, Cố Thu mơ mơ màng màng dựa vào xe lửa ghế trên ngủ một hồi, lỗ thai cắm thai nghe, theo xe lửa chậm gì gì điên. Chờ đến bị chuông báo nháo tỉnh lúc sau, hắn mở mắt ra vừa thấy, sắc trời đã sáng, hơn nữa thoạt nhìn sắp đến trạm. Vào đại học phía trước, Cố Thu ngẫu nhiên sẽ đến cách vách thị chơi một chút, cho nên đối với này phụ cận địa hình vẫn là tương đối rõ ràng. Hắn lên dối người, dùng tay tùy tiện chỉnh một chút tóc, sau đó lên nhìn mắt đối diện một cái cô nương, đồng nhiên phát hiện cô nương đang xem hắn. Cố Thu mặt có điểm mơ hồ đỏ. Đương nhiên đối diện cô nương nhìn không ra tới. Hắn bên cạnh trong bao cắm một cái kiếm gỗ đào. Này kiếm gỗ đào quá dài, cho nên tắc không tiến cặp sách, chỉ có thể đơn độc lấy ra tới, đặt ở bên ngoài, dùng một cái hắc hắc tiểu bố cấp bao vây lấy. Thứ này quá an kiểm thời điểm còn phí xe kính. Đơn giản thời buổi này đánh thái cực quyền cũng thường xuyên lấy cái cùng loại đồ vật. Này ngoạn ý đơn liền vật lý học mặt đi lên giảng cũng không có gì lực sát thương, cho nên cuối cùng cũng coi như là mang lên xe lửa. Đối diện cô nương nhìn Cố Thu sau lưng con thứ này, có lẽ cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc ai mang theo cho nên mới vẫn luôn nhìn hắn, Cố Thu có điểm ngượng ngùng, nhẹ nhàng khụ một tiếng, cô nương mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng ngượng ngùng đem đôi mắt thu trở về. Chờ tới rồi chạm, Cố Thu vẫn luôn làm chính mình không cần cùng cô nương đối diện, đứng dậy cong bao cùng kiếm, một người từ trạm điểm xuống xe. Mặt sau lục tục đi xuống vài người, liền đem Cố Thu cấp bao phủ ở biển người. Vừa mới vẫn luôn nhìn Cố Thu cái kia cô nương mới rốt cuộc đem đôi mắt thu trở về, tiếp tục nhìn về phía di động. Ta vừa mới thấy cái tiểu soái ca. Liên ngồi ta đối diện, một cổ trung nhị cảm giác, cả người đều là diện than, sau lưng có một cái nhìn không ra tới là gì đó trường điều đồ vật, dùng miếng vải đen bao, ta nhìn hắn, hắn còn không xem ta. Phúc! Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì phản ứng a? Ngươi nhìn chằm chằm nhân ra xem, nhân ra còn muốn cùng ngươi đối xem a? Không có, ta liền cảm thấy hắn sau lưng con cái kia trường điều đồ vật kỳ quái. Ngươi nói nơi đó mặt bối có thể hay không là cổ đại hiệp khách cái loại này đao cùng kiếm a? Kia hắn như thế nào quá đến an kiếm a? Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta còn kỳ quái ngươi là như thế nào đem nhân ra cấp xem, đều không nhìn ngươi đâu. Cố Thu không biết phía sau cô nương nói gì đó, hắn vừa ra khỏi cửa liền cản lại một cái xe, thẳng đến tập hợp địa điểm. Ngồi trên xe Cố Thu kỳ thật vẫn là có điểm lây, khởi có điểm quá sớm, hắn lại không phải thói quen ngủ sớm người, cho nên này sẽ còn ở vào sáng sớm huyết áp thấp trung. Chờ đến xuống xe, Cố Thu đứng ở một cái có điểm hoang địa phương, nơi này tới gần sân bay, xem như cái thật đánh thật đất hoang. Tuy rằng phụ cận mặt đất đều rất sạch sẽ, bất quá phụ cận cũng không ai, nhìn vẫn là có điểm thê lương. Cố Thu đứng ở một thân cây phía dưới, một bên chơi di động một bên đám người, chơi không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, đột nhiên nghe thấy có người cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Quách đạo trưởng bên kia người sao? Một cái lớn lên thật xinh đẹp cô nương đi tới, Cố Thu buông xuống di động, nhét vào trong túi, đối với đối phương nói, chính là ta. Ngươi hảo, ta là hôm nay đi theo cùng đi, ta kêu Trần Tương Tương. Cô nương đối với Cố Thu cười nói. Cố Thu nhìn mắt cô nương, đối nàng cũng không quá nhiệt tình, cũng không quá lãnh đạm, chủ yếu là hôm nay muốn đi làm gì hắn cũng không biết đâu, quá mức nhiệt tình cùng lãnh đạm đều không tốt, hắn tự mình định vị thực chuẩn xác, chính mình lại đây chính là đi theo đánh cái nước tương. Chỉ chốc lát, lại lục tục tới vài người, tổng cộng có 7 cái, một cái niên cấp khá lớn, tóc đã hoa râm hẳn là lần này dẫn đầu người, dư lại cơ bản đều là Cố Thu tuổi này người trẻ tuổi, chính như cùng Quách Vũ tới phía trước theo như lời. Đây là một chi cấp tuổi trẻ đạo sĩ soát kinh nghiệm đoàn đội. Người tề chúng ta liền đi thôi. Cái kia tuổi già đạo sĩ nói. Cố Thu công chính mình bao, đi theo đội ngũ chậm rãi đi, hắn không vội không chậm đi ở đội ngũ mặt sau cùng. 89, sơ thí thân thủ. Cố Thu đi ở mặt sau, theo chính hắn cảm giác nói nói, đạo sĩ thời buổi này ăn cơm tuy rằng đều là bằng lừa dối chiếm đa số, bất quá nguyên liệu thật vẫn phải có. Đương nhiên là có nguyên liệu thật rất ít. Có thể nhận thức này đó có nguyên liệu thật người cũng rất thiếu. Cho nên tới tìm bọn họ, phòng trừng cũng không phải cái gì bình thường người, ít nhất cũng là cùng đạo sĩ có tiếp xúc, cứ việc bọn họ đều là một đám thuần soát kinh nghiệm tân nhân, nhưng chung quy vẫn là so với kia chút cái gì cũng đều không hiểu muốn tưởng. Bọn họ hướng tới bên cạnh một cái rừng cây tử đi qua, bên này là khu mới, tuy rằng cao lầu đều đã bị xây lên tới, nhưng là người rất ít, phong rất lớn, nghe không thấy trung tâm thành phố những cái đó ồn ào thanh âm. Khắp nơi thoạt nhìn đều lạnh tanh. Như vậy địa phương tương đối dễ dàng ra yêu quái sao? Cố Thu nghĩ thầm, bên này hắn cũng là lần đầu tiên tới, nhớ năm đó thượng cao trung thời điểm khu mới so này còn hẻo lánh, căn bản liền không ai tới. Cố Thu nhìn này nhóm người hướng tới rừng cây tử đi thời điểm, còn thoáng sửng sốt một chút, nghĩ thầm làm gì vậy đâu? Còn muốn hướng rừng cây tử đi, chẳng lẽ là cái gì thụ yêu quái? Đang muốn thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận gió thanh, làm Cố Thu lông mày nhíu một chút. Hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng tới thanh âm phát ra tới thanh âm nhìn qua đi. Trống rỗng. Không có gì đổ vật cảm giác. Chỉ có một mảnh trống rỗng nhanh cây, còn có mấy ngày hôm trước trên mặt đất hạ tuyết, vài người giấu chân lung tung rối loạn phô ở trên mặt tuyết. Cố Thu mạc danh cảm thấy đáy lòng khiếp đến hoảng. Hắn quay đầu nhìn phía trước vài người, giống như không có một cái giống hắn như vậy lo trước lo sau, khả năng mọi người đều không có nhận thấy được có cái gì không đúng. Bọn họ còn ở phía trước rất vui vẻ cho nhau nói chuyện phiếm đâu. Khả năng đối với bọn họ loại này đứng đắn đạo quan xuất thân đạo sĩ tới nói, này thật đúng là không tính cái gì, xuất hiện phổ biến, cho dù bọn họ là bình thường tiểu đạo sĩ. Nhưng là đối với Cố Thu tới nói, hắn vẫn là thực túng, vì thế hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, không ngừng hướng tới bốn phía quan sát, muốn tìm được đế là nơi nào cho hắn một loại âm trầm trầm cảm giác. Ngày mùa đông, trên mặt đất liền khô thảo đều không có, cũng chỉ có hắc bạch giao nhau thổ địa, Cố Thu nhìn dưới mặt đất, đột nhiên thấy thổ địa có một ít di động vật nhỏ. Tốc độ quá nhanh, theo không kịp, mơ hồ nhìn như là tiểu sâu bộ dáng, chợt lóe rồi biến mất, lại như là Cố Thu nhìn lầm rồi. Cố Thu ngồi xổm trên mặt đất lột bái trên mặt đất bùn đất, lăng là không tìm được cái gì, vừa nhấc đầu lại bỗng nhiên phát hiện phía trước vài người đều đang nhìn hắn đột nhiên lại có điểm ngượng ngùng. Ách! Xem ra là hắn đỉnh thời gian quá dài, cho nên mới làm phía trước người dừng lại nhìn hắn. Người đang xem cái gì? Một cái nữ hài hỏi. Không có gì. Cố Thu yên lặng mà đứng lên, con bao cùng kiếm gỗ đào lại đứng lên. Má ơi! Vẫn là đừng nhìn, lại xem đi xuống chậm trễ nhân ra làm sao bây giờ. Phía trước vài người nghe hắn nói như vậy, cũng chậm rãi quay đầu đi. Cố Cố Thu ở phía sau nhẹ nhàng thở ra, ở hắn vừa mới kích thích bùn đất bên trong, một con màu đen giống bọ cánh cứng giống nhau đổ vật nhanh chóng bò quá, lại thực mau biến mất ở bùn đất. Sắc trời hôm nay còn tính rất sáng sủa, Cố Thu bọn họ rốt cuộc đi tới mục đích địa, phát hiện một cái cô phần, còn có bên cạnh một cái đã tàn phá bàn thờ. Nay mồ cũng không biết đã ở chỗ này tồn tại thời gian dài bao lâu, hẳn là có chút năm đầu, liền cái mộ bia cũng không có, mộ bên hai cây đại thụ, một tả một hữu, nhìn nhưng thật ra rất đối xứng. Trong đội ngũ những người khác tới rồi lúc sau đều từng người có động tác, Cố Thu liền ở bên cạnh cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như xem, chỉ thấy một cái nam sinh trong tay lấy ra la bàn, quan sát một chút la bàn bộ dáng lúc sau, liền đối cái kia tuổi tương đối lao đạo sĩ nói, cái này mộ chôn đến là cái hung thi. Bên kia một cái cô nương trong tay lấy ra một lá bửa, bấm tay niệm thần chú niệm chú, kia trương hoàng phù đột nhiên liền tự cháy lên, tản mát ra một trận khói nhẹ, cô nương biểu tình thập phần nghiêm túc, nhìn cũng đặc biệt xoáy khí. Cố Thu ở bên cạnh yên lặng mà xem, bởi vì thật sự không biết hẳn là làm gì, cho nên dứt khoát liền trước không nhúc nhích. Kỳ thật la bàn cái kia đồ vật hắn hiện tại đều xem không rõ, tổng cảm thấy kia ngoạn ý rất huyền học. Bất quá phim trường đống nhiên thay đổi thành rừng chính anh, hắn cảm thấy cũng là man thần kỳ. Cố Thu nghĩ trước mặt thứ này đại khái chính là bọn họ lúc này đây mục tiêu, tuy rằng là cái hung thi, bất quá cũng chỉ có một cái, cho nên mới làm cho bọn họ lại đây. Sau đó liền bắt đầu bãi giá cắm nến gì đó đi. Cố Thu nhìn lão đạo sĩ đem mang đến đồ vật nhất nhất móc ra tới, lúc sau bắt đầu dâng hương bái tế, sau đó chuẩn bị khai quan. Cố Thu đứng ở bên cạnh vẫn luôn nhìn, cuối cùng cảm thấy cũng không thể liền như vậy vô cùng đơn giản đứng, rốt cuộc hắn tốt xấu cũng là Quách Vũ giới thiệu lại đây, vòng rất tiểu, có cái gì tin tức đều có thể truyền ra đi. Hắn chậm rãi rút ra này đem kiếm gỗ đào, nếu không nói như thế nào hắn liền cảm thấy đạo sĩ cái này ngành sản xuất liền tương đối bình dân đâu. Này kiếm gỗ đào là Quách Vũ trực tiếp cho hắn. Thân kiếm mặt sau còn cột lấy một cái nho nhỏ tơ hồng tử kết, kiếm vung lên liền tới hồi đến hoảng, nhìn thật vui mừng. Ngươi, một hồi đứng ở nào a? Bên cạnh có cái nam sinh cùng hắn đáp cái lời nói, hắn biết nơi này tới tất cả mọi người là tay mới, những người này hắn cơ bản đều nhận thức, duy độc người này, lại là lần đầu tiên thấy, mặt sinh. Người này cũng là này một mảnh tân nhân. Như thế nào phía trước chưa thấy qua đâu? Nam sinh trong lòng có điểm mới lạ, cho nên hỏi Cố Thu như vậy một câu. Đại gia sợ hãi cái này hung thi chạy trốn, cho nên ở mộ bên cạnh đứng một vòng tròn, mọi người vây ở một chỗ, nhưng thật ra cũng đem cái này mộ cấp quanh lại, một người phụ trách một cái phương vị. Nam sinh biết đối phương hẳn là tân nhân, cho nên muốn đứng ở đối phương bên người, nếu xảy ra chuyện còn có thể thuận tiện giúp đỡ một phen, kết quả đối phương trầm mặc một hồi, đáp, ta đứng ở này. Hảo, hảo đi. Nam sinh yên lặng mà đem đầu lại xoay lại đây, không biết vì sao cảm thấy đối phương có loại mạc danh diện than cảm giác. Cố Thu ở trong lòng không ngừng tưởng, bên người người là người tốt ta. Là người tốt ta. Còn biết lại đây hỏi hắn đứng ở nào. Nói thật, hắn hiện tại thật sự có điểm sợ hãi a. Đúng a, thật đúng, dù sao cũng là lần đầu tiên. Bên cạnh người kia còn biết hỏi Cố Thu một câu, làm Cố Thu thoáng thả lỏng điểm, cũng không đến mức quá mức khẩn trương. Ách, thả lỏng một chút. Bên cạnh nam sinh vâng chịu chủ nghĩa nhân đạo tinh thần đối với Cố Thu tiến hành rồi tâm lý khơi thông, hắn tuy rằng là tân nhân. Bất quá trong lén lút kỳ thật cũng đã đi qua vài lần, nói tân cũng không tính quá tân, nhưng mà bên cạnh người kia là thật sự lạ mặt, tám phần liền thật là lần đầu tiên. Nam sinh còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên cái loại này thấp thỏm bất an tâm tình, cho nên cũng liền cùng Cố Thu nhiều lời điểm, hồi tưởng chính mình ngay lúc đó tâm tình, bắt đầu cẩn thận mở miệng nói, phóng nhẹ nhàng a. Ách, một hồi kia đổ vật ra tới thời điểm sắc thật là rất dọa người, bất quá ngươi nếu muốn kia đổ vật không phải người sống. Tuy rằng hiện tại hẳn là còn có điểm người sống cảm giác. Nam sinh nói đến này, đột nhiên cảm thấy chính mình này không biết là ở khuyên nhân gia vẫn là ở hù dọa nhân gia đâu, chạy nhanh thay đổi cái sách lược, không, bất quá ngươi không cần lo lắng a. Chém đi lên cảm giác là không giống nhau. Ách, kiếm gỗ đào chém hung thi cảm giác giống như là dùng đao thiết mỡ vàng cảm giác, rất, rất nhẹ nhàng. Bên cạnh Cố Thu trên đầu mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới, không thể không nói, vừa mới hắn còn không có như vậy khẩn trương. Kết quả bị người này như vậy vừa nói, hắn lại như vậy một náo bổ, liền cảm thấy có điểm khiếp người. Nam sinh nhìn Cố Thu nửa ngày cũng chưa nói chuyện, nghĩ thầm chính mình có phải hay không nói sai lời nói, đối phương lấy cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, xem hắn trong lòng nói không nên lời hoảng. Này hai cái đậu bỉ ở trong lòng gió lốc tiểu kịch trường thời điểm, quan tài cái nắp đã bị lao đạo sĩ cấp 2, vừa thấy phong, trong quan tài mặt cái kia bị đánh mổ sẽ không rõ sinh vật liền vọt ra. Còn có thể nghe thấy một ít lệnh người hê răng kéo kẹt thanh, Cố Thu cả người một giật mình, vừa mới bên cạnh cái kia nam sinh nói qua nói đều hiện lên ở hắn trong lòng. Sau đó Cố Thu trong đầu một cây gọi là Lý Chí Huyền bỗng nhiên liền băng rồi, cầm chính mình tiểu kiếm gỗ đào liền vọt đi lên. Trước chém xương sống. Quách Quả kia buồn bút ký bên trong ghi tội. Hơn nữa, hắn còn vẽ đơn giản dễ hiểu quy bản xứng đồ. Cố Thu một cái xoay người liền tới rồi hung thi phía sau, nhìn hẳn là bị đánh lên mổ sai hung thi sau cổ, trực tiếp nhất kiếm liền chém đi lên. Kế tiếp chính là chán. Cố Thu một cái xoay người lại nhảy tới hung thi trước mặt, nhìn này ngoạn ý lung tung rối loạn một khuôn mặt, lại run lập cập, trên tay kiếm lại chém đi lên. Đối với Cố Thu tới nói, hắn trong mắt hung thi là bị đánh thượng mổ sải. Đối với người bên cạnh tới nói, cái kia hung thi, còn có chém nó Cố Thu, đều hẳn là bị đánh lên mổ sải. Vừa mới cùng Cố Thu nói chuyện cái kia nam sinh mắt cá chết nhìn Cố Thu, hai chỉ trong mắt quang mang chậm rãi biến mất. Đại ca, ngươi chàng cái gì chăng đâu? Tay giả đời a. Cố Thu nhìn kia đống mổ sải bị đốt cháy hầu như không còn, sau đó cất vào trong quan tài một lần nữa hạ táng lúc sau, tưởng chắp tay trước ngực đối với nhân gia nói một câu A-di-đà Phật, sau lại cảm thấy làm như vậy có điểm tạp bãi, vì thế từ bỏ cái này ý tưởng. Hy vọng ngài kiếp sau đầu một cái hảo thai. Đại gia thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi. Cố Thu cầm bên cạnh tuyết xoa chính mình kiếm gỗ đào, hung sắc chết thể bên trong huyết đều ngưng, không phải hồng, là hắc, ngẫu nhiên còn có điểm màu xanh lơ quỷ dị đổ vỡ. Cho dù là kiếm gỗ đào mặt trên thứ gì đều không có, Cố Thu vẫn là cảm thấy không lau khô, làm cho hắn có điểm cách đứng, trộn móc ra một khối hỏa hệ đá quý tới thân kiếm qua lại quơ quơ, mới thoải mái điểm. Một đám người chuẩn bị rời đi, nhưng thật ra ngoài ý muốn mau, mới vừa giữa trưa, một hồi trở về còn có thể ăn cái cơm trưa. Cố Thu đặt ở ba lô tự nhiệt cơm hộp giống như không có đất dụng võ, hắn đi theo đại gia cùng nhau đứng lên, chuẩn bị này liền đi. Bên kia người đều chờ hắn sắc kiếm, thấy hắn đứng lên, mới xoay người chuẩn bị cùng nhau đi. Cái kia mang theo bọn họ đại gia nhìn Cố Thu đi tới, đột nhiên hỏi một câu, tên của ngươi? Tiêu Cố Thu đúng không? Đúng vậy. Cố Thu kinh ngạc một chút, thành thành thật thật đáp. Nguyên lai Quách Vũ đồ đệ chính là ngươi a, đại gia một bên nói một bên vô vô Cố Thu bả vai. Cố Thu đối với đại gia thái độ còn xem như tương đối cung kính, đối phương hẳn là cũng là cái tương đối lợi hại người, lần này tuy rằng không có cơ hội ra tay, bất quá khẳng định so Quách Vũ lợi hại, từ khi lần trước kiến thức đến đạo quan năng lực lúc sau, Cố Thu liền biết bọn họ hiện thực thật đúng là thật có không ít người tài ba. Đại gia đột nhiên nói kia một câu Cố Thu không nghe hiểu là có ý tứ gì, kỳ thật Cố Thu hiện tại ở Tây Bắc bên kia đã có chút danh tiếng, bởi vì khoảng thời gian trước yêu quái cái kia sự. Bây giờ còn có không ít người cảm thấy Cố Thu hẳn là cùng cái kia yêu quái làm cái gì không người biết giao dịch, rất nhiều đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm hắn. Cái kia phía trước cùng Cố Thu đáp lời nam sinh sâu kín ở phía sau nhìn chằm chằm Cố Thu, Cố Thu thình lình quay đầu mới nhìn đến, hoảng sợ, nghĩ thầm này làm gì đâu. Đại ca, nam sinh sâu kín nói, ngươi. Cố Thu nhìn đối phương nói đến một nửa chưa nói đi xuống, vây vây tay, yên lặng mà xoay người rời đi, bóng dáng phá lệ hữu quạng. 90. Sâu người. Phải rời khỏi thời điểm Cố Thu bọn họ đi ăn cái cơm, Cố Thu còn cùng cái kia nam sinh bỏ thêm cái bạn tốt. Tuy rằng Cố Thu cảm thấy chính mình này 4 năm cùng đối phương gặp mặt cơ hội hẳn là rất thiếu, bất quá đối phương cái kia oán niệm ánh mắt quá có lực đánh vào, hắn không chống đỡ. Cái kia đại gia biết Cố Thu là cái thật đánh thật tay mới, cho nên nói với hắn rất nhiều đồ vật. Cố Thu có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn nói đồ vật bên trong có không ít đều là cá nhân kinh nghiệm, đối Cố Thu tới nói xem như rất hữu dụng đồ vật. Cố Thu cơm nước xong, đứng dậy móc ra hồi trình vẽ xe lửa, chuẩn bị ngồi xe về nhà thời điểm, đồng nhiên ở chính mình cặp sách móc ra tới một con màu đen tiểu sâu thi thể. Hắn đem này sâu thi thể lấy ở trong tay, đặt ở trong tay điên điên, thứ này lớn lên man giống bọ cánh cứng, bất quá lại không phải, bọ cánh cứng tuy rằng cũng rất ghê tởm, bất quá không có loại này sâu lớn lên một cổ mạc danh ác giống. Cố Thu đem cặp sách đồ vật thu thập một chút, lại từ bên trong khống ra tới một đống sâu thi thể. Đây là vừa rồi ở rừng cây tử bên trong chiêu trùng sao. Thiến sâu hoa vẫn là thế nào? Cố Thu cảm thấy này sâu có điểm mạc danh quỷ dị, tưởng chính mình mang đến tự nhiệt cơm hộp chiêu đâu, kết quả tự nhiệt cơm hộp căn bản là không có lẩu. Lại nhìn kỹ, Cố Thu đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp. Vừa mới Cố Thu cảm thấy kiếm gỗ đào dính thượng như vậy nhiều huyết có điểm ghê tởm, cho nên lấy ra hỏa hệ thủy tinh ở thân kiếm thượng quơ quơ, thu thời điểm không lấy về trong bọc, trực tiếp liền nhét trở lại cặp sách. Này khối thủy tinh trầm ở nhất phía dưới, liền nhất phía dưới sâu nhiều nhất, có đều dính vào cặp sách phía dưới. Cố Thu một bên chịu đựng ghê tởm, một bên đem sở hữu sâu đem ra, sau đó lại đem mấy thứ này thu hồi tới. Đây là thứ gì lại đây? Sẽ không lại là cái gì kỳ quái ngoạn ý đi, nói như vậy, hắn ngay từ đầu thấy kia chỉ sâu, hẳn là không phải ảo giác. Cố Thu cảm thấy có điểm mau mau, đem này đó sâu thi thể thu thập lên, chuẩn bị lần sau đi lâu đài thời điểm cấp Vũ Linh phu nhân nhìn xem này rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên sợ hãi hỏa hệ thủy tinh, nghĩ đến cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý đi, rốt cuộc lâu như vậy tới nay, hỏa hệ thủy tinh giống như đều là đối những cái đó tương đối tà môn đồ vật có kỳ hiệu. Về nhà lúc sau, Cố Thu tìm cái thời gian, cầm những cái đó sâu đi U Linh phu nhân nơi đó, đưa cho nàng nhìn lúc sau, quả nhiên đối phương nói này đó sâu có vấn đề. Một ít rất có ý tứ tiểu sâu. U Linh phu nhân quan sát lúc sau nói, có điểm giống Tử Linh pháp sư thích những cái đó vật nhỏ. Dĩ nghe được U Linh phu nhân nói như vậy, Cố Thu nháy mắt liền vẻ mặt ghét bỏ, tuy rằng U Linh phu nhân đem này ngoạn ý gọi là vật nhỏ, nhưng là Tử Linh pháp sư nhóm thích cái gì Cố Thu còn có thể không biết sao. Đơn giản chính là bộ xương khô, tang thi, cốt long linh tinh bái. Nay cũng chính là vì cái gì Cố Thu lâu như vậy tới nay nếm thử vài cái chức nghiệp, cố tình không nếm thử quá Tử Linh pháp sư nguyên nhân. Nay ngoạn ý phong thế giới thật quá ghê tởm đâu, ai biết triệu hồi ra tới bộ xương khô binh có phải hay không Cố Thu trước kia nhận thức cái nào đã qua đời cụ ông. Quách Quả nhưng thật ra rất thích thứ này, không biết có phải hay không bởi vì đối phương đã biến thành quỷ nguyên nhân, hoặc là đối phương tồn tại thời điểm chính là như vậy ác thú vị. Cố Thu có tâm về sau nếu là bắt được Tử Linh pháp sư kỹ năng thư, liền toàn bộ ném cho Quách Quả, một phần cấp thấp kỹ năng thư hiện tại giá căn bản bán không đi lên, ném nhà đấu giá cũng chưa người lấy, mà Cố Thu khởi động cũng liền yêu cầu hai phần, chính mình một phần, trong trò chơi nhân vật một phần. Có lẽ về sau, còn có thể khai triển kỹ năng thư nghiệp vụ. Cố Thu nghĩ nghĩ, sau đó đông nhiên lắc lắc đầu. Tính tính, mở ra kỹ năng thư liền biến thành bạch quang, sau đó tự động học được gì đó. Thật sự là quá tiểu thuyết hóa. Hơi chút xem tiểu thuyết nhiều người đều có thể đoán được này ngoạn ý là trò chơi kỹ năng thư đi. Này tiểu sâu hẳn là dùng để giám thị ngươi. U Linh phu nhân trong tay cầm tiểu sâu cười nói, cũng không biết là cái nào tiểu tử linh pháp sư làm như vậy đáng yêu sự tình. Cố Thu nhìn U Linh phu nhân, cảm thấy đối phương lời này để lộ ra tới một cổ nồng đậm đại lao phong phạm. Bất quá tuy rằng Cố Thu ở U Linh phu nhân trong mắt là cái đại nguyên tố pháp sư, nhưng là Cố Thu biết chính mình không phải. Hoặc là như vậy tiểu sâu ở đối phương trong mắt sắc thật là nào đó tiểu thí hải khai vui lùa đi, bất quá đối với Cố Thu tới nói vẫn là rất dọa người. Hắn hồi ức một chút gần nhất rốt cuộc chọc người nào. Cố Thu cái này thân phận tạm thời còn không có chọc qua ai, đơn giản cũng chính là cái kia vừa mới an giấc ngàn thu hung thi đại nhân. Đó là cự ma cái kia thân phận. Đoán không ra tới. Cố Thu lắc lắc đầu, đem sâu nhét vào chính mình trong bao, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Vừa mới chuẩn bị đi thời điểm. Mặt sau U Linh phu nhân liền mở miệng hỏi, ta làm ngươi tìm người hồi phục, ngươi tìm được rồi sao? Tìm được rồi, tìm được rồi. Cố Thu một đầu mồ hôi lạnh, liên tục đáp ứng, ra cửa thời điểm thở dài một hơi. Chờ đến trở về phòng ngủ lúc sau, Cố Thu yên lặng mà mở ra đào bảo, ở nào đó định chế quần áo trong tiệm yên lặng mà thúc giục, xin hỏi quần áo làm xong không coi a? Nhanh, nhanh, dạng y lìa đã ra tới, ngài xem vừa lòng không hài lòng. Bên kia vừa nói một bên đã phát cái hình ảnh. Cố Thu nhìn lúc sau, cả người chấn động. Này ngoạn ý, thật đề thần tỉnh nào a. Cố Thu muội muội ăn sinh nhật ngày đó, hắn mang theo muội muội đi dưới lầu phóng pháo hoa, đỉnh đầu thượng tổng cộng có 5-6 cái bất đồng nhan sắc pháo hoa, Cố Thu muội muội cái kia tiểu thí hài nói chuyện không giữ lời, phóng xong phấn, còn nói muốn phóng xong hoàng, còn nói muốn phóng lam, còn nói không cho phóng liền lập tức lên lầu nói cho láo mẹ xăm mình sự. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem Cố Thu trong tay mặt lấy mấy cái pháo hoa tất cả đều phóng xong. Cẩn thận nhìn Cố Thu tay, xác định thật sự đã không có lúc sau, mới buông tha Cố Thu. Cố Thu ôm chính mình muội muội, nhìn trong tay cuối cùng một cái màu tím pháo hoa hướng ra phía ngoài phát ra màu tím ánh lửa, hắn ôm muội muội đột nhiên quay đầu tới, đem đầu đối với Cố Thu nói, "Ca, ngươi có phải hay không bỏ thêm cái gì kỳ quái tập thể a? Sẽ có thể hay không có một ngày bỗng nhiên bị người cấp chém chết a?" Cố Thu thình lình nghe nàng nhảy ra tới như vậy một câu, dở khóc dở cười, hắn lại cúi đầu vừa thấy phát hiện hắn muội muội đều mau khóc, mặt nhăn cùng tiểu cúc hoa giống nhau, hắn chạy nhanh vô vô hắn muội muội phía sau lưng, nói bừa gì à, ta vì cái gì sẽ bị người cấp chém chết ta? Ngươi gần nhất có phải hay không nhìn cái gì kỳ quái đồ vật? Hiện tại tiểu hài tử não động thật sự không dung khinh thường à, đương nhiên hiện tại sản phẩm điện tử cũng phát đạt, Cố Thu nhớ rõ chính mình là tiểu học 5 năm cấp trong nhà mới mua máy tính, khi đó cũng không smartphone, kia thật là so dây trắng còn thuần khiết. Hiện tại tiểu hài tử quá sớm tiếp xúc sản phẩm điện tử, Cố Thu một chút cũng không dám coi khinh bọn họ. Cố Thu hống một hồi, tiểu thí hài mới khuyên can mãi lại lần nữa nhảy đắt lên, rốt cuộc là cái nhà trẻ tiểu hài tử, vẫn là tương đối hảo lừa dối. Nàng bắt lấy Cố Thu tay, tỉ mỉ nhìn mặt trên hoa văn, Cố Thu cũng liền mở ra tay tới, làm nàng tùy tiện quan sát. Nàng tả nhìn xem, lại nhìn xem, đem chính mình tiểu béo tay phóng đi lên so đo, sau đó lại dùng tay moi. Ở trên nền tuyết đứng một hồi lâu, Cố Thu mới ôm muội muội trở về nhà, bên ngoài rất lạnh, chạm lâu rồi sẽ đông lạnh hư, Cố Thu khi còn nhỏ liền có bị đông lạnh ngốc bi thảm lịch sử, cho nên này sẽ cũng không quá dám để cho muội muội ở bên ngoài nhiều đãi. Tới rồi ra lúc sau, tiểu thí hài đã bị xách qua đi ngủ, Cố Thu cũng dối người, về tới trong phòng chuẩn bị dọn dẹp một chút ngủ. Nhà ở tiểu đèn mở ra, Cố Thu ngồi ở cái bàn trước, nhớ kỹ một ít đồ vật, tỉ như gần nhất lại nhiều nhiều ít đồ vật, bước tiếp theo kế hoạch là cái gì linh tinh. Cái này tiểu vợ hắn trên cơ bản tùy thân mang theo, cũng sẽ không để cho người khác thấy. Một cái nhân vật kho hàng có thể có bao nhiêu đồ vật đâu. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng là thật sự lại nói tiếp, kỳ thật cũng chính là đem mấy chục cái ba lô ô vương cùng kho hàng ô vương có thể lấp đầy mà thôi. Trong trò chơi những cái đó lung tung rối loạn vật nhỏ quá nhiều, cái gì mố quái vật cái kìm hoặc ra đầu. Cái nào nở tờ cờ thư từ hoặc nội y hề. Khu khu, giống như trừ bỏ làm Cố Thu biết rất nhiều bát quái bên ngoài, cũng không có gì thực tế tính tác dụng. Đến nỗi những cái đó đặc biệt lợi hại đồ vật. Cố Thu chính mình vẫn là có điểm số, vậy đến rửa mặt. Hắn vẫn luôn là thần cấp phi tù. Bất quá Cố Thu tương đối phật hệ, huống hồ lấy hắn trước mắt tình huống tới nói, có cái từ kêu ngày thường không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Thời buổi này coi trọng vật chất, đại gia lại đều sống tương đối thần kỳ, đi ra ngoài làm buôn bán nguy hiểm bao lớn, ai biết có thể gặp phải cái nào bệnh tâm thần A. Cố Thu viết viết, đột nhiên trong phòng đèn lung lay một chút, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, bóng đèn là mấy ngày trước mới thay, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền lại hư một cái đi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bóng đèn lại lóe một chút, Cố Thu đột nhiên trong lòng nhắc tới điểm cảnh giác. Không biết từ Quách Vũ kia buồn bút ký thượng cái nào địa phương nhìn đến. Có đôi khi ánh đèn không ổn định, giống như cũng là yêu ma quỷ quái xuất hiện dấu hiệu. Cố Thu chậm rãi buông xuống trong tay bút, đi tới án thư bên cạnh, cầm lấy rửa vào nơi đó một cái màu đen trường điều bố bao, từ bên trong lấy ra thanh kiếm gỗ đào kia, nhìn quanh nhà ở, đánh giá chúng quanh. Bên hai bỗng nhiên vang lên tới một trận cùng loại với có người thở dốc thanh âm, Cố Thu cả người nổi da gà nháy mắt lên, huy kiếm đột nhiên hướng phía sau một kích. Hắn xác thật là đánh chung cái gì? Rất có lực đạo, cũng thực cảnh giác. Phía sau bỗng nhiên vang lên tới một cái mị đến trong xương cốt thanh âm, bất quá tuổi vẫn là quá nhẹ điểm. Cố Thu đột nhiên vừa quay đầu lại, bỗng nhiên thấy một trương đào hoa mặt. Trong nháy mắt kia, Cố Thu tưởng không phải này muội tử có bao nhiêu xinh đẹp, cũng không phải chính mình có phải hay không muốn đi. Hắn tưởng thế nhưng là chính mình quả nhiên gặp báo ứng đi. Luôn là không thể hiểu được sấm trong nhà người khác, rốt cuộc có một ngày cũng bị người cấp trực tiếp sờ lên ra muốn tới. Ta sâu đều chết ở trong tay của ngươi, cái này làm cho tỷ tỷ ta hảo thương tâm đâu. Có một con màu đỏ móng tay sờ lên Cố Thu gương mặt, ở hắn trên mặt vẽ ra một đạo vết máu, huyết nhiễm nàng móng tay, nàng bắt tay ruôi trở về, nhìn nhìn móng tay mặt trên huyết, đây là Kim Lại Hưng nói cái loại này huyết sao. Kim Lại Hưng. Cố Thu đôi mắt trừng lớn. Thứ này không chết dứt khoát sao? Vẫn là. Những người này là một cái tập thể. Hắn còn không có tiếp tục tưởng đâu. Nữ nhân kia bắt lấy Cố Thu tay, lộ ra mặt trên sang mình, cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Nàng nhìn Cố Thu, trong ánh mắt lóe hồng quang. 91, có ý tứ. Cố Thu đôi mắt hơi hơi mị lên. Người này, vừa mới theo hắn bao lâu. Cố Thu cảm thấy trên người hắn có cái lỗ hổng, chính là nếu có người trộm tới gần, hắn không có biện pháp cảm giác đến đối phương. Cho dù hắn cũng có thể trộm đi tới gần người khác. Người này vừa mới một lại đây liền nhìn về phía hắn tay, cái này làm cho Cố Thu không cấm tưởng có điểm nhiều. Hắn cảm thấy đối phương khả năng vừa mới ở dưới lầu nói không chừng cũng thấy hắn, Cố Thu muội muội chơi nàng ca tay thời điểm bị người này cấp thấy. Hắn muội muội hiện tại đang ở cách vách nhà ở, cùng hắn ba mẹ ngủ chung. Cố Thu lần đầu trong lòng nổi lên điểm ý xấu, muốn cho người này đi không được. Rốt cuộc đối phương đều sờ đến trong nhà hắn tới. Hắn sợ hãi muội muội cùng cha mẹ đều tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nhưng mà người này cùng Kim đạo trưởng nhận thức, nhìn dáng vẻ thực lực hẳn là cùng Kim đạo trưởng cũng kém không quá nhiều, hoặc là so Kim đạo trưởng còn mạnh hơn. Cố Thu hiện tại trên người thứ gì đều không có, liền pháp sư bảo cũng chưa xuyên, căng chết cũng liền lấy kiếm gỗ đào hạt vây vây, nếu hiện lấy. Còn phải sờ đến đầu giường bên kia, vào tay đặt ở nơi đó bao vây. Cố Thu chậm rãi hướng tới nơi đó sờ, trước mặt nữ nhân này cũng rất cấp Cố Thu mặt mũi. Cư nhiên cũng không đem Cố Thu trực tiếp ấn chết ở chỗ này, mà là đi bước một đi phía trước ép sát. Cho nên hiện tại hai người chi gian tựa như một cái nữ lưu manh đùa giỡn đảng hoàng phụ nam giống nhau, Cố Thu đi bước một chiều lui về phía sau, nữ nhân đi bước một hướng phía trước mặt tới. Tiểu soái ca, ngươi tới nói cho tỷ tỷ. Đối diện nữ nhân một bên cười một bên đi phía trước đi, ngươi trên tay cái kia dấu vết. Là cái gì? Ta chính mình văn. Cố Thu đáp, hắn biết đối phương khẳng định sẽ không tin loại này chuyện ma quỷ, bất quá hắn tổng muốn kéo dài một chút thời gian. Văn. Đối diện nữ nhân trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, tiểu đệ đệ vì cái gì muốn văn loại này đồ án đâu. Trường bối của ngươi không có đã dạy ngươi, không cần tùy tiện ở trên người văn kỳ quái đồ án sao. Cố Thu đã thối lui đến mép giường, không đường thối lui. Hắn trộm bắt tay duỗi hướng về phía sau, đem cái kia nho nhỏ bố bao mở ra, từ bên trong qua lại sờ đến một cái lạnh leo đồ vật. Làm tỉ tỉ tới giáo ngươi. Đối diện người kia cũng đã bước tới rồi gần nhất chỗ, nàng thanh âm cũng đi theo trở nên nhẹ nhất, cái kia đồ vật. Chính là cái đến không được đồ vật đâu. Kim Mại Hương giá hỏa kia chết ở ngươi trong tay cũng coi như không oan. Đối diện nữ nhân móng tay điểm thượng Cố Thu mu bàn tay thượng đồ án, ai có thể nghĩ đến ở hắn cùng cái kia yêu quái giao dịch phía trước, thế nhưng bị ngươi đoạt ở đằng trước. Tới, nói cho tỉ tỉ, ngươi cùng cái kia yêu quái. Làm cái gì giao dịch? Cố Thu trên tay đột nhiên vung lên, một đạo ngân quang liền tách ra hai người, lấy hắn vì trung tâm, một cây đao ở chung quanh vẽ một cái thật lớn viên, nữ nhân một cái lắc mình, liền rời khỏi Cố Thu công kích phạm vi. Nữ nhân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, nàng nhìn Cố Thu trong tay kia thanh đao, lại nhìn Cố Thu, rất lợi hại a tiểu tử. Ngươi từ nào làm đến loại đồ vật này? Hít sâu một hơi, Cố Thu không có cùng đối phương nhiều lời, trong tay hắn đao chính là kia đem tĩnh tâm chế tạo vũ khí. Đi qua yêu ma thân phận tay lại chuyển giao cho chính mình kia đem. Cây đao này tương đối thích hợp hắn trước mắt cấp bậc, cho nên hắn cầm lấy tới thập phần thuận tay. Cho dù là đối với trước mắt hắn tới nói, dùng tới những cái đó học được kỹ năng đảo cũng là có khả năng sẽ cùng đối diện nữ nhân đua thượng một chút. Nguyệt Trảm. Như vậy gần khoảng cách, Cố Thu dùng ra một cái đối với dùng đao chức nghiệp tới nói nhất thường dùng kỹ năng chi nhất, trên tay kiếm đột nhiên ở không trung chém ra một cái thật lớn trăng rằm hình dạng. Bên thai đều có thể nghe thấy chói tai tiếng gió. Hắn đao hung hăng mà chém trúng đối phương thân thể, lại đột nhiên phát hiện đối phương bị chém trúng địa phương phát ra một tiếng như là kim loại va chạm thanh âm. Một thanh âm vang lên khởi sau, lại nửa ngày đều không có khác thanh âm. Hơi chút có điểm đau đầu. Đối diện nữ nhân kia nói, xem ra hỏi như vậy, ngươi là sẽ không nói. Như vậy ta liền đem ngươi mang về, sau đó lại đến hảo hảo nói chuyện đi. Cố Thu nhìn đến chính mình thân đao thượng bò lên trên mấy cái nho nhỏ điểm đen. Những cái đó điểm đen chính là cái loại này kỳ quái tiểu sâu, là từ nữ nhân trên người bò ra tới. Hắn hô hấp hơi hơi dừng một chút, thiệt hay giả? Đối phương trên người cư nhiên có sâu ở bò ai? Hay là đây cũng là cái trò chơi ghép hình quái? Cố Thu dùng đôi mắt trộm đánh giá nữ nhân này. Ngươi như vậy tuổi tác, có thể sử dụng lợi hại như vậy đâu, khẳng định không phải chính ngươi. Đối diện nữ nhân nói, Quách Vũ gia hỏa kia khẳng định cũng sẽ không cho ngươi loại này đâu. Như vậy là ai cấp? Cái kia yêu quái. Giống như này một kích không thế nào dùng được a. Cố Thu lén lút cầm chính mình nắm chặt ở một cái tay khác đồ vật, ấm áp nhiệt độ không ngừng từ trong lòng bàn tay truyền đến. Nữ nhân này tuy rằng biết nàng sâu biến mất, nhưng là lại không biết là chết như thế nào đúng hay không. Ngẫm lại cũng là, kia sâu lại không thể hồi hồn đi nói cho đối phương chính mình là bị một khối hồng không kéo mấy cục đá lộng chết. Cố Thu vốn dĩ liền không tính toán một đao có thể giết chết đối phương, rốt cuộc đồng dạng chiêu số. So này còn muốn cao rất nhiều cấp bậc kiếm cũng chưa có thể giết chết Kim đạo trưởng. Bất quá đối phương trên người cư nhiên bỏ đầy loại này sâu. Như vậy xem ra, đối phó nữ nhân này nói không chừng muốn so Kim đạo trưởng dễ dàng nhiều. Ngươi trả giá thứ gì cho hắn đâu? Nữ nhân tò mò đánh giá một chút Cố Thu nhà ở. Nhà các ngươi cũng không giống như là cái gì đại phú đại quý nhân gia, tự nhiên đảo không ra cái gì tiền tài một loại thù lao. Như vậy ngươi cho hắn cái gì? Thiên phú. Thọ mệnh. Nữ nhân kia một chút tới gần, lại nói tiếp ngươi này thiên phú cũng không tránh khỏi kỳ quái điểm. Cũng là từ trong tay hắn đổi lấy sao. Ta cái gì đều không có cấp. Cố Thu nói, ta cùng cái kia yêu quái chi gian cũng không có bất luận cái gì giao dịch. Hắn nói lời này thời điểm biểu tình phi thường nghiêm túc, bởi vì này vốn dĩ chính là chính hắn thiệt tình lời nói. Nếu nói từ tay trái đảo đến tay phải đều xem như giao dịch nói, kia hắn đại khái mỗi ngày đều ở vào vô số kỳ quái giao dịch chung. Hùng hồ hắn nói cái kia cùng loại với nói giỡn giao dịch khi. Quái đao một chút phản ứng đều không có. Người đang nói thiệt tình lời nói thời điểm, kỳ thật cũng là thực dễ dàng bị nhìn ra tới. Cố Thu hiện tại biểu tình lại thành khẩn bất quá, cho dù là đối diện nữ nhân cũng có thể nhìn ra được tới. Nàng sửng sốt một chút, nói, kia sao có thể? Loại này thiên phú. Nàng lời nói mới nói được một nửa, Cố Thu đột nhiên vươn chính mình tay, một phen sờ lên nàng cánh tay, chỉ nghe thấy nữ nhân kia hét thảm một tiếng. Một cổ khói nhẹ dâng lên tới. Nàng che lại nơi đó huyết nhục mơ hồ, mặt trên huyết không riêng có nữ nhân, còn có Cố Thu chính mình. Hắn vừa mới bóp nát kia khối đá quý, sau đó đem đá quý mảnh nhỏ trộn lẫn vào chính mình huyết. Đau. Nữ nhân kia một bên thảm gào, một bên không ngừng sau này lui, từ cánh tay của nàng thượng lại bò ra tới không ít như vậy màu đen tiểu sâu, gặp phải Cố Thu huyết liền chết mất, lả tả rớt xuống dưới, trên mặt đất có một đống màu đen không rõ sinh vật. Cố Thu tâm đều mau nhắc tới cổ họng, đang muốn đem đôi mắt nhắm lại thời điểm, trước mặt bỗng nhiên thổi qua một cổ gió lạnh, một cái nửa trong suốt thân ảnh đứng ở hắn trước mặt. Quách Quả. Cố Thu kinh ngạc nhìn phiêu phù ở trước mặt hắn Quách Quả, Quách Quả biểu tình thập phần lãnh khốc, mặc danh có cổ tam vô cảm, trên người nàng còn ăn mặc kia kiện lam nhạt quần áo, cả người phiêu phù ở không trung, tựa như một luồng khói thành tinh giống nhau. Nguyên bản muốn lại lần nữa tập kích Cố Thu nữ nhân đột nhiên cũng ngừng lại, nàng nhìn Quách Quả, ngữ điệu một lần nữa khôi phục cái loại này mềm nhẹ vũ mị thanh âm, ngươi là? Đối phương cư nhiên nhận thức Quách Quả. Cố Thu trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân kia lại thập phần cảnh giác đứng thẳng thân mình, che lại chính mình cánh tay, hướng tới chung quanh vọng. Vị kia hoa yêu đại nhân, ngươi cũng tại đây sao? Cố Thu che lại chính mình máu tươi chảy dòng bàn tay không có lên tiếng, Quách Quả cũng lanh khóc nhìn nữ nhân, đồng dạng không nói gì. Bốn phía im ắng, một chút thanh âm đều không có, Cố Thu đây là tần tiểu khu, cách âm hiệu quả tương đương cường hãn, cho nên bên ngoài người lăng là không nghe thấy cái gì thanh âm. Nữ nhân kia tìm một hồi lâu cũng không tìm được cái gì, cuối cùng đem ánh mắt lại đầu hướng về phía Cố Thu, Cố Thu trong lòng căng thẳng. Quách Quả loại này U Linh có thể tùy ý xuất nhập lâu đài, nhưng là lâu đài bên trong nở tờ cờ bị quản chế với hệ thống, không có biện pháp tùy ý đi ra ngoài. Nếu này sẽ có thể đem U Linh phu nhân kêu ra tới đảo còn hảo. Nhưng vấn đề là U Linh phu nhân ra không được. Cố Thu trên đầu mồ hôi lạnh xoát xoát lưu, một là có điểm sợ hãi, nhị là trên tay thật đau. Cứ việc hắn hiện tại có thể xoay người liền trốn vào lâu đài, chính là hắn muội muội ba mẹ gì đó đều ở bên ngoài, thật trốn là trốn không được, Cố Thu cũng không có trốn cái này lựa chọn. Thật là nữ nhân thanh âm rất nhỏ, như là ở thấp giọng mắng cái gì giống nhau, bất quá sau lại những lời này đó lại không có nói ra. Cố Thu cảm thấy nàng có thể là bởi vì sợ hai chôn tránh ở nơi tối tăm cái kia cái gọi là yêu quái, mới không có đối hắn ra tay. Hiện tại cũng có chút thế khó xử ý tứ, lúc này mới mắng một tiếng. Bất quá ngay sau đó, nữ nhân bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thu, trên mặt lộ ra một tia có chút quỷ dị cười, làm Cố Thu cảm thấy có điểm sởn tóc gáy. Cố Thu sao? Có ý tứ? Thật sự có ý tứ? Ha ha! Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía vẫn là im ắng, bất quá nàng cũng không có lại mạo hiểm đãi đi xuống, mà là bỗng nhiên một cái xoay người, lập tức liền biến mất không thấy, vô thanh vô tức, liền giống như nàng tới khi giống nhau. Nữ nhân vừa đi, Cố Thu liền cau mày buông ra chính mình chạy huyết tay, phía trước Quách Quả cũng đột nhiên từ giữa nhị thiếu nữ trạng thái thoát ly, ở trong phòng qua lại đến phiêu, pháp sư lão đại ngươi đổ máu. Nhanh lên, băng keo cá nhân, băng keo cá nhân. Không có việc gì, ta một hồi bao một chút là được. Cố Thu nói, bất quá ngươi là khi nào ra tới. Liên vừa rồi. Quách Quả nói, ta không nghĩ pháp sư lão đại ngươi hiện tại ở thể nghiệm người bình thường sinh hoạt, bại lộ không được thân phận sao. Ta đây liền tới giải cái vây bái. Cố Thu đầy đầu mồ hôi lạnh, nghĩ thầm khó trách hắn cân nhắc Quách Quả vừa rồi thái độ như vậy kiên cường đâu. Hắn hiện tại lại cùng đối phương nói chính mình vừa mới thiếu chút nữa xong rồi, đối phương có thể hay không bị hù chết. Bất quá vừa mới nữ nhân kia lúc gần đi nói có ý tứ là cái quỷ gì. Nhìn chăm chăm đến Cố Thu mau mau. Chẳng lẽ là nói. Nàng cảm thấy đột nhiên xuất hiện Quách Quả tương đối có ý tứ. Cố Thu nhìn về phía bên kia Quách Quả. Bắt đầu suy xét chính mình muốn hay không tìm mấy cái ưu linh đảm đường bán sau người phục vụ đâu. 92. Tổ chức. Từ khi ngày đó cái kia có chút đầu voi đuôi chuột sự tình phát sinh sau, Cố Thu bắt đầu đối chính mình người nhà an toàn thượng tâm. Hắn suy xét quá muốn hay không đem chính mình sự tình nói cho cha mẹ cùng muội muội, sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Lại nói tiếp, chính là không tin được, cũng nói không rõ. Muội muội cái kia tiểu thí hài đúng là hư vinh tội tác. Không chừng ngày nào đó cùng nhân ra nói chuyện liền thuận miệng khoan khoái đi ra ngoài. Cố Thu cha mẹ thuộc về máy tính chỉ biết dùng Word, hệt can cùng con nện bài. Cố Thu cảm thấy cho bọn hắn giải thích cái này thật sự là có điểm tính khiêu chiến, bởi vì nói bọn họ cũng cái biết cái không, lộng không hảo ngày nào đó cùng bác trai bác gái nói chuyện phiếm thời điểm, cũng bị người đem lời nói bộ đi ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thu thế nhưng phát hiện chính mình ai cũng tin không nổi, còn không bằng đem bí mật này giấu đến chết. Hoặc là Cố Thu cân nhắc có thể đổi một loại cách nói. Nếu có một ngày thật sự bại lộ, ít nhất đừng dùng trò chơi thứ này tới giải thích, dùng điểm bình dân, tỉ như yêu ma quỷ quái gì đó, như vậy. Cũng coi như là tương đối gần sát hiện thực. Đối với người nhà an toàn vấn đề, cuối cùng Cố Thu suy nghĩ cái xem như vài chiêu điểm tử. Hắn đem Quách Quả giữ lại, nói cho Quách Quả nếu hắn không ở nhà xảy ra chuyện nói, lập tức mang theo ba mẹ hướng lâu đài bên trong chạy. Pháp sư lão đại, ngươi vì cái gì tìm ta a? Quách Quả có điểm túng, như vậy ta áp lực thật lớn a. Đừng áp lực thật lớn, mang đi vào cũng liền hai giây sự, ngươi chờ, ta đi trước thử xem. Cố Thu xoay người vào cách vách phòng ngủ, đem đang ngủ đến muội muội ôm ra tới. Chính hắn muốn dẫn người tiến vào, cũng chính là tâm thần vừa động sự, bất quá cần thiết đến thấy đối phương, bằng không vẫn là mang không tiến vào. Cho nên loại tình huống này, chi bằng tìm mấy cái chính mình tin được U Linh, bên này có chuyện gì, bên kia làm U Linh trộm đem người mang đi vào. Nếu phía trước hắn liền cùng Quách Quả câu thông hảo, như vậy ngày đó buổi tối đảo cũng không cần như vậy bó tay không biện pháp. Hắn bên này bị người ta theo dõi, bên kia U Linh trộm vận người. Dù sao U Linh loại này sinh vật cũng là nửa trong suốt, tồn tại cảm còn rất thấp, mị tư tư. Cố Thu làm Quách Quả thử thử, nàng còn không có biện pháp đem người mang tiến vào, cho nên Cố Thu liền lại hạ một lần phó bản, ra một cái vòng cổ cho Quách Quả, lần này thử thử, Quách Quả liền có thể đem người mang vào được. Người rất mạnh a, cư nhiên có thể gặp được thật thể sao? Cố Thu có chút thần kỳ nhìn Quách Quả trên cổ mặt vòng cổ, Quách Quả nói, một chút đều không thoải mái. Rất mệt. Có bao nhiêu mệt? Tựa như trên cổ treo cái quả tạ dường như. Có Quách Quả ở, Cố Thu cứ yên tâm không ít, hắn vốn dĩ lo lắng nữ nhân kia còn sẽ nửa đường trở về, còn cố ý chuẩn bị một đống quyền trụ, bấy dập gì đó, chính là trong khoảng thời gian này nội gió êm sóng lặng có chút đáng sợ. Thời gian liền như vậy bình bình an an tới rồi ăn Tết ngày này, Cố Thu sáng sớm rời giường, ôm muội muội dán câu đối, sau đó hai người ngồi ở trên sofa mặt xem TV, bên ngoài xe đều không có mấy chiếc. Cố Thu mở ra di động, rất nhiều chúc Tết tin tức, có quen thuộc, có không thế nào quen thuộc. Hắn chọn mấy cái quen thuộc nhất nhất hồi phục, đồng nhiên liền thấy được Quách Vũ phát lại đây chúc Tết tin tức. A, đúng rồi, Quách Vũ gần nhất thế nào? Như thế nào thật dài thời gian đều có thể không có tin tức? Cố Thu hỏi một câu, Quách Vũ qua một hồi lâu mới trả lời, rất bận. Rất bận. Cố Thu lại nhìn nhìn bên ngoài một người đều không có đường phố, lại một lần xác nhận đây là đại niên 30. Đại niên 30 còn nội, này rốt cuộc là có bao nhiêu khổ a? Quả nhiên đạo sĩ là cái không tiền cảnh cũng không phát triển chức nghiệp. Cố Thu yên lặng mà ở trong lòng phun tào, Quách Vũ một lát sau lại phát lại đây một cái tin tức, gần nhất có điểm nội. Còn nhớ do khoảng thời gian trước cái kia Kim đạo trưởng sao? Kim Lại Hưng. Cố Thu nghĩ thầm sao có thể sẽ quên a? Như vậy có tồn tại cả một người, hắn hỏi, làm sao vậy? Hắn không chết sao? Chết là chết đấu. Tây Bắc bên này còn rơi xuống tiểu tuyết, Quách Vũ đứng ở tuyết trung, tay trái cầm di động, tay phải cầm la bàn. Ở trên núi đi tới, chính là mặt sau lại ra tới điểm phiên thoái. Ta có cùng ngươi nói Kim Lại Hưng là chết như thế nào sao? Nói, bị một cái người xa lạ cấp định rồi thân, sau đó vây hầu đến chết. Ta nói a, kỳ thật lần trước cũng không nói như thế nào minh bạch. Quách Vũ nói, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp còn rất kỳ quặc. Chúng ta tìm được Kim Lại Hưng thời điểm, hắn đang nằm ở trên giường, trên mặt thực an tường, một chút sợ hãi biểu tình đều không có, cho người ta cảm giác giống như là ngủ rồi giống nhau. Cố Thu ý vị không rõ phát đi một cái dấu ba chấm. Cho nên ngươi nói, cái kia yêu ma là như thế nào làm được điểm này? Quách Vũ không chú ý tới Cố Thu cái này có chút quỷ dị dấu ba chấm, chỉ là tiếp tục đánh tới, tuy rằng ta cũng cùng người này nói qua nói mấy câu. Nhưng là ta hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy có điểm sợ hãi, cho dù là Kim đạo trưởng biểu tình lại hơi chút giữ tận một chút, ta đều sẽ không. Tính. Quách Vũ đột nhiên ngừng câu chuyện. Cố Thu á khẩu không trả lời được, hắn có điểm minh bạch Quách Vũ là có ý tứ gì, đơn giản chính là cảm thấy cái này yêu ma có điểm tà tính, cư nhiên có thể làm người đang cười dung trung tử vong gì đó. Nhưng là trời đất chứng giám, kia quan tâm chăm sóc Thu chuyện gì, hoàn toàn là Kim Lại Hưng bản nhân trang thói quen. Lúc ấy hắn liền nằm ở trên giường, nhìn thấy Cố Thu vào được cũng không dậy nổi giường, sau đó bị Cố Thu đột nhiên cấp định trụ, cũng chưa kịp làm ra cái gì phản ứng. Định trụ đối phương lúc sau, Cố Thu xoay người liền đi rồi. Cho nên cũng không quá cẩn thận đi xem Kim đạo trưởng là bộ dáng gì, hiện tại thoạt nhìn, làm không hảo liền định ở đối phương chớp mắt trong nháy mắt kia. Cũng là tắc thảm, Cố Thu không khỏi sinh ra một cổ mạc danh đồng tình chi tâm. Mọi người đều biết chụp ảnh thời điểm kiêng kỵ nhất chính là chớp mắt không chớp đối thời gian, hiện tại thoạt nhìn, ngay cả ngày thường cũng đến chú ý một chút chớp mắt thời gian. Bên kia Quách Vũ sửa lại một cái câu chuyện, tiếp tục đối Cố Thu nói, lại nói tiếp gần nhất ta tương đối vội, vẫn là bởi vì cái này Kim đạo trưởng. Thượng một lần hắn đã chết lúc sau, chúng ta ở hắn trong phòng lục soát ra tới một ít đồ vật. Cố Thu nhìn Quách Vũ phát lại đây tin tức, ngay từ đầu còn chưa thế nào để bụng, chính là sau lại, hắn mày liền dần dần mà nhíu lại. Quách Vũ nói tổng kết lên, chính là bọn họ ở Kim đạo trưởng đền tội lúc sau, liền tìm tòi một chút Kim đạo trưởng nhà ở. Kim Mại Hưng chuyện này cho đại gia tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất lớn, rốt cuộc phía trước mọi người đều cảm thấy cái này Kim Mại Hưng là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn người, kết quả hiện tại đột nhiên nhân thiết sụp đổ, trừ bỏ cho đại gia tâm linh mang đến đánh sâu vào ở ngoài, đại gia suy xét nhiều nhất, còn lại là hắn là như thế nào biến thành cái dạng này. Phải biết rằng này cũng không phải là cái gì lưu đày hoang vu nơi. Đây chính là một cái đạo quan, Kim đạo trưởng liền như vậy bình an không có việc gì ở đạo quan thượng sinh sống nhiều năm như vậy, nếu không phải chuyện này, khả năng đại gia còn sẽ không biết hắn gương mặt thật. Tìm tòi trong quá trình, đại gia phát hiện một ít thư từ, bên trong một ít lời nói khiến cho đại gia lực chú ý cứ việc thư từ thượng nói rất là mơ hồ không rõ, nhưng là mọi người đều mơ hồ thấy rõ ràng một sự kiện, đó chính là cùng loại với Kim đạo trưởng không ngừng có một cái, mà là rất nhiều. Càng chuẩn xác tới nói, bọn họ là một tổ chức, tu luyện chính là cùng loại tà môn đạo pháp, chuyên môn ăn cắp người khác thân thể một bộ phận, tới bổ khuyết chính mình khuyết tật. Ta đi. Không thể nào. Cố Thu xem mồ hôi đầy đầu, hắn lập tức liền minh bạch vì cái gì thượng một lần nữ nhân kia tìm tới môn tới. Kia không phải một người, mà là một tổ chức. Cố Thu cảm thấy chính mình cả người huyết đều lạnh, hắn muội muội ở trong lòng ngực hắn kỳ quái hỏi, ca, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Sự Cố Thu áp xuống trong lòng thấp thỏm bất an tâm tình, kỳ thật thượng một lần sự tình, hắn cũng không có nói cho Quách Vũ, bởi vì không làm hiểu người kia rốt cuộc là hướng về phía cự ma tới, vẫn là hướng về phía hắn bản thân tới, hiện tại tới xem, xác thật là hướng về phía chính mình bản thân tới. Kỳ thật Cố Thu do dự một hồi, cấp Quách Vũ phát ra đi một tin tức, khoảng thời gian trước, giống như có cái bọn họ tổ chức người đi tìm ta. Bên kia đỉnh núi thượng, còn ở trên núi chịu khổ Quách Vũ, ánh mắt không ánh sáng nhìn chằm chằm di động, trong tay mặt la bàn ầm một tiếng, tập trên chân. Làm sao vậy Quách Vũ? Bên cạnh cùng hắn cùng nhau lên núi người hỏi. Ta đồ đệ. Giống như quá bình tĩnh một chút. Quách Vũ nói, quá bình tĩnh có tính không là một loại bệnh a? Như thế nào bình tĩnh? Người bên cạnh hỏi, Quách Vũ nghẹn một hồi, nói, không, không có gì. Quách Vũ lại đứng một hồi, đồng nhiên tiếp tục cấp Cố Thu phát đi tin tức, như vậy ngươi hiện tại thế nào? Ta hiện tại. Còn Hảo A chỉ chốc lát, bên kia trả lời. Quách Vũ trong lòng có điểm nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết Cố Thu xem như tương đối kỳ bà kia một loại, nhưng là hắn có thể từ đối phương trong tay bình yên vô sự chạy thoát ra tới, nhưng thật ra có điểm làm hắn cảm thấy kỳ quái. Có lẽ người bình thường liền sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng là Quách Vũ cũng không phải. Hắn như vậy nghi hoặc, liền lại tế hỏi một chút, bên kia trả lời cũng mơ mơ hồ hồ, nói nửa ngày cũng chưa nói đến giờ thượng, đến cuối cùng, Quách Vũ cũng không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào chạy ra tới. Như vậy đi. Quách Vũ cuối cùng tưởng. Ngươi quá xong năm lúc sau chạy nhanh trở về. Chung cư 17 hào liền mở cửa, ngươi nhanh chóng trở về, sau đó ta liên hệ một chút bên kia mấy cái đáng tin cậy người, gần nhất giúp ngươi chiếu cố một chút ngươi ba mẹ. Kia cảm tình hảo A Cố Thu lập tức tinh thần lên, hắn đối Quách Vũ liên tục nói lời cảm tạ, sau đó qua tay sửa ký vé xe lửa, chuẩn bị quá xong năm liền hồi trường học đi. Ở bên này hắn cảm thấy chính mình ba mẹ nguy hiểm lớn hơn nữa, rốt cuộc bọn họ xuống tay đối tượng hẳn là Cố Thu chính mình. Nói bên này Cố Thu cùng Quách Vũ cũng chưa biết rõ ràng vì cái gì đám kia tổ chức người buông tha Cố Thu, hơn nữa vì cái gì trong khoảng thời gian này nội không ai lại tìm tới môn tới, bất quá Tây Bắc bên này nhưng thật ra như cũ thực náo nhiệt, đặc biệt là khoảng thời gian trước phiêu đầy cánh hoa kia tòa sơn. Hôm nay là đại niên 30, cư nhiên còn có không ít người lên núi, thậm chí, còn có kia dịu già dắt trẻ. Gần nhất đạo quan đều đã hạn chế xuất nhập nhân số, bằng không trên núi người thật sự là quá nhiều. Này đó hoa tươi lai lịch. Đại gia tự nhiên đều rõ ràng, bất quá nhưng không ai nói thêm cái gì, như cũ còn tới nơi này xem. Cái kia yêu quái như thế nào gần nhất đều không xuất hiện đâu. Một cái lên núi người có chút kỳ quái nói. Đúng vậy. Bên cạnh một người khác nói tiếp, gần nhất ở trên núi ngồi xổm người của hắn nhiều như vậy. Ai biết hắn cư nhiên còn không có ảnh, kia những người này không bạch ngồi xổm sao. 93, cái thứ hai trợ thủ. Cố Thu gần nhất bị nghiêm trọng hạn chế dùng máy tính thời gian. Cho nên thăng cấp tốc độ có thể nói là quy bò. Tuy rằng phía trước Cố Thu thăng cấp tốc độ cũng đã có thể nói là quy bò, nhưng là cũng không có hiện tại như vậy quy bò. Suốt một cái kỳ nghỉ, hắn mới khó khăn lắm lên tới 60 cấp, ở đại bộ phận người chơi đều đã 80 cấp hướng lên trên dưới tình huống, Cố Thu có vẻ nhưng phật hệ, nhưng bình tĩnh. Thu tử, ta sắp đến 80 cấp. Cố Thu hôm nay mới vừa online, liền thấy Nam Ca cho hắn phát tin tức, hắn cười lạnh một chút, vẻ mặt khinh thường. Xoay người nhìn chính mình bên cạnh bao vây, hắn mới không cùng nhóm người này so giả thuyết đồ vật đâu, chúng ta chơi chính là chân thật. Lên tới 60 cấp, Cố Thu từ trước mặt cái này chủ thành thay đổi một chỗ, vong du thứ này đại gia cũng đều biết, mỗi thăng mấy cấp liền sẽ thay một cái khác bản đồ, trên bản đồ mặt quái vật cấp bậc cũng đều là không giống nhau. 60 cấp cái này bản đồ Cố Thu vẫn là lần đầu tiên tới, tên gọi là Pháp Sư Chi Tháp. Cố Thu mới vừa tiến vào đã bị chấn kinh rồi một chút, toàn bộ bản đồ thập phần trống trải, toàn bản đồ nổi tiếng nhất một chỗ chính là bản đồ trung ương một cái tháp cao, này ngoạn ý chính là truyền thuyết giữa Pháp Sư Tháp, thứ này là các Pháp Sư thích nhất đồ vật, có thể cấp các Pháp Sư cung cấp đủ loại kỹ năng học tập. Cái này Pháp Sư Tháp là thành lập ở Atlantis trên đại lục, thành lập hắn Pháp Sư là một cái đại danh đỉnh đỉnh băng hệ ma Pháp Sư. Mặt sau tới một ít mặt khác Pháp Sư hoàn thiện cái này Pháp Sư Tháp, hiện tại cái này Pháp Sư Tháp đã là này thiên trên đại lục nổi tiếng nhất tử vong Pháp Sư cùng băng hệ nguyên tố Pháp Sư hành hương nơi. Đây cũng là Atlantis đại lục đặc sắc trí nhất, các Pháp Sư một đám trời sinh đều là hắc ám trận doanh. Hỏa hệ Pháp Sư tuy rằng đối với Atlantis trên đại lục sinh vật thương tồn đại, nhưng là càng về sau tu người càng ít, càng nhiều người đều hướng tới tử vong Pháp Sư, băng hệ, thổ hệ, thủy hệ Pháp Sư này mấy cái phương hướng phát triển. Cái loại này âm trầm trầm cảm giác nhất chiêu Atlantis trên đại lục các người chơi thích. Cho dù là ngay từ đầu tìm kiếm cái lạ chơi đại lục này, thời gian dài, thẩm mỹ đều sẽ bị đồng hóa rớt. Cố Thu vừa mới bắt đầu chơi thời điểm xem những cái đó thú nhân đều cảm thấy cay đôi mắt, một đám tiểu lục mập mạp, hiện tại xem thói quen lúc sau, cư nhiên còn cảm thấy xấu manh. Chờ đến lại chơi một đoạn thời gian, Cố Thu không biết chính mình có thể hay không cùng người chơi khác giống nhau giơ lên cao đôi tay kêu lục thú nhân vương đạo. Linh tinh tẩu hỏa nhập ma nói. Bất quá thật lâu trước kia hắn nhìn Anna tự do chi thành phong cảnh còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Như vậy xinh đẹp đám mây, như vậy nhiều xinh đẹp tinh linh, tóc vàng mắt xanh đại sóng mỹ nữ. Năm đó Cố Thu nằm mơ đều tưởng nhanh lên tới 100 cấp, sau đó đến Anna tự do chi thành đi xem muội tử. Hiện tại nhìn Atlantis trên đại lục tím hoa hoa hắc ám tinh linh, thế nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm, thậm chí nhìn đen nghìn nghịt một mảnh đám mây, cảm thấy còn man thoải mái. Cố Thu đứng ở Pháp Sư Tháp phía dưới, ngẩng đầu nhìn tòa tháp này, bởi vì dưới nền đất quan hệ, Atlantis đại lục hàng năm đen nghìn nghịt, Cố Thu máy tính độ sáng vẫn luôn đều chạy đến lớn nhất. Nhưng mà cái này Pháp Sư Tháp thập phần sáng sủa, gỗ thiệp hình thức tháp cao, tháp tiêm cao ngất trong mây. Từ tháp đỉnh bắt đầu, mãi cho đến tháp nhất phía dưới một tầng, nơi nơi đều cắm ngọn nến, thoạt nhìn mang theo một loại mạc danh thần thánh lạnh băng cảm. Cố Thu từ truyền tống điểm hướng tới Pháp Sư Tháp tới đi, mới vừa đi chỉ chốc lát, liền có thể thấy phương xa Pháp Sư Tháp. Thật là đặc biệt cao, điều chỉnh một chút màn hình phương hướng, còn có thể thấy quả đen ở tháp chung quanh xoay quanh. Chờ đến đi tới tháp hạ, là có thể thấy rậm rạp người, những người này đang ở giao hàng chính mình hàng hóa. Đến xem A. Dã lang hàm răng một tổ 10 cái tiền đồng. Xung vật chứng, có người muốn không? Cố Thu hướng tới bốn phía nhìn, không nghĩ tới Pháp Sư Tháp phía dưới cư nhiên biến thành người chơi giao dịch khu. Giống loại địa phương này giống nhau đều là người chơi chính mình tụ tập lên, chọn ở lượng người đại địa phương. Giống Pháp Sư Chi Tháp loại này bản đồ, thẳng đến thật lâu về sau đều sẽ không thay đổi thành quỷ đồ, bởi vì cho dù là mãn cấp Pháp Sư cũng sẽ trở về. Tuy rằng hiện tại tới nơi này người chơi đại bộ phận vẫn là tới soát buột, nhưng là chờ đến mọi người đều mãn cấp lúc sau, sẽ có rất nhiều người chơi trở về học tập kỹ năng. Cố Thu tìm được rồi bên kia một cái nở tờ cờ, hắn lẻ loi đứng ở nơi đó, là phụ trách bán bản địa đồ đặc sản cùng đơn giản sửa chữa trang bị. Mua đặc sản người cũng đều sẽ không thường xuyên mua, cho nên cái này nở tờ cờ hiện tại liền có vẻ lẻ loi. Cố Thu đi qua đi, cơ lắc mở giao dịch giao diện, phát hiện cái này nở tờ cờ cư nhiên bán tất cả đều là ăn đồ vật. Hắn mua một mâm mặt, sau đó đem ra, đặt ở trên bàn, nhìn một hồi, bắt đầu hút lưu. Ai? Còn khá tốt ăn. Có loại giống ở ăn ý mặt cảm giác. Cố Thu ăn xong rồi lúc sau, lại mua vài phân, sau đó lại chọn điểm khác ăn, ném vào trong bọc, đi theo bao vây cùng nhau từ trong trò chơi đem ra. Pháp Sư Tháp tổng cộng có 10 tầng, Cố Thu hiện tại cấp bậc chỉ có thể vào tầng thứ nhất, lúc sau mỗi thăng thập cấp có thể lại tiến một tầng. Tuy nói Cố Thu cái gì chức nghiệp kỹ năng đều có thể học, nhưng là thật muốn lại nói tiếp nói, tương lai hắn phát triển lộ tuyến vẫn là muốn hướng tới nguyên tố Pháp Sư đi. Rốt cuộc càng về sau mặt khác chức nghiệp cao cấp kỹ năng liền càng khó lộng. Giống Pháp Sư Tháp như vậy địa phương, cấp điểm tiền là có thể học được kỹ năng, xác thật là không tồi, toàn bộ trong trò chơi còn có rất nhiều cái như vậy Pháp Sư Tháp. Cái này Pháp Sư trong tháp cũng chỉ có thể học điểm tử vong Pháp Sư cùng băng hệ nguyên tố Pháp Sư kỹ năng. Cố Thu đứng ở lầu một trung ương, nhìn chung quanh cảnh tượng bố trí, đi rồi một vòng lúc sau, nhìn trước mắt hắn có thể học tập cùng quên đi kỹ năng. Cố Thu đứng ở Pháp Sư trong tháp ương, ngẩng đầu nhìn này đó kỹ năng, lại nhìn nhìn chính mình thành kỹ năng bên trong đã học được, ở trong lòng tính tính, quên đi mấy cái cấp thấp kỹ năng, một lần nữa học mấy cái uy lực đại điểm. Hắn lại chọn mấy cái thoạt nhìn bán tương không tồi, thế giới thật học học. Trong trò chơi pháp sư kỹ năng đặc hiệu nhất phong cách, hiện tại thượng 60 cấp lúc sau, Cố Thu hơi chút có thể học mấy cái thiên oanh đất nước kỹ năng. Ở trong trò chơi hơi chút thử một chút kỹ năng, vô luận là thanh hiệu vẫn là âm hiệu đều rất không tồi, Cố Thu nghĩ ngày nào đó có thể tới thế giới thật bên trong thử xem, liền tốt nhất. Mang theo chính mình vừa mới mua đồ vật vào lâu đài, Cố Thu vừa tiến đến liền thấy một đống ăn mặc phấn bạch quần áo người làm vườn chính vất vả cần cù ở trong hoa viên mặt lao động. Cố Thu đôi mắt tự động đem những người này đánh thượng một sải, sau đó mặt không đổi sắc hướng tới U Linh Phu Nhân nơi đó đi qua, U Linh Phu Nhân đang ở uống xong ngọ trà. Trò chơi này là tham khảo Anh Quốc bối cảnh sao? Vì cái gì U Linh Phu Nhân mỗi ngày đều như vậy đúng giờ uống xong ngọ trà a? Cố Thu đi tới U Linh Phu Nhân bên cạnh, từ trên người móc ra một cái bọc nhỏ đưa cho U Linh Phu Nhân. U Linh Phu Nhân mở ra sau ánh mắt sáng lên, là pháp sư tháp bên kia hồng trà a. Hảo hoa niệm, thật lâu đều không có uống tới rồi, ngươi đi pháp sư tháp sao? Đối. Quá khứ thời điểm thuận tiện mua trở về. Cố Thu nói, U Linh Phu Nhân kêu lên tới một cái U Linh, làm hắn qua đi phao. Cố Thu ở bên cạnh nhìn đối phương gia nhập thần bí không biết chất lỏng 1, thần bí không biết bột phấn 2, thần bí không biết bột phấn 3, sau đó lấy ra xinh đẹp cái ly, chậm rãi phao thượng một ly, đưa cho Cố Thu. Cố Thu tiếp nhận nếm nếm. Nếm ra một cổ tiền tài hương vị. U Linh Phu Nhân nếm một chút, thở dài một hơi, vẫn là năm đó cái kia hương vị a. Năm đó ta thích nhất lấy cái này trà tới tiếp đại khách nhân. Dùng loại này trà tới tiếp đại khách nhân sao? Cố Thu nghĩ nghĩ, giống như cũng khá tốt. Tuy rằng uống không ra cái gì, nhưng là rất có thể trang bức dùng. Lâu đài cùng thật lâu trước kia so sánh với, Mạc Danh nhiều điểm nhân khí cảm giác, Cố Thu nhìn Mạc Danh vui mừng. Tự giác lao phụ thân thân thủ kiến tạo một mảnh hoa viên, hiện tại người làm vườn cũng có, trợ thủ cũng có. Lại nói tháng này tới nay Cố Thu đối với lâu đài bên trong nhân viên phân phối, Quách Quả hiện tại đang ở Cố Thu cha mẹ bên người, không có biện pháp thường xuyên trở về, vì thế cấp Cố Thu để cử một cái chính mình bằng hữu, khả năng bởi vì tương đối nhược, cho nên gần nhất mới huyễn cái hình ra tới. Năm đó hai bên ở sát thủ phía sau lưng thượng thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị, là cái không lớn điểm tiểu lõ ly, một đầu xoăn tự nhiên. Đôi mắt đặc biệt đại, nhìn manh manh. Đừng nhìn nàng tuổi tác tiểu, còn có điểm ngốc ga Quách Quả vô tiểu hài tử đỉnh đầu nói, ngươi nói cho nàng cái gì, nàng tuyệt đối sẽ ghi tạc trong lòng, trước nay đều sẽ không quên đến. Cố Thu nhìn lọ lì trên người mang huyết quần áo, thô sơ giản lược vừa thấy, hắn cũng có thể nhìn ra tới là nào đó bạch phú mỹ chuyên dụng nhãn hiệu. Tuyệt đối là cái gia đình giàu có lọ lì, hơn nữa lọ lì bản thân bị trang điểm liền đặc biệt đẹp. Phòng chứng năm đó là nào đó chết ở sát thủ trong tay nhà có tiền hài tử. Cũng rất đáng thương. Ta tìm một cái tiểu lò ly đương trợ thủ làm gì? Nàng có thể làm điểm cái gì? Đánh người vẫn là đàm phán. Cố Thu vuốt tiểu lò ly đầu hỏi, thuận tiện cấp lò ly đầu uy trong trò chơi chuyên môn cấp vong linh người chơi đồ ăn vặt. Bán manh dùng A. Quách Quả lời nói thâm tiếng nói, ngươi hiện tại bên người liền thiếu như vậy một cái bán manh dùng A. Hành đi, trước làm nàng đi theo ta đi. Cố Thu trong lòng không cảm thấy cái này đáng tin cậy, chỉ là đáp ứng một chút Quách Quả mà thôi. Rốt cuộc làm ra tới như vậy một cái nhóc con, liền tính Quách Quả không nói, Cố Thu cũng sẽ nhiều nhìn điểm, bằng không sợ xảy ra chuyện. Tiểu lõ lì tung ta tung tăng cùng Quách Quả đi rồi, một lát sau đi rồi trở về, thay một thân đáng yêu giống hoa hoa giống nhau quần áo. Này thân quần áo, cũng là U Linh Phu Nhân. Cố Thu có chút kỳ quái hỏi. Không biết ta. Quách Quả cười nói, nhanh lên, cùng tiểu Nam Hoa cũng thêm cái khế ước đi. Cố Thu dựa theo lần trước cùng Quách Quả ký kết khế ước bộ dáng. Cùng cái này kêu Nam Hoa lọ lỉ ký cái khế ước, một trận quang sau khi đi qua, đối phương giữa mày chỗ cũng xuất hiện một cái nho nhỏ ấn ký, bất quá so Quách Quả muốn tiểu một chút, không biết có phải hay không ảo giác, giống như cũng càng phim hoạt họa một chút. Nguyện vọng cửa hàng cái thứ hai trợ thủ, từ đây liền ra đời. Là một cái tuổi tác vì 5 tuổi rưỡi, rất một viên nhà, yêu nhất đồ ăn là đường, mau cầu cùng Cố Thu tay tiểu lọ lỉ. 94, chắp đầu. Tuy rằng Cố Thu ngay từ đầu đối với Quách Quả cho hắn làm ra như vậy một con tiểu lò lì vẫn là không thế nào lý giải, nhưng là sau lại qua một đoạn thời gian sau, Cố Thu nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy Quách Quả cái này cách làm còn có điểm kỳ quái đạo lý. Đặc biệt là ở hắn mặt sau tùy tiện tìm mấy cái khách hàng, tiếp đại đối phương thời điểm, bên cạnh có cái tiểu lò lì buôn trước buôn sau, buôn tả buôn hữu, bắt được gì cắn gì, cũng là rất có ý tứ. Tiểu Nam Hoa trong tay bưng một cái nho nhỏ khay. Mâm trang một khối nữ nhân vừa mới phóng đi lên đá quý. Trong khoảng thời gian này Cố Thu uy nàng một đống vong linh người chơi đồ ăn vặt sau, nàng cũng trở nên hơi chút rắn chắc điểm, hiện tại như vậy một cái nho nhỏ khay vẫn là có thể đoan lại đây. Cố Thu nhẹ nhàng vung tay lên, Tiểu Nam Hoa đem khay đặt ở một bên, nhảy nhót đi ra ngoài. Ngài vấn đề là cái gì? Cảm thấy ta trước đó vài ngày cho ngươi đá quý, ngài dùng không thói quen sao? Cố Thu bưng chính mình trước mặt trà uống một ngụm, này trà tuy rằng ngay từ đầu uống lên có điểm kỳ quái, nhưng là uống lên hơn 10 ngày cũng liền uống thói quen. Đối diện người mang trà lên tới, uống một ngụm tuy rằng có chút không thói quen, nhưng vẫn là kiên trì uống lên đi xuống. Tuy rằng hương vị không hảo, bất quá chung quanh hoàn cảnh mơ hồ tăng lên một chút này ly trà giá trị, không uống tổng cảm thấy quá mệt điểm. Cho nên đối phương một bên run một bên mạnh mẽ hướng trong bụng rót, Cố Thu về sau nếu có thể bản sao hồi ước lục nói, nhất định phải đem chuyện này viết ở trong sách, luận một người bình thường ở nguyện vọng cửa hàng sẽ làm 100 sự kiện. Đệ nhất, liều mạng uống nguyện vọng cửa hàng miễn phí trà. Cố Thu dùng tay nhẹ nhàng mà xoa xoa huyệt thái dương, trong tay cầm một con lông chim bút ký lục đối diện cái này khách nhân yêu cầu, vợ đã nhớ 20 tới trang. Mấy ngày nay hắn tùy tiện tìm mười mấy người tới tiến hành giao dịch, nay kỳ thật là ở Quách Quả đề nghị hạ mới quyết định làm như vậy. Phía trước Cố Thu làm giao dịch nói tóm lại đều tương đối tùy tâm, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi, đặc biệt là ở thu được nhà đấu giá thỏi vàng sau. Cố Thu cảm thấy chính mình cuộc đời này vô ưu. Nhưng là Quách Quả lại không đồng ý, ấn nàng lời nói tới nói, nếu tưởng thể nghiệm sinh hoạt, kia liền hảo hảo thể nghiệm sinh hoạt. Cố Thu cảm thấy đối phương hiện tại có điểm chơi dưỡng thành trò chơi tâm lý, gần nhất Quách Quả coi chừng Thu ánh mắt làm hắn đều cảm thấy có điểm túng. Đương nhiên Cố Thu tìm khách nhân khẳng định không được đầy đủ là ở chính mình ra phụ cận, có 6 cái là ở Tây Bắc bên kia tìm, 2 cái đi Vân Nam nơi đó, Cố Thu một cái bạn cùng phòng quê quán liền ở bên kia, hắn dùng bằng hữu vòng chi thư tới rồi bạn cùng phòng nơi đó. Còn có 5 cái tứ xuyên khách hàng, là Cố Thu nghỉ trước ở trong trường học tùy tiện tìm một người qua đường, tới rồi nhân ra nơi đó mới phát hiện là cái tứ xuyên người, Cố Thu còn rất vui vẻ, bởi vì hắn bạn cùng phòng không có tứ xuyên người, có thể hơi chút tránh đi một chút. Cố Thu cảm thấy chính mình đã tương đương cẩn thận. Gần có một cái Cố Thu quê quán phụ cận. Chính là trước mặt vị này, đại khái là 6-7 ngày trước Cố Thu ở trên đường cái gặp được, ngày đó tháng giêng sơ năm, còn không có ra ngày Tết đâu, cửa hàng môn cũng chưa khai, nửa đường thượng gặp được nữ nhân này lẻ loi đi ở trên đường phố, vừa đi một bên khóc. Cố Thu cảm thấy không đành lòng, trộm tấu qua đi, xem ở đều là đồng hương phân thượng chuẩn bị giúp một phen, vừa hỏi quả nhiên là phu thê chi gian vấn đề. Cũng là trượng phu cùng thê tử ra điểm mâu thuẫn, cho nên thê tử mới có thể tháng riêng sơ năm ở trên đường vừa đi vừa khóc. Không phải. Cố Thu phiên phiên chính mình nổ kẹp úc, nghĩ thầm cảm tình phương diện này hứa nguyện cũng quá nhiều điểm đi. 12 người bên trong liền có 5 người hứa nguyện là cùng cái này có quan hệ, xếp hạng đệ nhất. Trừ cái này ra, xếp hạng tương đối nhiều chính là đối chính mình hài tử hứa nguyện vọng. Có 2 người đi lên chính là một câu hy vọng nhà mình thiêu thân thượng thanh hoa, làm Cố Thu vẻ mặt một bức. Hắn nào có cái kia năng lực đưa hải tử đi Thanh Hoa. Chính hắn cũng chưa thi đậu Thanh Hoa. Không cần xem đại gia hứa nguyện vọng đều tương đối bình dân. Kỳ thật vẫn là Cố Thu nhìn thấy những người này trước tiên, liền cùng bọn họ nói minh bạch một sự kiện, hứa nguyện vọng cùng hắn thu thù lao là đồng giá, hắn cảm thấy chính mình câu này nói thực xảo diệu. Đơn giản tới nói, chính là ngươi nguyện vọng hứa cái gì đều có thể, Cố Thu tuyệt đối sẽ không nói chính mình làm không được. Thế giới hòa bình, nhân loại di dân đến mặt trăng thượng gì đó. Phát hiện nào đó tân nguyên tố cũng đạt được giải Nobel, xuyên qua trở thành dị thế giới hậu cung nam chủ, sống lại một cái đã chết mười mấy năm người. Hắn đều không nói chính mình làm không được, hắn trả lời cũng chỉ có một cái, ta tuy rằng xử lý được, nhưng là ngươi trả không nổi cái này thù lao. Đối với Cố Thu không có biện pháp làm được sự tình, hắn tổng hội như vậy nhìn đối phương, sau đó sâu kín dùng một loại mang theo ám chỉ ngữ khí tới đe dọa đối phương. Trước mắt mới thôi không có một cái không túng. Đương nhiên chính hắn biết đây là vô nghĩa. Hắn chính là làm không được. Khu khu, bất quá có chút thời điểm, ngươi dù sao cũng phải chú trọng một chút phương thức phương pháp sao. Cố ý lấy mấy vấn đề này tới làm khó dễ hắn cũng không phải không có, đặc biệt là những cái đó tuổi tác 17-8 tả hữu cao trung sinh, kia thật là một cái so một cái không sợ chết, cho dù vốn dĩ không nghĩ hứa thế giới hòa bình nguyện vọng, cũng cố ý lấy loại này lời nói tới thi hắn. Đối với loại người này, Cố Thu biện pháp cũng chính là so với bọn hắn càng khó làm một chút. Có cái này tiền đề ở, tuổi trọng đại người liền sẽ nói ra một ít tương đối phải cụ thể nguyện vọng, vì tình yêu hòa thân tình, có chút người là thật sự cam tâm tình nguyện trả giá chính mình hết thể đổ vỡ, thậm chí là sinh mệnh.